Nguyệt Nhi, chính ngươi quyết định đi. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, hắn không nói cho thượng quan quân tin cũng là vì hắn hảo, nhưng chính mình này cha vợ không cảm kích ta, vài thứ kia đã biết đối với tâm tình tuyệt đối sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Ân. Huyền phù xe bay bằng mau tốc độ hoán trở về Cửu Châu thành trung, Lâm Đông lại một lần tiến vào địa cung trung bắt đầu luyện chế, đã có 3000 nhiều máy móc thủ vệ, nhưng là này không đủ, hắn yêu cầu luyện chế ra tới càng nhiều máy móc thủ vệ, còn cần luyện chế ra tới càng cường máy móc thủ vệ cùng gia đa. Lúc này đây sự tình cho Lâm Đông một cái giáo huấn, cấp bậc chênh lệch tuyệt đối cần thiết coi trọng lên. 4000, 5000, 6000. Lại là nửa tháng qua đi, Lâm Đông luyện chế 3000 nhiều máy móc thủ vệ, hơn nữa phía trước máy móc thủ vệ, 16 cấp máy móc thủ vệ đã đạt tới 7000 khủng bố số lượng, 16 cấp dưới số lượng đảo đều không có quá ngàn. Luyện chế nhiều như vậy máy móc thủ vệ tiêu hao rất nhiều tài liệu, nếu chỉ là Cửu Châu thành hợp kim căn cứ căn bản thỏa mãn không được, còn hảo, phía trước Solomon gia tộc chờ thế lực chọc phải Lâm Đông, bọn họ đưa lại đây rất nhiều yêu cầu đồ vật. Khu đình chỉ luyện chế, Lâm Đông kịch liệt mà ho khan, trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng ảnh hưởng nhưng không có quá khứ, vẫn luôn là cấm chế, hiện giờ có chút áp không được, Lâm Đông phỏng trường chính mình tạm thời tại đây một bên đãi không được bao lâu. Còn tốt là Long Ngao huyết mạch lực lượng đã áp chế rất nhiều, Lâm Đông đến vạn bảo giới bên kia, Long Ngao hẳn là có thể thừa nhận rồi. Lâm Đông, ngươi sắc mặt. Từ địa cung trung ra tới, Thượng quan Nguyệt trước tiên lại đây nhìn, nhìn thấy Lâm Đông nàng hoảng sợ, Lâm Đông thần sắc phía trước vẫn luôn không tồi, nhưng hôm nay, Lâm Đông sắc mặt có chút tái nhợt trên trán còn mạo hiểm tinh mịn mồ hôi như là bệnh nặng. Ta không có việc gì. Lâm Đông vẫy vây tay nói, viện trưởng thế nào? Phía trước trở lại Cửu Châu thành thượng quan quân tin khiến cho thượng quan Nguyệt cùng hắn nói, từ thượng quan Nguyệt nơi đó được đến tin tức, kế tiếp 3 ngày thời gian thượng quan quân tin đều không có ăn cơm, làm giáo dục vài thập niên, được đến như vậy tin tức, hắn cảm giác chính mình làm hết thể tựa hồ không có ý nghĩa, như thế ác liệt tình thế, nhân loại nói không chừng khi nào liền diệt vong. Phụ thân hắn còn hảo, chỉ là phụ thân nếu tưởng tăng cường thực lực. Thượng quan Nguyệt nói, thượng quan quân tin hấp thu Lâm Đông kia một viên tín ngưỡng thần tinh tạm thời có 17 cấp thực lực. Nhưng kia rốt cuộc không phải chính hắn lực lượng. Lâm Đông khẽ thở dài, vẫn là đã chịu ảnh hưởng a. Lâm Đông, ngươi xem phụ thân nếu đến còn lại thế giới, có thể hay không đem thực lực tăng lên đi lên, sau đó tại đây một bên cũng đem thực lực tăng lên đi lên. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông suy xét một hồi nói, Nguyệt Nhi, ta không dối gạt ngươi, phụ thân ngươi tuổi có chút lớn, như vậy tuổi lại đến kia một bên bắt đầu tu luyện, chẳng sợ có tốt bảo vật, cũng khó có thể tăng lên tới tương đối cao cảnh giới. Nếu hắn về sau vẫn luôn đái ở kia một bên nói, hắn thọ nguyên có thể tương đối trường, nhưng ta phỏng chừng hắn sẽ không vẫn luôn đái ở kia một bên, hắn vẫn là sẽ trở về, đến bên này, thực lực của hắn tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Đến kia một bên trở về, thực lực phỏng chừng cũng là có thể đến 16 cấp, tại đây một bên ta cũng có biện pháp làm hắn đến 16 cấp. Thượng quan Nguyệt ánh mắt sáng lên, Lâm Đông, phụ thân thật sự có thể đến 16 cấp. Có thể, nhiều tiêu hao một ít tín ngưỡng chi lực thôi. Ta đối với tín ngưỡng chi lực có một ít tân lĩnh ngộ. Ngươi 16 cấp, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới 17 cấp, viện trưởng đến 16 cấp không có gì vấn đề. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ, ta cũng có thể làm các nàng đến 17 cấp thực lực. Lâm Đông nói. Thượng quan Nguyệt sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông, ngươi có phải hay không phải rời khỏi đến còn lại thế giới? Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, ta tại đây một bên căng không được lâu lắm, bất quá ngươi yên tâm, đến thế giới khác một đoạn thời gian ta liền sẽ trở về. Đem phụ thân ngươi còn có với Phi Yến Thạch Vân Lộ bọn họ đều kêu lên đến đây đi. Hảo. 10 phút qua đi, Lâm Đông ở chính mình hiện giờ biệt thự trung gặp được thượng quan quân tin gặp được với Phi Yến Thạch Vân Lộ, còn có chính là Vương Giang Đức Mộc Thanh Nguyên Lăng Võ ba cái. Đối với bọn họ ba cái Lâm Đông suy xét tương đối lâu, còn tính vừa lòng. Thành chủ đại nhân, ngài làm sao vậy? Mộc Thanh Nguyên có chút lo lắng địa đạo, Lâm Đông chính là Cửu Châu thành người tâm phúc, lúc này sắc mặt không quá đẹp. Ra một chút vấn đề nhỏ thôi. Ta yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, ở kia phía trước cho các ngươi tăng lên một chút thực lực. Lâm Đông đạm cười nói, đều ngồi xuống bắt đầu tu luyện đi. Vương Giang Đức Mộc Thanh Nguyên Lăng Võ bọn họ ba cái trước ngồi xuống, với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ cũng sẽ hạ, thượng quan quân tin lại không có lập tức động. Lâm Đông, ngươi không cần miễn cưỡng. Thượng quan quân tin nói. Lâm Đông vẫy vây tay, không có việc gì, viện trưởng, ngươi mau chút ngồi xuống, sớm một ít kết thúc, ta sớm một ít bế quan là được. Ân. Thượng quan quân tin cùng thượng quan Nguyệt cũng ngồi xuống, Lâm Đông hít sâu một hơi từ hắn trên người tản mát ra màu trắng ngà quang mang đem thượng quan Nguyệt bọn họ đều bao phủ ở trong đó. Lâm Đông đại lượng tiêu hao tín ngưỡng lực lượng, thượng quan quân tin hắn nhóm tu vi lấy khủng bố tốc độ tăng lên, lúc này là thật sự tăng lên, cũng không phải ngắn ngủi khi tăng lên đi lên. Thượng quan quân tin hắn nhóm cảm giác linh hồn lúc này đều thăng hoa, bọn họ thân thể mỗi một tế bào đều ở hoan hô tất duyệt. Nửa giờ, một giờ, hai cái giờ. Thời gian bất chi bất giác đi qua 7-8 tiếng đồng hồ, thượng quan Nguyệt cái thứ nhất tăng lên kết thúc, nàng 16 cấp tu vi tới rồi 17 cấp. Tiếp theo là với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ, các nàng cũng tới rồi 17 cấp, bất quá ở ma giới các nàng thực lực so thượng quan Nguyệt thấp, tại đây một bên các nàng thực lực cũng sẽ so thượng quan Nguyệt thấp một ít. Nguyệt Nhi, Lâm Thành chủ tình huống này. Với Phi Yến lo lắng địa đạo, Lâm Đông lúc này sắc mặt càng kém một ít, trên trán toát ra tới mồ hôi càng nhiều. Hắn sẽ không có việc gì. Thượng quan Nguyệt nói. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Thượng quan Nguyệt đi mở cửa, rời đi địa cầu Hiên Viên Hàm Yên đuổi trở về, nàng là cùng Kim Ngô Man Kim Ngô Y đồng loạt trở về, Kim Ngô Y các nàng tỷ muội đi theo Hiên Viên Hàm Yên đi ra ngoài rèn luyện một phen. Lâm Đông không có việc gì đi. Hiên Viên Hàm Yên đem Thượng quan Nguyệt kéo đến một bên thấp giọng nói. Hẳn là đi, hắn là trong cơ thể lực lượng cuồng bạo, tại đây một bên mau áp chế không được, thực mau liền sẽ rời đi. Hiên Viên Hàm Yên nhíu nhíu mày, ra hỏa này, nếu mau chịu đựng không nổi, liền không biết sớm một ít kết thúc nhắm sao. Nói xong Hiên Viên Hàm Yên trầm mặc, nói là nói như vậy, kỳ thật nàng rõ ràng, Lâm Đông làm như vậy cũng là vì bọn họ. Sớm một ít kết thúc, Lâm Đông luyện chế ra tới máy móc thủ vệ liền ít đi rất nhiều, được đến tín ngưỡng chi lực cũng sẽ một chút nhiều, bọn họ tăng lên sẽ thiếu chút. Vâng! Lúc này Vương Giang Đức cũng đột phá tới rồi 16 cấp, ngay sau đó, Lăng Võ cùng Mộc Thanh Nguyên cũng đột phá tới rồi 16 cấp, bọn họ là từ 15 cấp đến 16 cấp. Tuy rằng chỉ là một bậc, nhưng là thực lực tăng lên không ít, thọ nguyên cũng có thể gia tăng không ít. Với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ vốn di tu vi cũng chỉ có 15 cấp, nhưng là các nàng tới rồi ma giới, ở ma giới tu vi để ra đi lên, lúc này tăng lên đi lên xa so Vương Giang Đức bọn họ dễ dàng, cho nên các nàng tới rồi 17 cấp. Thành chủ đại nhân, Lăng Võ đột phá liền mở to mắt nhìn phía Lâm Đông, vừa lúc nhìn đến Lâm Đông khỏe miệng xuất hiện một đạo tơ máu, thượng quan Nguyệt bọn họ cũng nhìn Lâm Đông. Bọn họ một đám nhãn lực đều thực không tồi, tự nhiên cũng thấy được trong lòng kinh hãi. Không có việc gì. Lâm Đông lao đi kia một chút tơ máu bình tĩnh địa đạo, hắn trên người tín ngưỡng chi lực còn ở trào ra, lúc này chỉ dũng mãnh vào thượng quan quân tin một người trong cơ thể, hắn đã tới rồi 15 cấp nhưng còn chưa tới 16 cấp tu vi. Lâm Đông, tính, phụ thân sẽ không trách ngươi. Thượng quan Nguyệt vội la lên, nàng nhìn ra được tới Lâm Đông này sẽ căng thật sự vất vả. Không có việc gì, trong lòng ta hiểu rõ. Lâm Đông trầm giọng nói, bình thường tình huống, hắn tới rồi kia một bên không dùng được lâu lắm thời gian liền có thể trở về, nhưng là trời biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, vẫn là thiếu một ít vướng bận tương đối hảo. Thượng quan quân tin ở giáo dục ngành sản xuất vài thập niên trả giá rất nhiều, hơn nữa hắn là thượng quan Nguyệt phụ thân, Lâm Đông dắt chính mình đến làm hắn đến 16 cấp thực lực. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Ở thượng quan Nguyệt bọn họ dày vò chung, thời gian lại đi qua 2 cái giờ, thượng quan quân tin trên người trào ra cường đại khí thế. Thượng quan Nguyệt chờ vui vẻ, thượng quan quân tin rốt cuộc tới rồi 16 cấp tu vi Lâm Đông có thể đình chỉ. Phúc! Lâm Đông ngưng hẳn tín ngưỡng chi lực phát ra, một ngụm máu tươi đồng thời phun tới, hắn vừa mới đều là cố nén. Tín ngưỡng chi lực cái này trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Lâm Đông trong lòng cười khổ, hơn một tháng thời gian hắn góp nhặt đại lượng tín ngưỡng chi lực, nửa ngày thời gian không đến liền toàn bộ tiêu hao, không này thu hoạch đảo cũng không tính tiểu. Thượng quan Nguyệt với Phi Yến Thạch Vân Lộ đều tới rồi 17 cấp thực lực. Đây chính là vĩnh cửu 17 cấp, không phải phía trước như vậy tạm thời 17 cấp. Các nàng ba cái hơn nữa Hiên Viên Hàm Yên, Cửu Châu thành bốn cái 17 cấp cường giả. Lâm Đông, ngươi thế nào? Thượng quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên một tả một hữu vội vàng đỡ Lâm Đông, thượng quan quân tin nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Lâm Đông, nhìn thấy trên mặt đất máu tươi cũng động dùng, nếu không phải vì bọn họ tăng lên, vì nhân loại đại cục, Lâm Đông căn bản không cần ăn như vậy khổ. Lâm Đông, cảm ơn. Thượng quan quân tin trầm giọng nói. Lâm Đông có chút miễn cưỡng mà cười nói, viện trưởng, ta cùng Nguyệt Nhi sự tình, ngài phản đối không cần quá kịch liệt liền hảo. Thôi thôi, tùy các ngươi đi. Thượng quan quân tin khẽ thở dài, nhân loại cũng không biết có thể hay không kéo dài đi xuống, so đo những cái đó tựa hồ không có nhiều ít tất yếu. Hắn phản đối, chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng Lâm Đông đối thượng quan Nguyệt không tốt, nhưng là Lâm Đông vì thượng quan Nguyệt làm còn thiếu sao. Đã chứng minh rồi chính mình tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đại thượng quan Nguyệt. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Thượng quan Nguyệt trong mắt cũng lộ ra vui sướng chi sắc. Khu, khu. Lâm Đông kịch liệt ho khan, Nguyệt Nhi, rất nhiều tư liệu ta tồn tại tiểu cửu nội, ngươi tiếp tục ta nghiên cứu, cần thiết nghiên cứu chế tạo ra tới 17 cấp gia đa, đến nỗi 17 cấp máy móc thủ vệ, nghiên cứu chế tạo không ra liền tính. Ta sẽ tận lực. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông ánh mắt đảo qua Vương Giang Đức một thanh nguyên cùng Lăng Võ ba cái, Vương phó thành chủ, Mục phó thành chủ, Lăng phó thành chủ, hảo hảo sự làm, gánh vác khởi các ngươi trách nhiệm. Nếu các ngươi làm tốt lắm, về sau tăng lên tới 17 cấp không là vấn đề. Là, thành chủ đại nhân. Lâm Đông nhìn với Phi Yến cùng Thạch Vân Lộ, không đợi Lâm Đông nói chuyện, với Phi Yến nói, Lâm Đông, yên tâm đi, chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ. Ân. Hàm Yên ngươi thường thường bên ngoài chạy, tiểu tâm một chút. Lâm Đông nói lấy ra tới vài cái nhận không gian, lấy ra trong đó một cái Lâm Đông đưa cho Hiên Viên Hàm Yên. Hàm Yên, phương diện này là 1000 cái 16 cấp máy móc thủ vệ. Hiên Viên Hàm Yên ánh mắt lộ ra kinh sắc, còn lại người cũng là 1016 cấp máy móc thủ vệ, này lực lượng khủng bố a, hiện giờ Cửu Châu thành hiển lộ ở bên ngoài 16 cấp máy móc thủ vệ cũng liền 300 nhiều. Nguyệt Nhi, viện trưởng, Phi Yến, Vân Lộ, các ngươi cũng đều lấy một cái, cùng Hàm Yên bên trong giống nhau, đều là 1016 cấp máy móc thủ vệ. Lâm Đông nói, hắn ánh mắt cuối cùng lạc hướng về phía Lăng Võ bọn họ ba cái, Lăng Võ, các ngươi một người 700. Nguyệt Nhi, một ít tình huống ngươi cùng mọi người đều nói một chút, này đó máy móc thủ vệ có thể bất động dùng liền bất động dùng, cây to đón gió. Hảo. Thượng quan Nguyệt vội vàng nói, Lâm Đông, ngươi đừng nói nữa, ngươi đã vì chúng ta kế hoạch rất nhiều, một ít vấn đề nhỏ chính chúng ta sẽ thu phục. Ngươi chạy nhanh mang theo Tiểu Man cùng Tiểu Y rời đi đi, ngươi hiện tại sắc mặt khó coi đến dọa người. Lâm Đông hít sâu một hơi, kia bên này liền giao cho các ngươi, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, nghĩ cách giữ được chính mình mệnh, chờ ta trở lại. Chương 67, Cửu Cực Cung. Gấp 10 lần thời gian tốc độ chạy chênh lệch, địa cầu qua đi cũng không có lâu lắm, nhưng là vạn bảo giới bên này đã qua đi 1-2 năm. Lục Tiêm tỷ, ngươi có chuyện yêu cầu vội, nếu không ngươi đi trước vội ngươi. Bên này ta nhìn là đến nơi. Minh Phượng nói, 1-2 năm thời gian gia tốc hạ mấy trăm năm thời gian, nàng mang lại đây người một nửa đã tới rồi thiên tiên lúc đầu, một nửa địa tiên đỉnh. Đối với Lục Tiêm, Minh Phượng thực cảm kích, nếu không có Minh Phượng hỗ trợ, như vậy đoạn thời gian nàng mang lại đây những người đó có thể có bao nhiêu đại tăng lên. Lại đãi một trận đi. Lục Tiêm nói, nàng trong lòng sốt ruột, nhưng là thần sắc vẫn là tương đối bình tĩnh, lúc này uống trà, bộ dáng nhàn nhã. Minh Phượng nói, Lục Tiêm tỷ, nếu không, ta làm vài người về trước địa cầu, làm cho bọn họ thông chi Lâm Đông lại đây. Không cần. Lục Tiêm khẽ lắc đầu, nàng hiểu biết Lâm Đông, nếu kia một bên tạm thời không có yêu cầu, Lâm Đông sẽ không đại ở bên kia. Lâm đại ca hắn hẳn là cũng mau tới đây. Lục Tiêm trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, Minh Phượng âm thầm nhíu môi, ở nàng xem ra, Lâm Đông không xứng với Lục Tiêm a, càng không cần phải nói Lâm Đông trừ bỏ Lục Tiêm còn có còn lại nữ nhân. Tại đây một bên cùng Lục Tiêm ở chung 1-2 năm thời gian, Minh Phượng đối với Lục Tiêm rất bội phục, Thái Cổ Thần Long tại đây một bên xuất hiện phía trước hấp dẫn không ít cường giả lại đây, có tiên đế cấp cường giả đánh thượng Lục Tiêm chủ ý, kết quả bị Lục Tiêm dễ dàng liền chế phục. Ân. Lục Tiêm trong mắt đột nhiên lộ ra kinh hỉ chi sắc, nàng cảm giác được không gian dao động, truyền tống khu vực kia một bên không gian dao động. Hưu. Mang theo Minh Phượng, Lục Tiêm nháy mắt tới rồi truyền tống khu vực bên này, vài giây qua đi, Lâm Đông cùng Kim Ngô Y Kim Ngô Man thân ảnh xuất hiện. Phúc. Vừa xuất hiện, Lâm Đông trong miệng liền phun ra máu tươi, ở địa cầu kia một bên áp lực liền cực đại, truyền tống trong quá trình còn có không gian áp lực, ở truyền tống trong quá trình, trong cơ thể thời gian chi lực cùng không gian chi lực còn hấp thu không ít lớn mạnh chính mình. Lâm đại ca. Lục Tiêm sắc mặt biến đổi vội vàng ra tay, đến bên này Lâm Đông thực lực không cao, lấy Lục Tiêm tiên đế đỉnh thực lực, nàng thực mau liền giúp Lâm Đông ổn định. Nhỏ dài, ngươi như thế nào tới rồi bên này? Lâm Đông kinh hỉ địa đạo. Lâm đại ca, ngươi phía trước sớm rời đi một chút, ta là truy tung kia Thái Cổ Thần Long tới rồi bên này. Lục Tiêm ôn nhu mà cấp Lâm Đông lau đi khỏe miệng máu tươi. Thì ra là thế. Lâm Đông gật gật đầu, đột nhiên, Lâm Đông nghĩ tới Tần Nôn hỏi, nhỏ dài, Nôn Nhi đâu, nàng không có việc gì đi. Tần Nôn không có tại đây một bên, Lâm Đông khẩn trương, nếu không có quan trọng sự tình, Tần Nôn hẳn là sẽ ở. Tần Nôn tỷ có việc đâu, Lâm đại ca, ngươi còn nhớ rõ kia Ngọc Điệp tản phiến đi, bên này phát hiện một khối. Lục Tiêm nói, Tần Nôn tỷ suy nghĩ biện pháp được đến kia một khối Ngọc Điệp tản phiến. Như thế nào sẽ quên? Lâm Đông nói, kia một khối ngọc điệp tàn phiến rất có thể là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, có được cực cường lực lượng. Kia hồng hoang yêu hồ là hồng hoang thời kỳ bảo bối, tạo hóa ngọc điệp hẳn là hỗn độn thời kỳ bảo bối, vô cùng chân quý. Lâm Đông, địa cầu kia một bên hiện giờ tình huống như thế nào? Minh Phượng do hỏi, đối với kia một bên, nàng lo lắng. Lâm Đông nhìn phía Minh Phượng đạm cười nói, biến dị thú phiền toái ở giải quyết, phòng trừng kia một bên 2-3 tháng thời gian trên địa cầu biến dị thú liền có thể tiêu diệt đến thất thất bát bát. Còn lại trên tinh cầu biến dị thú mấy năm nay cũng sẽ giải quyết. Thật sự, Minh Phượng ánh mắt sáng lên, nàng dẫn người đến bên này, còn không phải là vì giải quyết biến dị thú phiền phải sao? Lâm Đông đạm thanh nói, nếu nào đó đại nhân vật không dở cho quỷ, hẳn là không có vấn đề. Minh Phượng nghĩ tới chính mình mẫu thân cùng rẻ ở chờ chủ thần, việc này mặt trên, bọn họ chỉ sợ sẽ tiến hành trở tha. Kim Ngô Y Kim Ngô Man lúc này có chút khẩn trương mà nhìn Lục Tiêm các nàng, Lâm Đông rời đi để tải cười giới thiệu nói, nhỏ dài, các nàng hai cái là ta ở tu la giới kia một bên thu đồ đệ, đã cho ta không nhỏ trợ giúp. Cái này là Kim Ngô Y, cái này là Kim Ngô Man, ngươi kêu các nàng Tiểu Y Tiểu Man là được. Tiểu Y Tiểu Man, vị này chính là các ngươi sư mẫu trí nhất. Sư mẫu. Kim Ngô Y Kim Ngô Man cung cung kính kính địa đạo. Thật ngoan. Sư mẫu cho các ngươi lễ vật, cầm đi. Lục Tiêm cười nói, nàng nói lấy ra tới hai kiện bảo bối, đều là phòng ngự hình bảo bối, không cần tự thân cung cấp lực lượng liền có được cường đại lực phòng ngự, đủ để ngăn cản tiên hoàng cấp cường giả một đoạn thời gian công kích. Minh Phượng âm thầm liễu lưới, nàng phía trước phía sau tại đây một bên không ít thời gian đều không có như vậy thứ tốt, cực với trên người sở hữu bảo vật thêm lên cũng không có Lục Tiêm cấp ra tùy tiện một kiện đáng giá. Cảm ơn sư mẫu. Lục Tiêm nói, Lâm đại ca, chúng ta đổi một chỗ liêu đi. Ân. Thực mau Lâm Đông bọn họ tới rồi Tam Bảo trong thành Lục Tiêm mua trang viên nội, trang viên Lục Tiêm tiến hành rồi bố trí, phong cách Lâm Đông thực thích. Tiểu Y Tiểu Man, ta mang các ngươi khắp nơi nhìn xem đi. Minh Phượng rất có ánh mắt địa đạo, Lâm Đông cùng Lục Tiêm mới vừa gặp mặt khẳng định có không ít nói. Kim Ngô Y Kim Ngô Man cũng thực thông minh, tuy rằng cùng Minh Phượng còn không thân, nhưng là đi theo Minh Phượng liền mọi nơi chuyển động lên. Nhỏ dài, làm lao công trước hảo hảo đau thương ngươi, hắc hắc. Lâm Đông ôm Lục Tiêm liền tiến vào giữa phòng ngủ. Thực mau phòng ngủ bên trong vang lên lệnh nhân tâm nhảy ra tốc tiếng rên rỉ. Cựu biệt gặp lại, Lục Tiêm các loại tư thế đều dựa vào Lâm Đông, suốt lăn lộn hai cái canh giờ hai người mới bình tĩnh trở lại. Lao công, địa cầu bên kia còn hảo đi, Hàn Nguyệt tỷ cùng Hàm Yên tỷ các nàng có hay không thức tỉnh? Giúp vào Lâm Đông trong lòng ngực Lục Tiêm nhẹ giọng nói. Còn hành. Lâm Đông đem địa cầu kia một bên tình huống nói, tình huống không thể nói quá hảo, nhưng là cũng coi như là mở ra cục diện. Cùng Hiên Viên Hàm Yên thượng quan Nguyệt cảm tình phương diện, Thượng quan Nguyệt nơi đó là có trọng đại đột phá chỉ là còn không có phát sinh quan hệ, Hiên Viên Hàm Yên nơi đó liền thiếu chút nữa, bất quá Lâm Đông tin tưởng, Hiên Viên Hàm Yên ký ức sau khi thức tỉnh, hai người ở bên nhau là sớm muộn gì sự. Nhỏ dài, nói bên này tình huống, mấy năm nay ngươi cùng Nôn Nhi như thế nào quá, còn lại người có tin tức sao? Lâm Đông nói, Lục Tiêm từ tự thuật lên, nay vừa nói chính là nửa giờ, Lâm Đông đối với bên này tình huống trên cơ bản hiểu biết. Tần Ngôn đến bên này cũng có tiên đế đỉnh thực lực, hơn nữa bởi vì có được Chu Thần Thánh Hoàn, Tần Ngôn thực lực còn không phải giống nhau tiên đế đỉnh cường giả có thể so. Lục Tiêm cũng được đến một kiện Chu Thần Thánh Hoàn kia một bậc khác bảo vật, là một kiện linh hồn phương diện bảo vật Ngự Linh Hoàn, Lục Tiêm bản thân linh hồn liền cường đại, hơn nữa kia Ngự Linh Hoàn lại như hổ thêm cánh. Ngự Linh Hoàn có thể dùng để khống chế cường giả, hiện giờ Lục Tiêm là toàn bộ dùng để khống chế tiên đế cấp cường giả, khống chế 5 cái tiên đế đỉnh cường giả. 10 cái tiên đế hậu kỳ cường giả. Hơn nữa có một ít cường giả đầu nhập vào nguyện trung thành Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng, hiện giờ các nàng tại đây một bên sáng tạo thế lực cựu cực cung có được vượt qua 100 vị tiên đế cấp cường giả. Nhỏ dài, vì cái gì kêu cựu cực cung? Lâm Đông có chút tò mò địa đạo. Lục Tiêm cười duyên nói, Lâm đại ca, đây là chúng ta mấy tỷ muội đã sớm thương nghị tốt, Tần Ngôn tỷ, Hàn Nguyệt tỷ, Hàm Yên tỷ, Ngộng Giao tỷ hơn nữa ta, nơi này là 5 cái. Hơn nữa Thẩm Nguyệt Thẩm Hương Tử Âm cùng Phi ạ, không phải 9 sao? Lâm Đông buồn cười nói, cựu cực, có phải hay không lấy 9 số lượng cực kỳ, ý tứ là không chuẩn lại cho các ngươi thêm tỉ muội. Lâm Đại Kha, ngươi thật thông minh một đoán liền trúng. Lục Tiêm Hy cười nói. Lâm Đông âm thầm trận trắng mắt, này còn đoán không trúng. Lục Tiêm các nàng ý tứ này quá rõ ràng. Ôm Lục Tiêm Lâm Đông cười nói, có các ngươi ta đã thấy đủ, tuyệt đối không cho các ngươi thêm tỉ muội. Hảo, chúng ta rời giường đi. Đều đã tiến vào phòng 5 cái giờ, cùng Minh Phượng bọn họ cáo tử, chúng ta nên rời đi. Vạn bảo giới tốt nhất khu vực là trung ương khu vực, thiên địa linh khí nồng đậm, dị thú đông đảo, dị thú tuân ra tới bảo vật phẩm chất cũng muốn hảo đến nhiều. Ở trung ương khu vực không ít khu vực nội, lại lấy vạn bảo vực vì nhất, nơi này có thể nói là vạn bảo giới trung tâm, có tốt nhất điều kiện, hội tụ đông đảo cường đại thế lực, cựu cực cung có được thượng 100 tiên đế cấp cường giả, trong đó 8 vẫn là tiên đế đỉnh cường giả, chính là tại đây một bên. Cựu cực cung còn không phải thế lực cường đại nhất. Đương nhiên, lấy Lục Tiêm cùng Tần Ngôn thực lực, lấy cựu cực cung tiên đế đỉnh tiên đế hậu kỳ cường giả số lượng, cũng không có mấy cái thế lực dám chê ơ, thật sự chọc giận cựu cực cung, chém giết lên, thế lực cường đại nhất cũng sẽ bị hao tổn rất nhiều. Vạn bảo vực cựu cực cung. Cựu cực điện, khinh người quá đáng, hừ. Tần Ngôn phát hỏa, phía dưới Cửu Cực Cung không ít cường giả trên mặt cũng lộ ra phẫn nộ chi sắc. Cửu Cực Điện Cửu Cực Cung, tên kém tiểu, Cửu Cực Cung là siêu cấp thế lực, Cửu Cực Điện đồng dạng là siêu cấp thế lực. Hơn nữa Cửu Cực Điện thế lực so Cửu Cực Cung còn mạnh hơn thượng một bậc. Vốn dĩ tên kém một chút này cũng không có gì vấn đề lớn, chính là Cửu Cực Cung mấy năm nay bay nhanh phát triển, Cửu Cực Điện người lăng là cho rằng Cửu Cực Cung khởi như vậy tên đoạt đi rồi nguyên lai thuộc về Cửu Cực Điện một ít khí vận. Đấu mấy chàng, mâu thuẫn cứ như vậy kết hạ, bất quá hai phương thực lực đều rất mạnh, đều vẫn duy trì nhất định khắc chế. Chỉ là gần nhất, mâu thuẫn kích phát rồi, nguyên nhân gây ra chính là kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Bởi vì Lâm Đông được đến một cái tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, Tần Ngôn các nàng đối cái này tương đối hiểu biết công đạo phía dưới người nếu gặp được cùng loại đồ vật liền thu thập, ở một chỗ hàng vỉa hè thượng, Cửu Cực Cung một người phát hiện cùng loại đồ vật ra mua, kết quả không biết như thế nào để lộ tin tức, kia một người bị giết, Cửu Cực Điện người làm. Tần Ngôn chờ tự nhiên không phục, Cửu Cực Cung có người nháo thượng Cửu Cực Điện, nhưng Cửu Cực Điện người trả đũa nói kia đồ vật là bọn họ người trước nhìn chúng, Cửu Cực Cung người muốn cướp, kết quả thất thủ mới đưa Cửu Cực Cung người cấp giết. Liên ở hôm nay, Tần Ngôn tự mình đi Cửu Cực Điện tưởng đòi lại một cái công đạo, kết quả ở Cửu Cực Điện bên kia ăn cái bế môn canh. Cửu Cực Điện người thế nhưng đem Tần Ngôn cấp ngăn ở sơn môn ngoại, Tần Ngôn chính là Cửu Cực Cung cung chủ, này đối với Tần Ngôn là cực đại vũ nhục. Liên tính lại có mâu thuẫn, Tần Ngôn làm Cửu Cực Cung cung chủ tới, hội kiến một chút đây cũng là hẳn là, Cửu Cực Điện người như vậy hành vi là vả mặt, tin tức ở thực trong khoảng thời gian ngắn liền truyền khắp toàn bộ Vạn Bảo vực, Cửu Cực Cung từ trên xuống dưới đều thực nén lớn giận. Chương 68, Lâm Đông xử lý phương thức. Cửu Cực Điện, thật đúng là kiêu ngạo. Lâm Đông cười lạnh nói, hắn cùng Lục Tiêm tới rồi Vạn Bảo vực bên này nghe nói Cửu Cực Điện cùng Cửu Cực Cung tranh cãi. Người ngoài không nhất định có thể khẳng định là Cửu Cực Điện đoạt Cửu Cực Cung đồ vật, Lâm Đông bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Đối với Tần Ngôn tính cách Lâm Đông hiểu biết, nếu là Cửu Cực Cung đối lý, việc này sẽ không nháo đến lớn như vậy. Lâm đại ca, Tần Ngôn tỷ nhất định thực tức giận, chúng ta hãy đi trước an ủi nàng một phen đi. Lục Tiêm nói, nàng thần sắc bình tĩnh, bất quá trong lòng lúc này cũng là phẫn hỏa bốc lên, lấy Cửu Cực Cung thực lực Cửu Cực Điện hành vi không khỏi quá kiêu ngạo. Giết người đoạt bảo, trả đũa, Tần Ngôn này một cái cung chủ qua đi, cư nhiên còn đem Tần Ngôn cự chi tông môn ở ngoài. Trước không quay về. Nhỏ dài, Cửu Cực Điện có hay không khác dựa vào? Lâm Đông nói. Lục Tiêm lắc đầu, không có, tuy rằng có thế lực cùng Cửu Cực Điện đi tương đối gần, nhưng như vậy quan hệ chúng ta Cửu Cực Cung cũng có, không tính cái gì. Cửu Cực Điện kỳ thật cho tới nay chính là như vậy kiêu ngạo, bất quá di vãng thật không có lúc này đây như vậy quá mức. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại nói, ngươi cùng Nôn Nhi hành sự ta biết, nhu hòa một ít, Cửu Cực Điện làm bình thường. Chúng ta trước không quay về, nhỏ dài, đi theo ta đi ra ngoài làm chút sự tình, khả năng yêu cầu giết người, ngươi không thành vấn đề đi. Lâm đại ca, ngươi cũng không nên xem thường ta, này không có gì. Lục Tiêm nói, cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, nàng giết người cũng không ít. Bất quá tính tình tương đối tới nói vẫn là tương đối nhu nhược, rốt cuộc nàng cùng Tần Ngôn đều là nữ tử, lại còn có không phải nữ hán tử loại hình. Mặt khác còn có một chút, Tần Ngôn cùng Lục Tiêm không nghĩ cấp Lâm Đông trọc phiền toái, cho nên các nàng hành sự luôn luôn tương đối khắc chế. Đi thôi. Đi Cửu Cực Điện khu vực, người âm thầm khống chế một ít người, có thể làm đến sao? Lâm Đông dò hỏi. Chút lòng thành. Lục Tiêm tuy rằng khống chế không ít cường giả, nhưng là lấy thực lực của nàng. Nàng lại khống chế một ít nhân vật hoàn toàn không thành vấn đề. Không bao lâu, Lục Tiêm khống chế mười mấy cường giả, mạnh nhất có tiên đế có tu vi, còn lại đều có tiên hoàng cấp tu vi. Lấy Lục Tiêm trình độ, đối với âm thầm tiến hành, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhỏ dài, ngươi hẳn là có uy lực cường đại bom đi, giao cho bọn họ một ít. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Có. Lục Tiêm hơi chút chần chờ một chút theo lời cho những cái đó khống chế cường giả bom, mỗi một cái đều cho không ít. Nhỏ dài. Làm cho bọn họ từng người đi Cửu Cực Điện quan trọng địa phương kiếp nổ bom cùng với tự bạo, kia một cái tiên đế cấp, khiến cho hắn đến Cửu Cực Điện tổng bộ kiếp nổ mang theo bom sau đó tự bạo đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lục Tiêm trong lòng có chút khiếp sợ nói, Lâm đại ca, như vậy có phải hay không quá độc ác một ít, đối với Cửu Cực Điện kích thích sẽ rất lớn. Không có việc gì, đối với không nói lý, chỉ có thể là như thế này không nói lý thủ đoạn. Lâm Đông đạm thanh nói, cùng Cửu Cực Điện giảng đạo lý. Vui đùa cái gì vậy? Lâm Đông căn bản là không có thời gian kia cùng Cửu Cực Điện nói cái gì đạo lý. Ngươi không phải giết người đoạt bảo, ngươi không phải còn trả đua thực kiêu ngạo sao? Vậy so ngươi càng thêm kiêu ngạo. Ngươi không phải không cho vào sơn môn sao? Vậy trực tiếp làm ngươi sơn môn nổ tung hoa. Lâm Đông tác phong luôn luôn tương đối cường ngạnh, ở ma giới là như thế này, ở linh nguyên giới là như thế này, ở địa cầu kia một bên là như thế này, tới rồi bên này cũng sẽ không đổi biến. Đấu tàn nhẫn, Lâm Đông căn bản không sợ. Lâm đại ca, muốn hay không nói cho Tần Ngôn tỷ một tiếng? Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ cười nói, nhỏ dài, có phải hay không hiện giờ vi phu ta nói không dùng được? Xem ra còn cần gia pháp hầu hạ, hắc hắc. Nghĩ đến Lâm Đông gia pháp, Lục Tiêm sắc mặt đỏ lên. Lâm đại ca, nhìn ngươi nói, nhà chúng ta ngươi là gia chủ, đương nhiên ngươi nói cái gì chính là cái gì, vậy uy ngươi, cựu cực điện cách làm khẳng định làm Tần Ngôn tỷ cũng thực bực bội. Ân, nhớ kỹ, đến người nhiều địa phương, hơn nữa cần thiết là cựu cực điện bên trong địa bàn, người ngoài tương đối thiếu địa điểm. Lâm Đông nói, ta biết. Lục Tiêm đối với cựu cực điện tình huống vẫn là hiểu biết, liền tính không hiểu biết, khống chế mười mấy cường giả hỏi bọn hắn là được. Không bao lâu, mười mấy cường giả đều tới rồi chỉ điểm địa điểm, thực lực của bọn họ cao cường hơn nữa không có bất luận cái gì bị khống chế dấu hiệu, căn bản là không có người tra, trừ phi xuất hiện biến cố, nếu không phương diện này luôn luôn cũng sẽ không như thế nào tra. Lâm đại ca, tùy thời có thể phát ra mệnh lệnh, có phải hay không trước bạo một cái? Lục Tiêm nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không, toàn bộ bạo, chúng ta cũng không cần lộ diện, chậm rãi âm thầm bồi bọn họ chơi đi. Nga. Lục Tiêm mệnh lệnh lập tức phát ra. Lấy nàng tiên đế đỉnh tu vi, cách rất xa đều có thể cấp khống chế đối tượng phát ra mệnh lệnh. Thức mau, bị Lục Tiêm khống chế mười mấy cường giả đem không gian vật phẩm trung sở hữu bom toàn bộ đem ra. Và anh, không có bất luận cái gì do dự, nay mười mấy cường giả kiếp nổ những cái đó bom, cùng lúc đó, bọn họ lao ra rất nhiều sau đó tự bạo. Và anh, chơi sụp đất nước, khủng bố nổ mạnh lực lượng thổi quét tứ phương, nháy mắt cửu cực điện đại lượng sinh mệnh ở nổ mạnh trung cho bùi yên diệt. Tiên hoàng tiên đế cấp cường giả tự bạo vốn là đáng sợ, Lục Tiêm cho bọn hắn chất nổ cũng tương đương với tiên đế cấp cường giả tự bạo, một cái tiên đế cấp cường giả theo sau một kích liền vô cùng khủng bố, tự bạo uy lực, vô pháp tưởng tượng cường đại. Ầm ầm ầm. Cuồng bạo lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng mà thổi quét đi ra ngoài, tuy rằng cựu cực điện lập tức liền có cường giả phản ứng lại đây áp chế, nhưng nổ mạnh địa điểm rất lớn phạm vi toàn bộ hủy diệt, cựu cực điện tổng bộ ở một cái trên đảo có khủng bố phòng ngự. Nhưng là khổng lồ lực lượng nháy mắt bùng nổ vẫn là đem kia một cái đảo một phần mười địa phương đều phá hủy. Hơn nữa phá hủy vẫn là tương đối quan trọng khu vực, cựu cực điện đã chết bao nhiêu người, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đếm hết. Ai? Là ai dám như thế đối phó ta cựu cực điện? Như thế huyết cựu, ta cựu cực điện tất báo. Cựu cực điện một đám địa phương vang lên phẫn nộ tiếng gầm gừ, này đó rít gào đến từ chính cựu cực điện một đám đứng đầu cường giả, những cái đó nổ mạnh rất mạnh. Cựu cực điện tiên hoàng cấp cường giả cũng có thể nổ chết, nhưng là khó có thể nổ chết tiên đế cấp nhân vật. Có thể trở thành tiên đế cấp cường giả không một cái đơn giản, chỉ cần không phải ở phụ cận nổ mạnh trên cơ bản sẽ không tử vong. Cựu cực điện có một trăm mấy chục cái tiên đế cấp cường giả, trừ bỏ Lục Tiêm khống chế cái kia, lúc này đây bị nổ chết tiên đế có cường giả cũng liền một cái, tặc thương nhưng thật ra có vài cái, bất quá này đối với cựu cực điện đứng đầu thực lực cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Nhỏ dài, tiếp tục hành động đi. Lâm Đông trầm giọng nói, Lục Tiêm Tân khống chế những người này chết đi, nàng có thể một lần nữa khống chế một ít cựu cực điện cường giả tiến hành các loại hoạt động. Ân, hai người thực mau hành động, Lục Tiêm lúc này đây khống chế không ít thực lực thấp một ít, những người này Lục Tiêm cũng không có cho bọn hắn nổ mạnh, chỉ là giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ, giết chóc, giết chết cựu cực điện tương đối quan trọng thành viên. Những người này không có gặp được cựu cực điện quan trọng thành viên phía trước không có bất luận cái gì dị thường, liền tính tiên đế cấp cường giả tra cũng rất khó điều tra ra. Nhưng là một gặp được cựu cực điện quan trọng thành viên bọn họ sẽ lập tức phát tác lập tức công kích. Khẳng định là cựu cực cung người làm. Chứ bỏ cựu cực cung sẽ không có người khác, thảo nó cựu cực cung, cư nhiên đối chúng ta sử dụng ra như vậy ngoan độc thủ đoạn. Chúng ta cũng có thể phái người qua đi, đem cựu cực cung tạc một cái đế hướng lên trời. Mấy cái cựu cực điện tương đối quan trọng đệ tử phẫn nộ mà nói trải qua một chỗ cửa thành, này một chỗ cửa thành có không ít thủ vệ, trong đó đội trưởng là tiên vương cấp thực lực, không tính đặc biệt cường. Nhưng là thực lực cũng vượt qua cựu cực điện trung tuyệt đại bộ phận. Đội trưởng, ngài nói chúng ta có thể hay không áp dụng trả thù hành động. Một cái tiểu binh nói, ngay sau đó hắn đôi mắt trợn tròn, hắn thập phần hiểu biết đội trưởng lúc này cư nhiên ra tay, hơn nữa nháy mắt liền làm thịt chính tới rồi trước mặt mấy cái đệ tử. Này mấy cái đệ tử thực lực tuy rằng kém một ít, nhưng là bọn họ thiên phú cao, ở cựu cực điện trung địa vị nhưng không thấp. Giết người. Đội trưởng. Có người thét chói tai, kia một cái giết người đội trưởng lúc này đỏ mắt. Hán tiên vương cấp thực lực hoàn toàn bùng nổ điên cuồng mà sát hướng về phía chung quanh cựu cực điện còn lại người, ngắn ngủn thời gian, chung quanh cựu cực điện người bị hắn chém giết mấy trăm cái. Định! Có cường giả lại đây, nay một cái nổi điên đội trưởng bị định trụ hắn liền thành tỉnh lại đây, hắn ngơ ngác mà nhìn chung quanh thi thể không thể tin được. Ta, không phải ta, không phải ta. Này một cái đội trưởng kinh sợ địa đạo, sao có thể, ta không muốn giết người. Bình tĩnh. Kia lại đây cường giả trầm giọng nói, hắn thần thức bay nhanh thấu vào này một cái đội trưởng trong cơ thể, chính là không có bất luận cái gì phát hiện, này một cái đội trưởng lúc này tựa hồ hết thể bình thường. Mang đi. Thực nhanh có càng nhiều người lại đây, kia trước hết đuổi tới cường giả vây vây tay, này một cái đội trưởng bị mang đi. Cựu cực điện địa bàn, chuyện như vậy trong khoảng thời gian ngắn đã xảy ra rất nhiều, lấy lục tiêm thực lực, giống nhau nhân vật nàng có thể khống chế rất nhiều rất nhiều. Cựu cực điện đại điện. Điện chủ, này quá điên cuồng, đây là hoàn toàn không đem chúng ta cựu cực điện đặt ở trong mắt. Cựu cực điện một cái phó điện chủ rít gào nói, ta đề nghị, trả thù, lập tức đối cựu cực cung tiến hành nhất thảm thiết trả thù, chúng ta cựu cực điện không phải dễ khi dễ. Điện chủ, ta đồng ý lập tức trả thù. Điện chủ, không thể, chưa chắc chính là cựu cực cung động tay. Chúng ta cựu cực điện còn lại địch nhân, có khả năng là chúng ta khác địch nhân động tay giá họa đến cựu cực cung trên người, ta tưởng chúng ta còn cần càng tiến thêm một bước điều tra. Điều tra? Còn điều tra cái giám, ai không biết lục tiêm khống chế năng lực cường đại, này khẳng định là nàng làm. Điện chủ, mặc kệ có phải hay không cựu cực cung làm, chúng ta trước trả thù cho thấy chúng ta thái độ. Điện chủ không thể, nếu không phải cựu cực cung làm, chúng ta làm như vậy chính là đem cựu cực cung cũng xả tiến vào, hai vị thụ địch là tối kỵ. Việc này ta xem không phải cựu cực cung làm, cựu cực cung hai vị cung chủ đều không có như vậy là gan. Cựu cực điện đại điện khắc khẩu không ngừng, có không ít người không duy trì lập tức đối cựu cực cung động thủ, nhưng là duy trì chiếm được đại đa số. Yên lặng một chút. Cựu cực điện điện chủ cựu Dương Tiên Đế trầm giọng nói. Nghe được cực Dương Tiên Đế nói, đại điện trung cường giả lập tức an tĩnh xuống dưới. Cực Dương Tiên Đế ở cựu cực điện trung uy vọng rất cao. Cựu cực cung thực lực rất mạnh, có khả năng chọc phải cường địch dưới tình huống lại chọc phải cựu cực cung không ổn, trước đến làm rõ ràng có phải hay không cựu cực cung làm cho. Bất quá điều tra không cần phải, ai qua đi, trực tiếp dò hỏi cựu cực cung cung chủ Tần Ôn. Cựu Dương Tiên Đế trầm giọng nói, các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. Hoa hoa trướng hảo chậm. Chương 69, cường ngạnh cựu cực cung. Cựu cực cung, chúng cường giả là thương nghị thời điểm biết cựu cực điện xảy ra chuyện, tin tức truyền đến, đại điện chung một mảnh tiếng cười. Bất quá, có cường giả không cười, Tần Ngôn cũng không cười, cựu cực điện xuất hiện chuyện như vậy, cái thứ nhất hoài nghi chính là bọn họ cựu cực cung A. Cung chủ, chúng ta nghi sớm làm chuẩn bị. Cựu cực cung một cường giả lớn tiếng nói, cựu cực điện khả năng trả thù. Đại điện chung còn lại cường giả lập tức an tĩnh xuống dưới, bọn họ cũng nghĩ đến điểm này. Trả thù. Qua đi, việc này lại không phải chúng ta cựu cực cung làm, khi chúng ta cựu cực cung dễ khi dễ. Một cái khác cường giả bực bội địa đạo, cựu cực điện nếu dám sang bậy, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí. Nghe phía dưới những cái đó cường giả tranh luận, Tần Ngôn như suy tư gì, chuyện như vậy, tựa hồ có chút quen thuộc a. Phu quân, hẳn là ngươi đi. Tần Ngôn thầm nghĩ trong lòng, lấy cựu cực điện thực lực, chuyện như vậy cũng không phải là người bình thường làm được. Liên tính thực lực so cựu cực điện còn cường, chuyện như vậy giống nhau cũng không dám làm, cựu cực điện thực lực nhưng bãi tại nơi đó. Dám làm ra như vậy sự tình. Linh hồn bên trong tuyệt đối có khắc điên cuồng hai chữ, điên cuồng người mới có thể hành như vậy điên cuồng việc. Tần Ngôn tỷ. Đúng lúc này, lục tiêm thanh âm vang lên ở Tần Ngôn trong óc bên trong, ta cùng lão công đã tới rồi bên này nga. Tần Ngôn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, vừa mới nếu còn không thể xác định, kia hiện giờ nàng đã 100% xác định. Lâm Đông tới rồi bên này, biết nàng chịu ủy khuất, không có hành động Tần Ngôn không tin. Tần Ngôn tỷ, lão công nói cựu cực điện chỉ sợ sẽ phái người đến cựu cực cung. Ngươi làm cho bọn họ cũng bị sập cửa vào mặt là được. Tần Ngôn tức giận nói, nhỏ dài, lão công thực lực còn không có khôi phục lại đi. Các ngươi nhưng kiềm chế một chút. Cái này, Tần Ngôn tỷ, ta nhưng làm không được lão công chủ. Lục tiêm hì hì cười nói. Tần Ngôn trong mắt tinh quang chật lóe, các ngươi đừng xảy ra chuyện là đến nơi. Cựu cực điện muốn chơi, chúng ta liền bồi bọn họ chơi chơi. Lâm Đông lại đây, Tần Ngôn tự tin cũng đủ, phía trước các nàng là dĩ hòa vi quý, này đương nhiên có hại. Nhưng là Tần Ngôn biết Lâm Đông đối với địch nhân trước nay liền không phải dĩ hòa vi quý, thực lực không kém nhiều ít, bọn họ sợ cái gì. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Đông thực lực khôi phục lại, thực lực của bọn họ so cựu cực điện còn mạnh hơn thượng không ít. Lâm Đông tự thân thực lực tiên đế đỉnh, lại còn có không phải giống nhau tiên đế đỉnh, Lâm Đông nhận không gian bên trong còn có rất nhiều bảo vật, những cái đó bảo vật không đợi Lâm Đông đến tiên đế đỉnh thực lực liền có thể lấy ra sử dụng. Tần Ngôn tỷ, ngươi lời này khí phách. Lục tiêm cười nói. Tần Ngôn hơi hơi mỉm cười, Lâm Đông là các nàng người tâm phúc, Lâm Đông lại đây, hiện giờ không có nhiều ít thực lực nàng cũng không sợ. Nhỏ dài, ngươi liền nghe lão công lăn lộn, bảo vệ tốt hắn an toàn là đến nơi. Tần Ngôn dặn dò nói, Cựu cực điện cùng cựu cực cung cùng tồn tại vạn bảo vực khoảng cách cũng không phải quá xa, cựu cực điện phái ra tiên đế cấp trưởng lão, không bao lâu thời gian kia tiên đế cấp trưởng lão liền cùng mấy cái thuộc hạ tới rồi cựu cực cung bên này. Cựu cực điện tam trưởng lão cầu kiến cựu cực cung cung chủ. Lại đây trưởng lão trong đó một cái cấp dưới trầm giọng nói, hắn có tiên hoàng cấp thực lực, thanh âm xa xa mà truyền đi ra ngoài. Cung chủ là các ngươi muốn gặp liền thấy. Trở về đi, cung chủ không rảnh. Cao mấy chục vạn mễ ngọn núi trung truyền xuống tới thanh âm. Cựu cực điện lại đây người sắc mặt biến đổi, bọn họ cựu cực điện người đi trước khác thế lực, còn không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Cựu cực cung chính là này thái độ. Cựu cực điện tam trưởng lão lạnh lùng thốt, nếu như vậy, bổn trưởng lão phán định đối cựu cực điện xuống tay người chính là đến từ cựu cực cung, tức khắc khởi, cựu cực điện liền sẽ đối cựu cực cung khởi xướng trả thù. Cựu cực trong cung truyền xuống tần ngôn phiêu miểu thanh âm, cựu cực điện chiến thư chúng ta cựu cực cung thu được, cựu cực điện trả thù, chúng ta cựu cực cung lập tức liền sẽ phản kích. Cựu cực cung thành lập thời gian mặc dù ngắn, nhưng mà không sợ bất luận cái gì uy hiếp. Cựu cực điện nếu không đem bổn thuộc về chúng ta cựu cực cung đồ vật còn hồi, nếu không xin lỗi, liền tính cựu cực điện không phát động đối cựu cực cung công kích, thích hợp thời cơ, cựu cực cung cũng sẽ triển khai đối cựu cực điện trả thù hành động. Cựu cực điện đến bên này mấy người sắc mặt đều thay đổi, cựu cực cung thái độ cư nhiên so phía trước cường ngạnh rất nhiều. Cựu cực cung biểu hiện đến mềm yếu khi, cựu cực điện người không sợ. Nhưng là hiện giờ cựu cực điện lại đây người âm thầm kinh hãi, cựu cực cung phía trước là ăn mệt, nhưng là không đại biểu cựu cực cung thực lực được a. Nếu cựu cực cung toàn lực trả thù, kia cựu cực điện khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả tử vong, bọn họ nói không chừng cũng là tử vong cường giả chí nhất. Hơn nữa, chỉ cần đại chiến khởi, bất luận kết quả là thắng vẫn là phụ, cựu cực điện đều sẽ thực lực tổn hao nhiều, cùng với dư thế lực chênh lệch sẽ kéo đại, cựu cực điện còn có còn lại địch nhân, nói không chừng cũng sẽ nhân cơ hội suy yếu cựu cực điện thực lực. Cút đi. Chạy nhanh lăn, nếu không đại gia sẽ nhịn không được lấy các ngươi mạng nhỏ. Cựu cực trong cung truyền ra từng đạo thực không khách khí thanh âm, tần ngôn này một cái cung chủ ngạnh đi lên, thủ hạ người cũng có tự tin. Đi. Cựu cực điện người tới mau, đi cũng mau, không bao lâu thời gian, bọn họ xám xịt mà quay trở về cựu cực điện. Điện chủ, tình huống là cái dạng này, cựu cực điện tam trưởng lão sắc mặt âm trầm mà nói. Thảo, cựu cực cung phản thiên, cùng bọn họ làm. Chúng ta còn sợ bọn họ hai nữ nhân thành lập thế lực. Điện chủ, cựu cực cung thái độ như vậy biến hóa, mười có việc này là bọn họ làm. Ta đảo không cho là như vậy, nếu là bọn họ làm, bọn họ trước kia thái độ vì cái gì là như vậy. Chỉ sợ không phải bọn họ làm mà là khắc cường đại thế lực làm. Hai người âm thầm đã có giao lưu, cựu cực cung biết đối phương tin tức. Chư vị, ta tưởng thỉnh các ngươi suy xét một vấn đề, cựu cực cung luôn luôn mềm yếu, nhưng là bọn họ địch nhân cũng ít, chúng ta biểu hiện đến cường thế. Nhưng mà chúng ta địch nhân cũng nhiều, nếu chúng ta cùng cựu cực cung đấu lên, cựu cực cung không sợ lưỡng bại câu thương, chúng ta. Cựu cực điện người nghị luận sôi nổi, thảo luận kết quả, bọn họ cảm giác không ổn, trước kia cựu cực cung là một đầu dịu ngoan sư tử bọn họ không sợ, nhưng là dịu ngoan sư tử cũng là sư tử, đấy ở nơi đó, hiện giờ này một đầu dịu ngoan sư tử tựa hồ bị chọc giận bày ra ra tới chính mình nanh vớt. Cựu cực cung thực lực cường đại, này không ổn thứ nhất, động thủ có thể là khác thế lực, này thứ hai. Cựu cực cung không sợ lưỡng bại câu thương bọn họ sợ, này thứ ba. Như thế nào tính, nếu cùng cựu cực cung đại quy mô khai chiến bọn họ đều chiếm không đến tiện nghi. Tứ trưởng lão, có hay không điều tra ra, là ai khống chế người? Cựu cực điện điện chủ cựu dương tiên đế trầm giọng nói. Cựu cực điện tứ trưởng lão đứng dậy, điện chủ, đối phương thủ đoạn rất cao minh, thực lực cũng rất mạnh không có tra được cái gì, liền tính cấp càng nhiều thời giờ chỉ sợ cũng không có khả năng. Đối phương rất có thể là tiên đế đỉnh thực lực. Điện chủ, ta cường lực kiến nghị đối cựu cực cung ra tay, chúng ta biểu hiện đến mềm yếu, người khác càng dám ở trên đầu chúng ta bị phân kéo nước tiểu. Điện chủ, không thể. Liên tính là cựu cực cung làm, liên tính cựu cực cung âm thầm không có liên hệ khác thế lực, chúng ta cùng cựu cực cung đại quy mô đánh lên tới, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ có hại khá lớn, chúng ta còn có khác địch nhân. Điện chủ, cựu cực cung chưa chắc dám đại quy mô cùng chúng ta khai chiến. Điện chủ tam tư, cựu cực cung thái độ đã biểu lộ. Tần Ngôn trước mặt mọi người nói ra nói vậy, không có khả năng dễ dàng nuốt lời. Hừ, ngươi ý tứ, chúng ta còn phải xin lỗi, còn muốn đem vật kia còn cấp cựu cực cung không thành. Chúng ta ném không dậy nổi người nọ. Cựu cực điện đại điện bên trong lại xào lên, cựu dương tiên đế cho mày, đối phương tàn nhẫn lập tức quấy rầy hắn rất nhiều an bài, vốn gì hắn còn quan trọng bước vài bước làm cựu cực cung lại ra chút huyết, không nghĩ tới bị như vậy tàn nhẫn cờ. Trước cha, toàn lực cha một cha là nào một phương thế lực đang làm cho quỷ. Cựu Dương Tiên Đế quyết định, tạm thời không đối cựu cực cung động thủ, nhưng là xin lỗi còn đồ vật, này cũng không có khả năng. phía trước cửu cực điện cường đoạt đồ vật là đánh cửu cực cung mặt, nếu còn trở về còn xin lỗi, kia cửu cực cung mặt mũi đã có thể đi trở về, bị vả mặt chính là bọn họ cửu cực điện, hơn nữa vẫn là bạch bạch mà mấy bàn tay đánh đến văng rội. Cửu cực điện quyết định thực mau liền truyền tới cửu cực cung bên này, đương nhiên, cũng truyền tới Lục Tiêm cùng Lâm Đông trong thai. Lâm đại ca, cửu cực điện quả nhiên không dám sảng bậy. Lục Tiêm nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, chúng ta chơi nổi, hắn chơi không dậy nổi. Liên tính cửu cực cung hủy diệt, chỉ cần chúng ta mấy cái còn ở, thực mau liền có thể lại thành lập khởi một cái cường đại thế lực, liền tính không được, thối lui đến ma giới, thối lui đến linh nguyên giới, này đều có thể, cửu dương tiên đế bọn họ có thể thối lui đến nơi nào. Cửu cực điện tồn tại dài dòng năm tháng, bọn họ căn liền ở chỗ này. Cửu cực điện nếu hủy diệt, cửu dương tiên đế đã chết như thế nào thấy liệt tổ liệt tông. Các ngươi phía trước cũng làm không tồi, cửu cực cung không có gì địch nhân, cửu cực điện tuy rằng ta không hiểu biết, nhưng là ý cửu cực điện tác phong, địch nhân chỉ sợ không ít, bọn họ cũng không dám làm thực lực của chính mình ngã xuống rất nhiều. Các ngươi phía trước nếu cường ngạnh một ít, cửu cực điện hẳn là cũng sẽ đem đồ vật nhường ra tới. Lục Tiêm nói thầm nói, chúng ta làm không ra như vậy sự. Nhỏ dài, có phải hay không đang nói lao công nói bậy? Lâm Đông nói, không có lạc. Lâm Đông cười nói, nghe ngươi nói như vậy khẳng định có. Có phải hay không làm không ra như vậy sự tới? Kỳ thật các ngươi khi đó ra tay cũng không cần phải như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, mang theo cửu cực cung sở hữu cường giả hướng cửu cực điện vừa đứng, cửu cực điện người phải ước lượng, thực lực không sai biệt nhiều, đánh lên tới bọn họ cũng thảo không đến hảo. Lục Tiêm nhíu môi, khi đó ta không ở. Ngươi không ở dư lại thực lực cũng rất mạnh. Được rồi, không nói cái này, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Đông nói, tiếp tục đối cửu cực điện xuống tay. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đương nhiên, cửu cực điện chỉ là không có ra tay, còn không có xin lỗi, còn không có còn hồi đồ vật đâu. Chúng ta đồ vật bọn họ cũng dám đoạt, lớn bọn họ gan chó, không ngoan ngoãn mà đem đồ vật đổ ra, không lo chúng xin lỗi, việc này nhưng không để yên. Không đúng, liền tính đem đồ vật giao ra đây, không có nhất định bồi thường, việc này cũng không để yên. Lục Tiêm cười, quả nhiên Lâm Đông vẫn là phía trước phong cách ra. Bất quá này đảo cũng bình thường, thực lực tương đối thấp thời điểm Lâm Đông đều là không chịu có hại. Hiện giờ bọn họ một đám tiên đế đỉnh thực lực, sao có thể ăn này mệt. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 70, Chí Tôn Giáo, Sinh Tử Sách. Lâm Đông nói tiếp tục động thủ, Lục Tiêm tự nhiên chấp hành, lấy thực lực của nàng tiên đế đỉnh cường giả đều có thể khống chế. Đương cửu cực điện một cái tiên đế đỉnh cường giả bị Lục Tiêm khống chế ở cửu cực điện chủ điện điên cuồng ra tay đánh chết cửu cực điện rất nhiều tiên đế cấp cường giả, cửu cực điện mỗi người cảm thấy bất an. Gia nhập cửu cực điện người cũng ít, lấy cửu cực điện thực lực phía trước tưởng gia nhập cửu cực điện người rất nhiều, chính là hiện giờ rất nhiều người nghe cửu cực điện biến sắc, liên tiên đế đỉnh cường giả đều bị khống chế ở đại điện trung đại khai sát giới, cửu cực điện cho người ta cảm giác thật sự quá nguy hiểm. Bang, cửu dương tiên đế nghe xong gần nhất hội báo một cái tát nặng nề mà vô vào ghế dựa trên tay vịn, dán chắc ghế dựa tay vịn thiếu chút nữa đã bị hắn chụp thoái. Buồn cười, cửu dương tiên đế trong lòng lửa giận cùng thiêu, mới nửa tháng thời gian, cựu cực điện đạt tới thiên tiên thực lực cường giả tử vong thế nhưng quá vạn, đạt tới tiên đế cấp cường giả có mười mấy, phía trước kia một cái tiên đế đỉnh cường giả điên cuồng ra tay, làm cho bọn họ mặt liền chém giết một cái tiên đế hậu kỳ cường giả hai cái tiên đế trung kỳ cường giả, chính hắn cũng tử vong. Điện chủ, chúng ta đến làm ra thay đổi. Cựu cực điện một cái phó điện chủ trầm giọng nói. Nói, cựu dương tiên đế đè nặng hỏa khí nói. Hoặc là chịu thua, hoặc là, chúng ta đối cựu cực cung ra tay. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ra tay khẳng định là cựu cực cung hai vị cung chủ trí nhất Lục Tiêm. Có thể khống chế tiên đế đỉnh cường giả, toàn bộ vạn bảo giới cũng tìm không ra mấy cái, Lục Tiêm liền có như vậy thực lực. Ta tán đồng ra tay, chúng ta nếu ra tay, rất có thể dọa lui cựu cực cung. Điện chủ, không thể. Cựu cực điện một cái trưởng lao nói, cựu cực cung phong cách rõ ràng thay đổi, như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đều dùng đến ra tới, chúng ta nếu ngạnh tới, ta không cho rằng cựu cực cung sẽ dừng tay. Đại quy mô chiến đấu, chúng ta chưa chắc có thể chiếm tiện nghi. Điện chủ, cửu cực điện một cái tiên đế hậu kỳ cường giả vội vàng tiến vào đại điện trung, hắn phía trước bị cửu dương tiên đế phân phó đi ra ngoài làm việc. Điều tra rõ Tần Ngôn cùng Lục Tiêm lai lịch không có. Cửu dương tiên đế nói, bọn họ phía trước căn bản là không có để ý Tần Ngôn cùng Lục Tiêm lai lịch đối với các nàng không hiểu biết, hiện giờ đã đấu lên, tự nhiên muốn tăng mạnh hiểu biết. Điện chủ, đã điều tra xong. Kia vội vàng tiến vào tiên đế cấp cường giả cười khổ nói, điện chủ, chúng ta vẫn là chịu thua đi, đấu lên chúng ta chỉ sợ sẽ có hại. Ân. Đại điện trung không ít người sắc mặt rất khó coi, Kỳ thật bọn họ rất nhiều người phóng vì cựu cực điện thực lực vẫn là hiếu thắng không ít, đấu lên cuối cùng khả năng có hại, nhưng là hẳn là có hại cũng không phải ăn ở cựu cực cung trên người, là khác thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vì sao? Cựu Dương Tiên Đế trầm giọng nói. Cựu cực điện mới vừa tiến vào tiên đế hậu kỳ cường giả nói, điện chủ, chư vị, Lâm Đông này một cái tên đại gia quen thuộc sao? Lâm Đông? Không nghe nói qua. Nơi nào toát ra tới? Có tiên đế đỉnh thực lực. Các huynh, có phải hay không ma giới linh nguyên giới cái kia Lâm Đông? Đại điện chung có người căn bản không quen biết Lâm Đông, có nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là bọn họ không có người gặp qua Lâm Đông, rốt cuộc cách xa nhau thế giới, đường ngoại thế giới người đối với bọn họ tới nói quá xa xôi, rất ít có người một đám thế giới nơi nơi chạy. Đợt, có lẽ có huynh đệ giác không có khả năng, Lâm Đông thanh danh không nhỏ, bọn họ như thế nào sẽ không biết Lâm Đông, không biết Tần Ngôn các nàng. Cho là như vậy huynh đệ, không ngại hỏi chính mình mấy vấn đề, tỉnh. Trường là ai, chung quanh tỉnh tỉnh ủy. Thư ký là ai, Mễ Quốc Tổng thống phu nhân tên gọi là gì? Cựu Dương Tiên Đế trầm giọng nói, cùng Lâm Đông có cái gì quan hệ? Cựu Dương Tiên Đế nhưng thật ra nghe nói qua Lâm Đông tên này, Lâm Đông thực lực tựa hồ không thấp, cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm. Cắt Lạc Lôi cười khổ nói, điện chủ, Tần Ngôn cùng Lục Tiêm đều là Lâm Đông nữ nhân. Hiện giờ cựu cực cung phong cách thay đổi, chỉ sợ là Lâm Đông tới rồi. Các huynh, chúng ta cựu cực điện còn sợ Lâm Đông không thành. Đại điện chung một cái khác tiên đế hậu kỳ cường giả khó chịu địa đạo. Chư vị, đại gia xin nghe ta từ từ nói. Lâm Đông tự thân thực lực cực cao, hơn nữa hắn không ngừng một vị phu nhân, có vài cái, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Ta Vương Đao, Long Đế Tiên, đây đều là trí bảo, ở Lâm Đông mặt khác hai cái phu nhân trong tay. Chết ở Lâm Đông trong tay cường giả rất nhiều, trong đó tiên đế đỉnh cường giả đều có không ít, ma giới chung, vực sâu ma long tộc. Thị huyết tộc, máy móc tộc chờ đều ở Lâm Đông trong tay ăn lỗ nặng, hắn thật không tốt trọng. Đại điện bên trong an tĩnh, Tà Vương Đao Long Đế Tiên bọn họ vẫn là nghe nói qua một ít, này nhưng đều là cực cường hoành bảo bối, cầm như vậy bảo bối người mười có tiên đế đỉnh thực lực, lại còn có không phải giống nhau tiên đế đỉnh. Liên tính đến bên này tạm thời không có tiên đế đỉnh thực lực, nhưng có Lục Tiêm các nàng hỗ trợ, thực lực khôi phục lên không dùng được lâu lắm. Điện chủ, Lâm Đông người này chính là một cái kẻ điên, nếu cùng hắn đấu lên, ta xem hắn sẽ không để ý cựu cực cung có phải hay không hủy diệt, cựu cực cung liền tính hủy hoại chỉ cần Tần Ngôn cùng Lục Tiêm không có chết đối với Lâm Đông tới nói cũng không có bao lớn tổn thất, chúng ta tổn thất liền thảm trọng. Đúng rồi, Lâm Đông vẫn là một cái thực lực khủng bố luyện khí sư, có thể đại lượng luyện chế tiên đế cấp thực lực máy móc chiến sĩ, nếu là luyện chế ra tới mấy trăm cái đối phó chúng ta, bọn họ đều không cần chính mình động thủ, những cái đó máy móc chiến sĩ liền có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Đại điện chung mọi người không ít trong lòng khiếp sợ, nếu Lâm Đông thực lực thật sự như vậy khủng bố, kia đấu lên bọn họ sửa bại a. Lạc Lôi, không có hương ôn. Cựu Dương Tiên Đế nói. Cắt Lạc Lôi cười khổ nói, điện chủ, hiện thực tình huống chỉ sợ so với ta nói ra còn muốn dọa người một ít, nói vậy đang ngồi còn lại người cũng phải người hỏi thăm, tốc độ tuy rằng chậm một chút, nhưng là không dùng được bao lâu hẳn là cũng sẽ có kết quả. Điện chủ, kỳ thật, ta đã sớm đã được đến tin tức, các huynh lời nói không giả. Trong đại điện một người nói, người này nói âm lạc, lập tức không ít người trợn mắt giận nhìn, biết như vậy tin tức không nói ra tới, đây là giáp tâm muốn làm gì? Vì sao không nói ra tới? Cựu Dương Tiên Đế trầm giọng nói, mở miệng Tiên Đế trầm giọng nói, điện chủ, kỳ thật Lâm Đông cũng không có như vậy đáng sợ. Lâm Đông là cường, nhưng là địch nhân cũng nhiều. Ma giới chung máy móc tộc, vực sâu ma long tộc, thị huyết tộc, linh nguyên giới chung một ít đại hình thế lực đều là chúng ta có thể mượn sức. Chỉ cần chúng ta có thể liên hợp không ít thế lực, Lâm Đông bọn họ căn bản là không đáng sợ hãi. Hơn nữa, ở vạn bảo giới chung, chúng ta cũng có thể liên hệ thượng khác một ít thế lực. Lâm Đông người này là người điên, nói không chừng khi nào hắn liền sẽ đối phó còn lại thế lực, chúng ta có thể cùng khác thế lực kết thành công thủ đồng minh. Lập tức có tiên đế cấp cường giả phản bác, điện chủ, chuyện này không có khả năng. Ở chúng ta không có chọc phải Lâm Đông phía trước có lẽ có thể, hiện giờ Lâm Đông khẳng định sẽ không đi treo chọc khác thế lực. Khác thế lực cái nào sẽ đứng ra cấp chính mình tìm phiền toái? Chỉ cần có cũng đủ ích lợi, sở hữu thế lực đều có thể đứng ra. Cũng đủ ích lợi. Chúng ta nơi nào tới cũng đủ ích lợi hấp thu những cái đó thế lực. Nguyên nhân tiên đế, ngươi không cần ba hoa trích trẻ. Cựu cực cung người chính là thủ hạ của ngươi người đánh chết, ngươi cường lực kiên trì chính là vì không gánh trách đi. Nguyên nhân tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, lời này ta liền không thích nghe, ta cũng là vì chúng ta cựu cực điện suy xét. Liên tính chúng ta chịu thua giao ra đồ vật hơn nữa xin lỗi, ngươi cho rằng Lâm Đông liền sẽ buông tha chúng ta sẽ không tiếp tục xảo trá. Này không phải Lâm Đông phong cách. Lâm Đông người nọ ta hiểu biết quá, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội đưa ra càng nhiều yêu cầu. Đến lúc đó chúng ta là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Không đáp ứng, chúng ta bạch đánh chính mình mặt, đáp ứng, chúng ta đánh chính mình tả mặt, còn muốn hung hăng mà chịu chính mình má phải. Nay chuyến ra đi, chúng ta Cửu Cực Điện còn có danh vọng đáng nói. Nguyên nhân, ngươi nói có đạo lý, bất quá nếu không thỏa hiệp, có biện pháp nào? Cửu Dương Tiên Đế nói. Nguyên nhân Tiên Đế có chút không tha mà lấy ra tới kia một khối tàn phiến. Điện chủ, ta nghiên cứu này một khối tàn phiến, nó hẳn là đến từ chính hỗn độn thời kỳ. Đây là hỗn độn thời kỳ một kiện trí bảo mảnh nhỏ, liền tính chỉ là như vậy một khối mảnh nhỏ, nó uy lực cũng không thua giống nhau trí bảo. Nếu có thể tìm được càng nhiều tàn phiến dung hợp, uy lực khẳng định còn sẽ tăng lên. Hỗn độn thời kỳ trí bảo mảnh nhỏ. Ở đây người đều bị kinh sợ, bọn họ đều là cường giả, nhưng hỗn độn thời kỳ đồ vật ai cũng không có nhìn thấy quá. Đừng nói hỗn độn thời kỳ, hồng hoang thời kỳ đồ vật nơi này tuyệt đại bộ phận đều không có gặp qua, có tuy rằng gặp qua, nhưng cũng chỉ là mảnh nhỏ. Điện chủ, nếu đem cái này đưa ra đi, ta tưởng sẽ có thế lực giúp chúng ta. Nguyên nhân Tiên Đế trầm giọng nói, như vậy Lâm Đông không dám lại sảng bậy, chúng ta Cửu Cực Điện thanh danh có thể bảo tồn. Điện chủ, không thể. Có Tiên Đế vội vàng nói, điện chủ, nếu Lâm Đông không dừng tay vẫn là công kích, chúng ta tuyệt đối tổn thất thật lớn. Dựa vào người khác kinh sợ Lâm Đông, này như thế nào kinh sợ được? Lâm Đông nếu dễ dàng có thể kinh sợ liền không khả năng uy chấn ma giới linh nguyên giới. Nguyên nhân Tiên Đế nói, giống nhau thế lực là không có như vậy thực lực kinh sợ không được Lâm Đông, nhưng là có một cái thế lực có thể. Đại gia chớ quên, Chí Tôn giáo có được quá lúc đầu kỳ trí bảo sinh tử sách thượng viết thượng tên ai, không dùng được bao lâu kia một người liền sẽ tử vong. Lâm Đông tuy rằng cường đại, nhưng là hắn cũng có nhược điểm chính là hắn nữ nhân, nếu đổ vật cấp Chí Tôn giáo, có Chí Tôn giáo sinh tử sách áp chế, Lâm Đông không dám sảng bậy. Đại điện chung mọi người suy tư lên, không ít người khẽ gật đầu, này hẳn là hành đến thông. Chí Tôn giáo sinh tử sách bọn họ biết, đó là đứng đầu bảo vật, Chu Thần Thánh Hoàn này một bậc bảo vật cùng sinh tử sách so sánh với kém không ít. Sinh tử sách thượng viết tên sẽ tiêu hao sinh tử sách lực lượng, nếu chỉ là giống nhau đổ vật giao dịch đi ra ngoài, Chí Tôn giáo tuyệt đối không có khả năng đồng ý giúp Cửu Cực Điện, nhưng là hỗn độn thời kỳ trí bảo tàn phiến tuyệt đối có như vậy phân lượng. Hỗn độn, hồng hoang, sau đó mới là quá sơ, quá lúc đầu kỳ bảo bối cùng hỗn độn thời kỳ bảo bối so sánh với chênh lệch vẫn là rất lớn. Đại gia ngẫm lại còn có hay không biện pháp khác? Cửu Dương Tiên Đế nói, kia hỗn độn thời kỳ trí bảo tàn phiến cũng làm hắn tâm động à, nếu thứ này có thể không giao dịch đi ra ngoài, Cửu Dương Tiên Đế tuyệt đối không nghĩ đem nó giao dịch rớt. Chương 71, nửa đường chặn giết. Cửu Dương Tiên Đế vấn đề, một nén hương thời gian trôi qua, đại điện bên trong không có người mở miệng. Nếu có còn lại biện pháp, phía trước đã sớm nói ra. Nguyên nhân, việc này ngươi đi làm đi, không cần làm tạm. Cửu Dương Tiên Đế có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Không nghĩ cấp ra kia trí bảo tàn phiến, nhưng mà không có cách nào. Cùng với cấp Lâm Đông, Cửu Cực Điện mất mặt, không bằng cấp Chí Tôn giáo. Là, điện chủ. Nguyên nhân ứng hạ, việc này làm tốt khó khăn không cao, làm tốt ở Cửu Cực Điện bên trong cũng là một kiện không nhỏ công lao. Chí Tôn giáo đồng dạng là ở vào Vạn Bảo vực nội. Vạn Bảo vực chúng có một cái Chí Tôn thành, bất quá Chí Tôn thành chỉ là Chí Tôn giáo bên ngoài, Chí Tôn trong thành có một cái tiểu thế giới nhập khẩu, Chí Tôn giáo căn bản ở kia một cái tiểu thế giới chung. Chí Tôn giáo truyền tống khu vực, Lâm Đông cùng Lục Tiêm phẩm trà. Lâm đại ca, Cửu Cực Điện người thật sự sẽ tới bên này. Lục Tiêm nói, bọn họ đến bên này đã hai ngày. Hẳn là đi. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu bọn họ không nghĩ thỏa hiệp, kia bên này chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Nhiều như vậy thiên. Lấy Cửu Cực Điện năng lực hẳn là cũng điều tra ra chúng ta tư liệu, có kia tàn phiến, bọn họ cũng có thể thỉnh động Chí Tôn giáo cường giả chiêu ứng, chỉ cần cấp Cửu Cực Điện tương đối lớn lên thời gian, Cửu Cực Điện có thể cùng không ít thế lực liên hợp lại, đến lúc đó liền tính không có Chí Tôn giáo chiêu ứng, Cửu Cực Điện người cũng sẽ không sợ chúng ta. Lục Tiêm nói thầm nói, ta giác bọn họ vẫn là thật tiếp giao ra đồ vật tương đối hảo. Đến bên này tới dở cho quỷ, đến lúc đó tổn thất tuyệt đối lớn hơn nữa. Lâm Đông uống ngụm trà nói, nhỏ dài, người nghĩ như vậy, nhân gia nhưng không nhất định nghĩ như vậy, Cửu Cực Điện tồn tại nhiều năm như vậy vẫn là thực sĩ diện. Gì? Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện mấy cái quen thuộc người, Cửu Cực Điện người, cầm đầu chính là Cửu Cực Điện Nguyên Nhân trưởng lão. Nguyên Nhân trưởng lão Tiên Đế hậu kỳ thực lực, đi theo hắn đồng loạt lại đây còn có 3 cái, đều là Tiên Đế cấp cường giả. Lâm đại ca, bọn họ tới. Lục Tiêm thấp giọng nói, có hay không tin tưởng? Lục Tiêm suy xét một chút gật gật đầu. Hẳn là không có vấn đề, bọn họ phỏng chừng sẽ không nghĩ đến chúng ta ở bên này, lấy thực lực của ta, bọn họ không có chuẩn bị dưới tình huống hẳn là lập tức liền có thể đem bảng nguyên nhân khống chế. Cẩn thận, nếu không có thành công, chúng ta trước tiên lui lại, nơi này chính là Chí Tôn giáo địa bàn. Lâm Đông dặn dò nói, tuy rằng chỉ là bên ngoài, nhưng là Lâm Đông cũng không dám đại ý, Chí Tôn giáo nhưng không dễ chọc. Đương nhiên, Chí Tôn giáo cũng sẽ không tùy tiện chọc Lâm Đông bọn họ như vậy cường giả, sinh tử sách thực hữu ích, nhưng mà sinh tử sách giết người là yêu cầu tiêu hao năng lượng, mục tiêu càng cường tiêu hao năng lượng liền càng nhiều, Chí Tôn giáo không có khả năng lập tức liền đem Lâm Đông bọn họ toàn bộ tiêu diệt, làm không được điểm này, Chí Tôn giáo liền không khả năng tùy ý mà đối phó Lâm Đông bọn họ. Lâm đại ca, yên tâm đi. Lục Tiêm đến gần rồi bà nguyên nhân bọn họ, khoảng cách 2-30 mễ thời điểm, bà nguyên nhân bọn họ phía sau một tiếng thét kinh hãi. Tiếng kinh hô là Lục Tiêm khống chế một người phát ra, bà nguyên nhân bọn họ lực chú ý không tự chủ được mà chuyển qua phía sau. Ngự linh thần quang. Lục Tiêm ý niệm vừa động, một đạo mắt thường không thể thấy quang mang nháy mắt hoàn toàn đi vào bà nguyên nhân trong cơ thể. Bà nguyên nhân căn bản là không nghĩ tới Lục Tiêm bọn họ tới rồi bên này, căn bản là không nghĩ tới ở Chí Tôn thành Lâm Đông bọn họ cũng dám ra tay. Ngự linh thần quang thuận lợi mà hoàn toàn đi vào bà nguyên nhân trong cơ thể, bà nguyên nhân linh hồn lúc này phản kháng. Nhưng mà Lục Tiêm linh hồn lực lượng thông qua ngự linh thần quang nháy mắt chấn áp lại đây. Đối với chính mình linh hồn phương diện phòng ngự bà nguyên nhân có tin tưởng, nhưng hắn thật sự quá để mắt chính mình, linh hồn phương diện, Lục Tiêm xa xa mà vượt qua hắn. Phía trước Lục Tiêm đối ngoại liền biểu hiện ra cường đại linh hồn thực lực, nhưng là, Lục Tiêm luôn luôn đều có không nhỏ giữ lại. Nguyên nhân trưởng lão, làm sao vậy? Bà nguyên nhân ngừng lại một chút, hắn bên người một người có chút nghi hoặc địa đạo, bà nguyên nhân nhíu nhíu mày, thấy được một cái người quen. Các ngươi tới trước phía trước kia một cái tiểu lầu chờ ta một chút, 15 phút lúc sau ta lại cùng các ngươi hội hợp. Hảo. Đi theo bà nguyên nhân mấy cường giả không có hoài nghi, bọn họ căn bản là không nghĩ tới bà nguyên nhân tại đây quá ngắn thời gian nội đã bị khống chế. Kia mấy cường giả thực mau vào tiểu lầu, bà nguyên nhân phản thân tiến vào truyền tống trận cùng Lâm Đông Lục Tiêm bọn họ cùng nhau lập tức truyền tống rời đi. Truyền tống rời đi Chí Tôn thành, Lâm Đông âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm đại ca, ta còn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh khống chế, tưởng khống chế càng tốt còn cần càng nhiều thời gian. Lục Tiêm nói, không cần khống chế càng tốt, làm hắn giao ra đồ vật là đến nơi. Lâm Đông nói, Lục Tiêm gật đầu, cái này dễ dàng làm được, nàng phát ra mệnh lệnh, bà nguyên nhân thực mau liền đem đồ vật lấy ra giao cho Lâm Đông. Tuy rằng còn có bảo hộp trang, nhưng là Lâm Đông đã cảm giác được kia quen thuộc dao động, xác thật là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Lâm đại ca, hắn làm sao bây giờ? Lục Tiêm nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, giết. Phúc. Lâm Đông giọng nói lạc, trong tay hắn một thanh trường kiếm thứ hướng về phía bà nguyên nhân, nhưng là liền bà nguyên nhân làn ra cũng chưa đâm thủng. Được, ngươi đến đây đi. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ địa đạo, bà nguyên nhân liền tính không phản kháng, hắn một cái tiên đế hậu kỳ cường giả cũng không phải hiện giờ Lâm Đông có thể thương đến, Lâm Đông lúc này thực lực còn không có khôi phục lên. Khanh khách. Lục Tiêm cười duyên, nàng trong mắt thần quang long lánh, bà nguyên nhân linh hồn bị nàng phá hủy. Thực mau, bà nguyên nhân thân thể bốc cháy lên biến mất không thấy. Cựu cực điện. Giang giác. Hồn tinh lâu, đại biểu cho bà nguyên nhân trưởng lão hồn tinh nháy mắt rách nát, hơn nữa là hai khối hồn tinh đồng thời rách nát. Một khối hồn tinh rách nát có khả năng là xuất hiện sai lầm, nhưng là hai khối hồn tinh đồng thời rách nát đại biểu khẳng định chính là mục tiêu tử vong. Hai khối hồn tinh đều xuất hiện sai lầm, hơn nữa vẫn là đồng thời xuất hiện sai lầm, này tỷ lệ không đủ 100 triệu phần có một. Mau hội báo. Trong coi hồn tinh lâu một trung niên nhân sắc mặt đại biến, một thanh niên sắc mặt cũng thay đổi, hắn lập tức gõ vang lên tang hồn trung vang liền đại biểu cựu cực điện một cái cực kỳ quan trọng thành viên ngã xuống, gần nhất vang tần suất tương đối cao. Sao lại thế này? Cựu cực điện không ít cường giả lập tức vọt lại đây, quan trọng nhân vật không phải đều ở cựu cực điện trung sao, như thế nào tang hồn trung còn vang? Không tốt. Cựu Dương Tiên Đế phản ứng lại đây cũng vọt lại đây. Hiện giờ ở bên ngoài có thể làm tang hồn trung vang cường giả chỉ có một kia, đó là bà nguyên nhân. Điện chủ, bàng trưởng lão tử vong. Cựu Dương Tiên Đế chờ thêm tới, trông coi hồn tinh lâu trung niên nhân vẻ mặt đưa đám nói. Cựu Dương Tiên Đế tâm nháy mắt trầm đi xuống, chung quanh còn lại người một đám sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Sao có thể, bàng trưởng lão là bị chúng ta hợp lực trực tiếp đưa đến Chí Tôn thành kia một bên, hắn sao có thể xảy ra chuyện? Chẳng lẽ Chí Tôn giáo người giết hắn? Không có khả năng. Chí Tôn giáo vì cái gì làm chuyện như vậy? Chí Tôn giáo tuy rằng cường, nhưng là chúng ta cựu cực điện cũng không phải dễ trọng. Hẳn là không phải Chí Tôn giáo, hẳn là Lâm Đông bọn họ. Rất có thể là Lục Tiêm khống chế bảng trưởng lão. Chuyện này không có khả năng. Lục Tiêm thực lực chúng ta hiểu rõ, nàng không có nháy mắt liền khống chế được bảng trưởng lão thực lực. Cựu cực điện người tranh luận lên, nghe bọn họ tranh luận, Cựu Dương Tiên Đế tâm tình càng kém sắc mặt hắc đến dọa người. Im miệng. Cửu Dương Tiên Đế quát. Mọi người nháy mắt tán tĩnh, Cửu Dương Tiên Đế làm điện chủ uy tín rất cao. Ai đi một chuyến chí tôn giáo thuyết minh một chút tình huống. Cửu Dương Tiên Đế nói. Không có người mở miệng, ai cũng không nghĩ đi. Ba nguyên nhân liền như vậy đã chết, bọn họ ai không sợ. Lâm Đông bọn họ có đánh chết Tiên Đế đỉnh cường giả thực lực. Hơn nữa, việc này ai biết có phải hay không chí tôn giáo làm, có khả năng chí tôn giáo đã tưởng được đến chỗ tốt lại không nghĩ trêu chọc Lâm Đông bọn họ. Như vậy giết bàng nguyên nhân chính là một cái tốt lựa chọn, bọn họ đồ vật không có đưa đến, chí tôn giáo có lý do không giúp bọn hắn. Nói chuyện, Cửu Dương Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Cửu Cực Điện hai cái phó điện chủ trong đó một cái khẽ thở dài, điện chủ, chỉ sợ thuyết minh tình huống chí tôn giáo cũng sẽ không giúp chúng ta, rốt cuộc Lâm Đông bọn họ không dễ chọc. Chí tôn giáo tuy rằng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không vui tùy tùy tiện tiện chọc phải Lâm Đông bọn họ như vậy cường địch. Lâm Đông là người điên, chọc phải hắn trời biết sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Chúng ta vẫn là chờ chúng ta mặt khác ba cái cường giả trở về rồi nói sau. Hiện tại qua đi, quá khứ người có nguy hiểm. Cửu Dương Tiên Đế hừ lạnh một tiếng không có mở miệng, hắn cảm giác nghẹn quất, làm Cửu Cực Điện điện chủ, hắn đã lâu không có như vậy cảm giác. Vốn tưởng rằng cùng chí tôn giáo đáp thượng tuyến, Cửu Cực Cung phiền toái tạm thời liền giải quyết, về sau có thể nghĩ cách đối phó Cửu Cực Cung, nào nghĩ đến lại chết một cường giả, bà nguyên nhân đều đã chết, không cần phải nói kia tàn phiến đã bị người khác được đến. Chí Tôn Thành, đi theo bà nguyên nhân lại đây ba cái cường giả chờ mãi bà nguyên nhân đều không có lại đây, bọn họ cấp bà nguyên nhân đưa tin cũng không có thu được đáp lại, dần dần mà bọn họ cảm giác không ổn. Đi, chúng ta đi về trước, đại gia cẩn thận một chút. Trong đó một cái tiên đế nói, chúng ta muốn hay không trước cùng chí tôn giáo nói một chút. Một cái khác nói. Cái thứ ba gật gật đầu, ta rất cần thiết, cùng chí tôn giáo nói một chút, chúng ta gặp được nguy hiểm tỷ lệ thấp một ít. Vậy nói đi. Ba cái cường giả đều là tiên đế cấp, nhưng là lúc này trong lòng kinh sợ, thực mau bọn họ liền cùng chí tôn giáo cường giả câu thông. Hỗn độn chí bảo tàn phiến. Các ngươi không có nói sai. Chí tôn giáo có đứng đầu cường giả tiếp kiến rồi bọn họ, rốt cuộc bọn họ lại đây là làm Cửu Cực Điện sứ giả. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không thấp đều có tiên đế cấp tu vi. Không sai, là hỗn độn chí bảo tàn phiến. Các ngươi nếu không tin, đại có thể thôi miên ta làm ta nói thật. Nghe Cửu Cực Điện này một cái tiên đế cấp cường giả nói như thế, chí tôn giáo hỏi chuyện cường giả tin, bất quá tin về tin, hắn vẫn là thỉnh ra chí tôn giáo một cái khác am hiểu thôi miên cường giả chấp hành thôi miên, ba cái một đám đều dò hỏi, được đến đáp ứng là giống nhau, bọn họ là đi theo bảng nguyên nhân lại đây, bảng nguyên nhân mang theo hỗn độn chí bảo tàn phiến. Tiếp giáo chủ lệnh. Một cái nhìn qua 12-13 tuổi đồng tử lại đây, nhìn thấy này đồng tử, bên này chí tôn giáo cường giả vội vàng quỳ một gối xuống đất. Cửu Cực Điện lại đây ba cái tiên đế cấp cường giả thật không có quỳ xuống đi, nhưng là bọn họ cũng thật sâu mà cong hạ eo. Giáo chủ lệnh, hộ giáo Ngân Mi Pháp Vương đi trước Cửu Cực Điện tra xét tình huống. Nếu Cửu Cực Điện ngôn ngữ tương ứng, lại đi trước Cửu Cực Cung đem hỗn độn chí bảo tàn phiến mang về. Đồng tử nói xong cười cười, Ngân Mi Pháp Vương, ngài mau mời khởi tiếp lệnh đi. Ta đây liền trở về hồi bẩm giáo chủ. Chương 72, 36 kế đi vì thượng. Kim ảnh, phiền toái. Ngân Mi Pháp Vương đứng dậy cười nói, đối với này một cái đồng tử hắn cũng tương đối khách khí. Đều là vì giáo chủ làm việc, Ngân Mi Pháp Vương, ta đây liền đi trở về. Đồng tử nói xong nháy mắt biến mất không thấy. Ngân Mi Pháp Vương trong lòng thầm than, kim ảnh chiêu thức ấy tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh hắn đều không có, hơn nữa hắn cũng không nghe nói ai có. Pháp Vương đại nhân, chúng ta hiện tại là Cửu Cực Điện lại đây ba cái cường giả trong đó một cái cung kính địa đạo. Đi thôi, đi Cửu Cực Điện. Ngân Mi Pháp Vương nhàn nhạt địa đạo, mang theo bốn cái cấp dưới, Ngân Mi Pháp Vương cùng Cửu Cực Điện ba người thực mau rời đi Chí Tôn Thành. Cửu Cực Điện, Cửu Dương Tiên Đế chờ ở chờ, Cửu Cực Điện ba người kia nếu không có chết, bọn họ sẽ trở về. Điện chủ, bọn họ đã trở lại, cùng Chí Tôn Thành Ngân Mi Pháp Vương đồng loạt lại đây. Cửu Cực Điện đại trưởng lão mở miệng, hắn nhận được đưa tin. Cửu Dương Tiên Đế ánh mắt sáng lên, Ngân Mi Pháp Vương ở Chí Tôn giáo chính là đứng đầu tồn tại, hắn sẽ không nhàn đến không có việc gì lại đây. Cùng đi nên đón một chút đi. Cửu Dương Tiên Đế nói, Chí Tôn Thành thực lực có thể so Cửu Cực Điện cường đến nhiều, tuy rằng giáo chủ chưa từng có tới, nhưng là Ngân Mi Pháp Vương cũng đáng đến hắn nên đón. Thực mau Cửu Dương Tiên Đế chờ liền đến sơn môn chỗ, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ thừa thật lớn xe liễn từ trên bầu trời xử tới. Kéo liễn chính là 9 đầu dị thú, mỗi một đầu đều là tiên đế cấp thực lực. Cái này làm cho Cửu Dương Tiên Đế bọn họ xem âm thầm kinh hãi. Tiên đế cấp dị thú kéo liễn, hơn nữa vẫn là 9 đầu, này phô trương cũng thật đủ đại. Ngân Mi Pháp Vương ở xa tới vất vả. Cửu Dương Tiên Đế mỉm cười mở miệng, thật lớn xe liễn khoảng cách Cửu Dương Tiên Đế bọn họ vài trăm thước ngừng lại, mặt trên ngân mi pháp vương cùng với sau hạ ba cái cường giả còn có cựu cực điện ba cái rõ ràng có thể thấy được. Điện chủ, cựu cực điện ba cái bay nhanh tới rồi cựu dương tiên đế bọn họ bên người hành lễ. Cựu dương điện chủ khách khí, khách khí. Ngân mi pháp vương cười ha ha, cựu dương điện chủ bổn vương chính là không thỉnh tự đến, cựu dương điện chủ không lấy làm phiền lòng mới hảo. Làm sao? Cựu dương tiên đế cười nói, hắn thực khách khí, chí tôn giáo không phải bọn họ cựu cực điện có thể đắc tội đến khởi thế lực. Chí tôn giáo có sinh tử sách, hơn nữa dựa vào sinh tử sách, còn lại bảo vật dài dòng thời gian xuống dưới chí tôn giáo cũng được đến không ít. Vạn bảo giới tốt nhất bảo bối trên cơ bản tụ tập ở chí tôn giáo, bằng không chí tôn giáo cũng không dám định như vậy kiêu ngạo tên. Cựu dương điện chủ, thỉnh. Ngân mi pháp vương cười to. Thỉnh. Hai người sóng vai tiến vào cựu cực điện chủ điện, cựu cực điện còn lại người lại một lần tham kiến. Chí tôn đã dạy tới mặt khác ba cái cường giả cũng tham kiến một chút cựu dương tiên đế, chí tôn giáo rất mạnh. Nhưng cựu cực điện thực lực cũng không phải rất thấp. Cựu dương điện chủ, bổn vương nghe nói bảng nguyên nhân tiên đế đã từng đến ta chí tôn thành, không biết nhưng có chuyện như vậy. Ngân mi pháp vương thẳng nhập chủ để nói, nếu chí tôn giáo thực lực nhược một ít, như vậy trực tiếp liền hỏi là không lễ phép, nhưng là chí tôn giáo thực lực cường rất nhiều liền không có vấn đề. Cựu dương tiên đế hít sâu một hơi trầm giọng nói, lấy bảng trưởng lão hồn tinh lại đây. Hai khối rách nát hồn tinh thực mau đã bị hai cái khay bưng đưa tới, lấy ngân mi pháp vương năng lực. Hắn tự nhiên có thể phán đoán ra tới này hai cái rách nát hồn tinh chính là hôm nay rách nát, hơn nữa cũng không phải ngoại lực làm chúng nó rách nát. Ngân mi pháp vương, nói ra thật xấu hổ, ta cựu cực điện gần nhất ở cựu cực cung đỉnh đầu có hại không ít. Cựu dương tiên đế cười khổ nói, bất quá cựu cực cung người cũng quá lớn mật, cư nhiên ở chí tôn thành giết ta cựu cực điện người cướp đi ta cựu cực điện muốn hiến cho chí tôn giáo chủ lễ vật. Ngân mi pháp vương ánh mắt lạnh xuống dưới, nhìn thấy bảng nguyên nhân hồn tinh, hắn tin cựu cực điện kia ba cái cường giả nói. Cựu cực điện tại đây sự tình mặt trên hẳn là cũng không có lá gan lừa hắn. Pháp vương đại nhân, cựu cực cung là vô pháp vô thiên, bọn họ đây là không có buông xuống tôn giáo đặt ở trong mắt ta. Cựu cực điện một cái phó điện chủ trầm giọng nói, pháp vương đại nhân, đối với như vậy hành vi, ta cho rằng nhất định phải nghiêm trị. Ngân mi pháp vương lạnh lùng mà nhìn mở miệng phó điện chủ liếc mắt một cái, như thế nào làm bổn vương đều có quyết đoán, không cần ngươi nhiều lời. Là, pháp vương đại nhân. Cựu dương tiên đế giảng hòa nói, ngân mi pháp vương. Hổ phó thành chủ cũng là khí hồ đồ, cựu cực cung lúc này đây lá gan thật sự quá lớn. Ai không biết chí tôn giáo là toàn bộ vạn bảo giới long đầu lão đại, cựu cực cung đây là nhổ răng cọp. Đối với cựu dương tiên đế, ngân mi pháp vương đảo khách khí rất nhiều, hắn bằng thẳng một chút ngựa khí nói, cựu dương tiên đế, cựu cực điện thành ý chúng ta thu được, việc này chúng ta chí tôn giáo hội xử lý, các ngươi chờ tin tức đi. Đi. Ngân mi pháp vương nói đứng lên, cựu dương tiên đế vội vàng nói, ngân mi pháp vương. Sao không uống vài chén rượu lại đi? Không cần, giáo chủ chờ ta hồi báo. Ngân mi pháp vương thực mau rời đi, hắn ba cái thuộc hạ còn có kia chín đầu dị thú lôi kéo thật lớn xe liễn đồng dạng rời đi. Điện chủ, không nghĩ tới chí tôn giáo đơn giản như vậy liền đồng ý. Hổ phó thành chủ nói. Cựu dương tiên đế trên mặt lại không có tươi cười, hắn tưởng càng nhiều, chí tôn giáo làm như vậy, thuyết minh chí tôn giáo tự tin đủ a. Chí tôn giáo nếu có sung túc tự tin hoàn toàn không đem cựu cực cung đặt ở trong mắt. Kia khoảng cách nhất thống thiên hạ cũng liền không xa, đến lúc đó. Hy vọng chí tôn giáo cùng cựu cực cung đấu cái lưỡng bại câu thương. Cựu dương tiên đế trong mắt tinh quang lập lòe, cựu cực cung cũng không phải dễ trọng, hiện giờ bên này lực lượng là cựu cực cung toàn bộ lực lượng, nhưng là không phải Lâm Đông toàn bộ lực lượng. Ầm vang, chín đầu dị thú lôi kéo xe liễn ở trên bầu trời khí phách mười phần mà bay qua, rất nhiều người bị kinh đến, một ít cường giả muốn mắng, bất quá nhìn đến xe liễn thượng cờ xí không có người có như vậy lá gan. Kia cờ sĩ đại biểu chính là chí tôn giáo. Chí tôn giáo Pháp Vương Kỳ, không biết là vị nào Pháp Vương xuất động. Nghe nói chí tôn giáo tám vương mỗi một cái đều có tiên đế đỉnh thực lực, mỗi một cái đều có rất lợi hại bảo vật, không biết có phải hay không thật sự. Rất có thể là như thế này, kia chín đầu dị thú chỉ sợ mỗi một đầu đều là tiên đế cấp thực lực, thật là khủng bố. Thật lớn xe liễn tử không trung thông qua để lại rất nhiều nghị luận thanh, cựu cực cung bên này, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đã phản hồi. Lâm Đông cùng Tần Ngôn Nghị Trăng ở cùng nhau, bọn họ chính là rất dài thời gian không gặp, gặp nhau tự nhiên thiên lôi câu động địa hỏa. Lâm đại ca, Tần Ngôn tỷ, không hảo. Lục Tiêm nhảy vào trong phòng Lâm Đông cùng Tần Ngôn còn ở chiến đấu kịch liệt, Lục Tiêm sắc mặt đỏ lên âm thầm phi một ngụm, Lâm Đông cùng Tần Ngôn làm việc này cũng không chú ý một chút. Tần Ngôn một bên thừa nhận Lâm Đông đánh sâu vào một bên thoải mái hào phóng mà cười nói, nhỏ dài, là phu quân gia hỏa này làm ta không cần khóa cửa, hắn là tưởng ngươi tiến vào đâu. Nhanh lên, ngươi tới giúp ta, ta nhưng chịu không nổi hắn. Lục Tiêm đỏ mặt nói, Tần Ngôn tỷ, có chính sự, Chí Tôn giáo người mau tới rồi, Ngân Mi Pháp Vương dẫn người lại đây, ba cái hộ pháp đi theo, chín đầu tiên đế cấp dị thú kéo liễn. Lâm Đông nhanh hơn tốc độ, không có lại khống chế, vốn là không sai biệt lắm, Lâm Đông thực mau liền ở Tần Ngôn tiểu mỹ trung phát tiết. Như vậy giống trống thua chiêng. Người tới không có ý tốt ta. Tần Ngôn một bên ăn mặc quần áo một bên nói. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, cùng đoán trước có khác biệt, Chí Tôn giáo thực lực khả năng so các ngươi hiểu biết đến cường. Sự tình không ổn, Ngôn Nhi, nhỏ dài, làm còn lại người duy trì, các ngươi cùng ta lập tức ly xa, rời xa vạn bảo vực. Hảo! Nếu là còn lại người khuyên các nàng rời đi, Tần Ngôn các nàng liền tính sẽ bị khuyên phục cũng không phải lập tức có thể bị khuyên phục, nhưng là Lâm Đông nói như vậy, các nàng vô điều kiện phục tùng, bởi vì Lâm Đông là các nàng nam nhân, là các nàng thiên. Cựu Cực Cung là Tần Ngôn các nàng sáng lập, đối với Tần Ngôn các nàng tới nói cũng quan trọng, nhưng là ở các nàng trong lòng địa vị xa không có Lâm Đông quan trọng. Các nàng tại đây một bên Lâm Đông cũng sẽ tại đây một bên sẽ gặp được nguy hiểm, này các nàng không thể tiếp thu. Chúng ta từ truyền tống trận chung đi. Lấy Cựu Cực Cung thực lực ở trong cung thành lập cường đại truyền tống trận, Tần Ngôn các nàng phân phó xong, thực mau Lâm Đông cùng Tần Ngôn các nàng cùng nhau thừa truyền tống trận rời xa, đến một cái khác địa phương lúc sau, không có dừng lại, bọn họ tiếp tục thừa truyền tống trận rời xa. Chí Tôn giáo có được sinh tử sách, thứ này cực xa hiệu quả đều có hiệu quả. Nhưng là khoảng cách càng xa hiển nhiên lực sát thương sẽ đã chịu ảnh hưởng. Lần lượt truyền tống, ở tương đối đoạn thời gian nội, Lâm Đông bọn họ liền rời đi vạn bảo vực, thậm chí rời đi trung ương khu vực, Tần Ngôn các nàng thực chú ý cấp chính mình lưu đường lui, đã sớm chuẩn bị tốt một ít phương tiện thoát đi truyền tống trận. Lâm đại ca, chúng ta không hảo rời đi vạn bảo giới, nếu rời đi, khống chế không ít cường giả sẽ mất khống chế. Lục Tiêm nói. Lâm Đông đạm cười nói, ta chưa nói phải rời khỏi vạn bảo giới a. Như vậy xám xịt mà rời đi đối với chúng ta tu vi nhưng bất lợi. Tạm thời rời đi vạn bảo vực đây là tránh đi sắc bén là chiến lược lùi bước, rời đi vạn bảo giới, đó chính là chạy tán loạn. Khoảng cách xa như vậy, ta tin tưởng sinh tử sách giết không được chúng ta. Chúng ta tiên tiến nhập luyện yêu hồ chung. Lâm Đông nói cùng Lục Tiêm Tần Ngôn tiến vào luyện yêu hồ phẩm chất bãi tại nơi đó, đối với sinh tử sách lực lượng khẳng định có cách ly tác dụng. Luyện yêu hồ nội. Lục Tiêm cùng Tần Ngôn lại phân biệt lấy Ngự Linh Hoàn cùng Chu Thần Thánh Hoàn xây dựng một tầng cường đại phòng ngự. Cửu Long Đỉnh. Lâm Đông trong cơ thể, Cửu Long Đỉnh xông ra biến thành một tôn mấy trượng cao đại đỉnh, Lâm Đông cùng Lục Tiêm Tần Ngôn lại tiến vào Cửu Long Đỉnh trung, Cửu Long Đỉnh phẩm chất cũng không thấp, đối với sinh tử sách lực lượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có phòng ngự tác dụng. Nhỏ dài, Ngôn Nhi, các ngươi cẩn thận một chút, thời khắc cảnh giác. Lâm Đông nói, hắn nói hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ đều xuất hiện. Bất quá ra ngoài Lâm Đông đoán trước, chúng nó cũng không có lập tức dung hợp đến cùng nhau, chúng nó lẫn nhau tựa hồ có chút bài xích. Sao lại thế này? Lâm Đông nhắm hai mắt lại, thông qua Cửu Long Đỉnh, Lâm Đông bung ra linh hồn của chính mình lực lượng cẩn thận mà cảm ứng. Là huyết mạch. Lâm Đông rảo phá chính mình ngón tay, hắn huyết vẩy ra ra tới phân biệt rơi xuống hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ thượng, hắn máu dần dần hóa đi hai khối ngọc điệp bên trong bài xích, hai khối tạo hóa ngọc điệp dần dần mà lẫn nhau dựa sát. Cửu Cực Cung bên này, Ngân Mi Pháp Vương tới, thanh thế to lớn. Chạy nhanh làm Cựu Cực Cung cung chủ ra tới nghênh đón. Đi theo Ngân Mi Pháp Vương lại đây mấy cái cấp dưới trong đó một cái quát, hắn thanh âm quần quận như sấm truyền vào Cựu Cực Cung nơi thật lớn ngọn núi. Ngân Mi Pháp Vương, thật sự ngượng ngùng, hai vị cung chủ không biết đến nơi nào du lịch đi, tạm thời khả năng sẽ không trở về. Cựu Cực Cung người ra tới nghênh đón, nhưng là ra tới nghênh đón cường giả lời nói lại làm Ngân Mi Pháp Vương bọn họ đôi mắt sầu lãnh. Các huynh đệ có hoa hoa thỉnh tạm. Đa tạ hoa tươi nhiều hơn, đổi mới nhiều hơn. Chương 73, sinh tử sách công kích. Hai vị cung chủ đều vừa lúc rời đi. Ngân Mi Pháp Vương bên người một người lạnh lùng thốt. Cựu Cực Cung bên này cầm đầu tiên hoàng cấp cường giả mở miệng, không tồi, không chỉ là cung chủ, chúng ta Cựu Cực Cung tiên đế cấp cường giả cũng du lịch đi, hiện giờ trong cung địa vị tối cao chính là tại hạ, cho nên chỉ có thể là tại hạ dẫn người nên đón chư vị, thật sự xin lỗi. Ngân Mi Pháp Vương chờ sắc mặt khó coi. Hai vị cung chủ vừa lúc không thấy, Cựu Cực Cung tiên đế cấp cường giả cư nhiên cũng chưa một cái. Du lịch. Vô nghĩa. Liên tính du lịch, này nặc đại Cựu Cực Cung, thế nào cũng đến có 3-5 cái tiên đế cấp cường giả trấn thủ đi. Các ngươi Cựu Cực Cung thật to gan, Chí Tôn giáo đại nhân lại đây, các ngươi chính là như vậy thái độ. Cựu Cực Điện có vài cái cường giả đi theo lại đây, lúc này Cựu Cực Điện một cường giả lửa cháy đổ thêm dầu nổi giận nói. Cựu Cực Cung bên này người xem đều không có xem Cựu Cực Điện người liếc mắt một cái, bọn họ nói bị Cựu Cực Cung người làm lơ. Pháp Vương Đại Nhân, ngài xem bọn họ đây là cái gì thái độ, đây là không đem Pháp Vương Đại Nhân các ngươi đặt ở trong mắt ta. Ngân Mi Pháp Vương gắt gao mà nhìn thẳng Cựu Cực Cung bên này cầm đầu tiên hoàng, các ngươi cửu cực cung cách làm bổn vương nhớ kỹ, cũng sẽ đúng sự thật hội báo cấp giáo chủ. Trong vòng 3 ngày nếu các ngươi hai vị cung chủ chưa từng có tới bồi tội, tự gánh lấy hậu quả. Đi. Ngân Mi Pháp Vương chờ nộ khí đằng đằng mà rời đi, lấy thực lực của bọn họ dễ dàng phá hủy hiện giờ cửu cực cung làm được, nhưng là bọn họ thật không có làm như vậy. Cửu cực trong cung hiện giờ một đám có thể nói đều là tiểu la la, giết bọn hắn có ích lợi gì? Cửu cực điện phía trước kia hậu quả Ngân Mi Pháp Vương bọn họ biết, ở cửu cực cung nơi này sát tiểu la la phát tiết một chút, nói không chừng chí tôn thành phải tao ngộ cửu cực cung đáng sợ trả thù. Sống nhiều năm như vậy, đánh rắn đánh dập đầu cái này hắn vẫn là biết đến, nếu không rất có thể đánh xà bất tử phản bị rắn cắn. Trêu chọc chúng ta cửu cực điện cũng liền thôi, các ngươi cửu cực cung còn dám trêu chọc chí tôn giáo, quả thực tìm chết. Chuẩn bị các ngươi cung chủ hậu sự đi, sinh tử sách thượng thực mau sẽ có các nàng tên. Đến lúc đó các ngươi cung chủ sự, chưa quên lại đây báo thanh hỉ, ha ha ha. Cửu cực điện lại đây cường giả không có lập tức rời đi, phía trước nghẹn quất, bọn họ tưởng hảo hảo mà phát tiết phát tiết. Cửu cực cung cầm đầu tiên hoàng cấp cường giả bình tĩnh nói, chư vị, cung chủ từng có công đạo làm chúng ta chuyển một câu cho các ngươi, từ ta nói xong bắt đầu, các ngươi nhiều lời một chữ, cửu cực cung liền nhiều chết một cái đạt tới tiên vương cấp cường giả. Lời nói xong, cửu cực điện người liền giống như la hoàng vịt bị nắm cổ lập tức đều không lên tiếng, một câu thế nào cũng đến 10-20 cái tự, nói một câu liền chết 10-20 cái tiên vương cấp cường giả, này hậu quả quá nghiêm trọng. Đến nỗi cửu cực cung có làm hay không đến ra chuyện như vậy, cửu cực điện người tin tưởng cửu cực cung tuyệt đối làm được ra tới. Tiên đế cấp cường giả đều đã bị cửu cực cung xử lý không ít năm, càng không cần phải nói tiên vương tiên hoàng cấp nhân vật. Đi! Cửu cực điện lại đây cường giả cầm đầu cái kia âm thanh lạnh lùng nói, cùng bọn họ này đó tiểu la la nhiều lời, mất chúng ta thân phận. Xác thật! Cửu cực điện người vội vàng rời đi, cửu cực cung người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu lại đây cường giả thực sự có người làm khó dễ, bọn họ nhưng nhận không nổi. Ngân Mi Pháp Vương nộ khí đằng đằng phản hồi, tin tức đã trước một bước chuyển quay lại tới, nhìn thấy một ít người biểu tình, Ngân Mi Pháp Vương sắc mặt càng khó coi, tuy rằng hắn cũng không có cái gì sai lầm địa phương, nhưng là sự tình hoàn thành như vậy giáo chủ nơi đó không hảo công đạo. Bạc Mi huynh a, lúc này đây ngươi làm không đúng a. Một cái xích phát thanh niên bưng bình rượu cười ha hả địa đạo, ngươi này gióng trống thua chiêng, dọa đến người không phải. Hơn nữa ngươi hẳn là tới trước cửu cực cung, sau đó lại triệu cửu cực điện người qua đi sao? Hoặc là phái thủ hạ đến cửu cực điện một chuyến là được, không cần phải ngươi tự mình qua đi a. Hiện tại hảo, chính chủ đều chạy, giáo chủ nơi đó muốn hay không ta giúp đỡ ngươi cầu tình. Ngân Mi Pháp Vương trừng mắt nhìn này xích phát thanh niên liếc mắt một cái, này xích phát thanh niên cũng là chí tôn giáo tám vương chi nhất, cùng hắn xưa nay có chút bất hòa, một cái thế lực nội một ít thành viên có chút bất hòa này thực bình thường, phía dưới người hòa hợp êm thấm, làm thủ lĩnh nếu không có tuyệt đối khống chế lực còn sẽ lo lắng. Ngân Mi Pháp Vương, ngươi đây chính là làm không đúng à, cựu cực cung người toàn chạy, ngươi thế nào cũng đến chảo mấy cái mang về tới à. Cái này xử lý không tốt à, vận dụng sinh tử sách chính là muốn tiêu hao sinh tử sách lực lượng. Lại một cái Pháp Vương mở miệng, ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngân Mi Pháp Vương sắc mặt lạnh lùng nặng nề mà hừ một tiếng bước vào truyền tống thông đạo truyền tống tiến vào chí tôn giáo tiểu thế giới. Cựu cực cung người thật đúng là làm được. Kia xích phát thanh niên đạm cười nói, cung chủ cùng quan trọng nhân vật toàn chạy, này còn muốn hay không mặt mũi. Một cái khác Pháp Vương nói, người bình thường làm không ra loại sự tình này, Tần Ngôn cùng Lục Tiêm đều làm không được, mười có là Lâm Đông chủ ý. Lâm Đông người này ta nghiên cứu quá, ở nguyên tắc. Nhưng là cụ thể làm việc mặt trên có thể nói không chết thủ đoạn. Chỉ cần hắn giác đối sự tình, hắn căn bản là sẽ không quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, căn bản là sẽ không quản có bao nhiêu đại hậu quả. Kia xích phát thanh niên nói, đáng tiếc, người này là một cái không tồi đối thủ, nhưng là phỏng chừng đến đã chết, giáo chủ sinh tử sách thượng sẽ có tên của hắn. Không có tự mình thể hội quá hoặc là kiến thức quá, không có bao nhiêu người biết sinh tử sách đáng sợ, giống Lâm Đông như vậy cường giả là tự phụ. Bọn họ sẽ không cho rằng chính mình ngăn cản không được sinh tử sách công kích, kết quả không có ngoại lệ. Hắn vừa chết, hắn những cái đó nữ nhân tuy rằng cường, nhưng là năm bẻ bảy mảng, thành không được cái gì khí hậu. Ma giới linh nguyên giới chờ đều sẽ được đến tin tức, ở ma giới, ở linh nguyên giới bọn họ nhưng đều có không ít địch nhân, đều sẽ động thủ. Ngân Mi Pháp Vương hội báo đi lên, hắn không có nhìn thấy chí tôn giáo giáo chủ, này đại biểu cho chí tôn giáo giáo chủ là sinh khí. Việc này mặt trên. Ngân Mi Pháp Vương biết chính mình làm cũng không phải quá hảo. Vốn tưởng rằng bằng chí tôn giáo thực lực tên tuổi, cửu cực cung người nhất định là long trọng nên đón, sau đó hắn nhắc lại ra yêu cầu, thật sự không nghĩ tới kết cục là như thế này, cửu cực cung Lâm Đông quá hỗn trướng, mang theo Tần Ngôn các nàng trốn chạy, lại còn có làm cửu cực cung tiên đế cấp cường giả cùng với tuyệt đại bộ phận tiên hoàng cấp cường giả đều rời đi cửu cực cung. Tiên hoàng tiên đế cấp cường giả phân tán khai, liền tính chí tôn giáo thực lực khủng bố, một đám trảo trở về, này cũng không hiện thực. Đến nỗi sinh tử sách sát, có thể sát nhiều ít. Sinh tử sách lực lượng là nhất định, hơn nữa bọn họ làm như vậy, cựu cực cung người sẽ không phản kháng. Cựu cực cung tiên hoàng tiên đế cấp cường giả dễ dàng liền có thể khống chế một ít thực lực tương đối thấp nhân vật, làm những nhân vật này tiến vào chí tôn giáo địa bàn nội giết người hoặc là làm phá hư, chí tôn giáo quản đến lại đây sao? Nếu một đám kiểm tra, ông trời, chí tôn giáo như vậy đại địa bàn, vô số người ra vào, có thể kiểm tra một phần mười liền tính chí tôn giáo lợi hại. Dư lại người không kiểm tra rồi. Vẫn là ngăn cản dư lại người tiến vào chí tôn giáo địa bàn. Liên tính chí tôn giáo như vậy cường đại thế lực đối với kinh tế cũng là có nhu cầu muốn ỉ lại, ngăn cản tuyệt đại bộ phận người tiến vào chí tôn giáo địa bàn, còn muốn hay không làm buôn bán, chí tôn giáo thực lực cao nhân vật còn muốn hay không phía dưới người hiếu kính, thực lực thấp nhân vật còn muốn hay không được đến tài nguyên hiếu kính mặt trên tăng lên chính mình. Ba ngày đảo mắt liền đi qua, cựu cực cung người không có tới, đừng nói cung chủ, tiên đế tiên hoàng đô không có tới một cái. Sinh tử sách muốn vận dụng. Lâm Đông cùng cựu cực cung hai vị cung chủ phỏng trừng đều phải chết. Kia muốn xem sinh tử sách lực lượng, bất quá liền tính bọn họ năng lực cường đại, sinh tử sách giết bọn hắn trong đó một cái là khẳng định, trừ phi bọn họ trốn ra vạn bảo giới. Hẳn là không có, cựu cực cung không ít cường giả là lục tiêm khống chế, không nghe nói có cựu cực cung cường giả mất khống chế. Lục tiêm khẳng định còn ở vạn bảo vực, nàng ở Tần Luân cùng Lâm Đông ở khả năng tính rất lớn. Đảo cũng là toàn bộ vạn bảo vực, vô số người nghị luận, việc này đã truyền khai. Chí tôn giáo cường giả ở chú ý, cựu cực điện cường giả ở chú ý, thậm chí còn lại thế giới phái tại đây một bên không ít cường giả không ít gián điệp cũng ở chú ý. Lâm Đông bọn họ bên này. Ba ngày thời gian, Lâm Đông thả ra rất nhiều máu tươi, hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ rốt cuộc dung hợp tới rồi cùng nhau. Chúng nó lớn nhỏ hẳn là chiếm được toàn bộ tạo hóa ngọc điệp lớn nhỏ 1/3, tạo điểm ngọc điệp khá lớn có thể là vỡ thành 6 khối. Nếu là như thế này, còn có 4 khối mảnh nhỏ hiện giờ không biết ở địa phương nào. Ở người nào trong tay? Lâm đại ca, ba ngày đã đến giờ, chí tôn giáo hẳn là muốn công kích. Lục tiêm nói, tuy rằng xa xa mà trốn tránh lên, nhưng là ngoại giới tình huống Lâm Đông bọn họ vẫn là hiểu biết, Lục tiêm có khống chế cường giả truyền lại tin tức. Lâm Đông khẽ gật đầu, cứ thế tôn giáo thực lực, thả ra lời nói, ba ngày đã đến giờ khẳng định sẽ công kích. Nhỏ dài, các ngươi tới gần ta một ít, không cần lo lắng. Lâm Đông cười nói, hắn nói duỗi tay ôm Tần Ngôn cùng Lục tiêm. Lấy máu ba ngày. Lâm Đông lúc này có chút suy yếu, nhưng là hai khối tạo hóa ngọc điệp hấp thu hắn rất nhiều máu tươi dung hợp, Lâm Đông yên tâm xuống dưới. Liên tính Tần Luân cùng Lục Tiêm bảo bối đối với sinh tử sách công kích không có nhiều ít phòng ngự tác dụng, liên tính Cửu Long đỉnh cũng không có nhiều ít phòng ngự tác dụng, luyện yêu hồ này một kiện đến từ chính hồng hoang thời kỳ bảo bối khẳng định có không nhỏ lực phòng ngự, mà tạo hóa ngọc điệp lực phòng ngự càng cường, dung hợp hai khối tạo hóa ngọc điệp bên trong đã có một tia hồng ngông mây tía, kia một tia hồng ngông mây tía có được phá vạn pháp lực lượng. Sinh tử sách công kích không? Có khả năng so với kia hồng mông mây tía lợi hại hơn. Tới. Tần Ngôn đột nhiên nói, nàng Chu thần thánh hoàn ở nhất bên ngoài, một cổ quỷ dị công kích đã đến, Tần Ngôn cảm giác được. Tần Ngôn trong tay này sẽ cầm Chu thần thánh hoàn, Chu thần thánh hoàn đầu tiên là sáng lên, thực mau Chu thần thánh hoàn liền ảm đạm rồi đi xuống. Ta chỉ tiêu hao kia công kích 3% 4 lực lượng. Tần Ngôn mở miệng. Lục tiêm khí thế một trướng, đột phá Tần Ngôn Chu thần thánh hoàn phòng ngự. Kia quỷ dị công kích đụng phải Lục Tiêm Ngự Linh Hoàn xây dựng phòng ngự, Ngự Linh Hoàn phòng ngự đối với kia quỷ dị công kích tác dụng tốt một chút, đại khái phá rất 5% 6 lực lượng. Chính là hai người thêm lên, phá rất kia công kích lực lượng cũng không đến 10%, hơn nữa các nàng nơi này khoảng cách chí tôn giáo rất xa. Nếu khoảng cách gần, Tần Ngôn các nàng phòng trường chính mình liền kia quỷ dị công kích 1% nhị lực lượng đều chắn không xuống dưới. Các huynh đệ, nghỉ trở về điểu, có hoa tươi nện xuống nga. Ngày thứ 7, tháng này hoa tươi còn không đến 50 đoá, hãn. Chương 74, sinh tử chi gian. Lâm đại ca. Lục tiêm khẩn trương mà nhìn Lâm Đông, nàng cùng Tần Ngôn phòng ngự đều không có khởi đến nhiều ít tác dụng. Nếu Lâm Đông phòng ngự cũng thấp, kia vấn đề liền nghiêm trọng, bất luận sinh tử sách công kích chính là ai bọn họ ba cái sẽ chết một cái. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, kia quỷ dị công kích đã cùng luyện yêu hồ phòng ngự đối thượng. Nếu luyện yêu hồ là hoàn chỉnh, Lâm Đông tin tưởng luyện yêu hồ khẳng định có thể chặn lại. Chẳng sợ hiện giờ thực lực của hắn không có khôi phục lại. Hiện giờ sao? Lâm Đông đối với luyện yêu hồ không này tin tưởng. Luyện yêu hồ còn tàn khuyết, hắn hiện giờ lực lượng cũng không có khôi phục, gãy chân lại đứt tay, như vậy đánh nhau không có hại mới là lạ. 10. Lâm Đông mở miệng, luyện yêu hồ tiêu hao kia quỷ dị công kích một bộ phận lực lượng, nhưng là tiêu hao cũng hoàn toàn không nhiều. Các ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Đông trầm giọng nói, hắn có chút hối hận, hẳn là làm Lục Tiêm cùng Tần Nôn trước rời đi a. Sinh tử sách công kích quá khủng bố, ngắn ngủn thời gian, tiêu hao không vượt qua 20% lực lượng, Chu Thần Thánh Hoàn phòng ngự, Ngự Linh Hoàn phòng ngự, Luyện Yêu Hổ phòng ngự toàn bộ bị đột phá. Giống. Cửu Long đỉnh trung, Mặc Long chờ rít gào, Cửu Long đỉnh là hoàn chỉnh, hơn nữa có 8 đầu long thú, lực lượng rất cường đại. 15. Cửu Long đỉnh lại tiêu hao sinh tử sách công kích một bộ phận lực lượng, chính là dư lại công kích lực lượng vượt qua 65%. Ở kia, Lục Tiêm cả kinh kêu lên, đột phá Cửu Long đỉnh phòng ngự quỷ dị lực lượng ở Lâm Đông bọn họ tả phía trước không xa biến thành một cái quỷ dị bộ xương khô. Khởi. Lâm Đông trong lòng rít gào, kia bộ xương khô nhào hướng Lâm Đông bọn họ. Tàn lưu 60-70 lực lượng, như vậy cường lực lượng, nếu làm thứ này tiến vào trong cơ thể, lấy Tần Nôn các nàng hiện giờ thực lực chỉ sợ cũng vô pháp sống sót, sinh tử sách uy lực thực sự khủng bố. Khắc khắc. Kia bộ xương khô tựa hồ đang trách lời, ngay sau đó, nó lấy khủng bố tốc độ hoàn toàn đi vào Lục Tiêm có thân thể nội. Cho ta phá. Lâm Đông giống giận, hắn bàn tay bị chính mình tua nhỏ tràn đầy máu tươi, dùng này tràn đầy máu tươi bàn tay bắt lấy tạo hóa ngọc điệp kia mảnh nhỏ Lâm Đông ấn tới rồi Lục Tiêm cái chán. Một tia nhàn nhạt ánh sáng tím lập tức hoàn toàn đi vào Lục Tiêm trong cơ thể. Lục Tiêm trong óc bên trong, kia bộ xương khô nhào hướng linh hồn của nàng, bất quá còn kém một chút, kia một tia nhàn nhạt ánh sáng tím cuốn lên kia bộ xương khô, kia bộ xương khô lực lượng quỷ dị khủng bố, chính là bị kia một tia nhàn nhạt ánh sáng tím đụng tới lại giống như gặp khắc tinh, ánh sáng tím hóa thành sợi tơ đem nó bó trụ, nó không ngừng dãy rủa nhưng đổi lấy chỉ là lực lượng không ngừng tiêu hao. Phu quân, tạm thời không có việc gì. Tần Ngôn lập tức nói cho Lâm Đông Lục Tiêm tình huống, Lục Tiêm lúc này nhắm mắt lại, nàng không có không cùng Lâm Đông nói. Hô! Lâm Đông thật dài ra một hơi, không có việc gì liền hảo, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ Lâm Đông ký thác rất lớn kỳ vọng, nó cũng không có làm Lâm Đông thất vọng. Bất quá cũng may mắn đã dung hợp hai khối, nếu chỉ là một khối, sinh tử sách công kích khẳng định chắn không dưới. Chí tôn giáo! Giáo chủ, này! Đồng tử kim ảnh nghi hoặc địa đạo, Lục Tiêm tên trước viết tới rồi sinh tử sách mặt trên. Nhưng là lúc này tên kia tự ở biến đạm. Chí tôn giáo giáo chủ Thiên Diện Tiên Tôn không nói gì, hắn nhìn chằm chằm sinh tử sách mặt trên tên, chỉ cần tên không có hoàn toàn biến đạm, như vậy công kích liền thành công, nếu viết đi lên tên hoàn toàn biến mất không thấy, kia sinh tử sách lúc này đây công kích liền thất bại. Công kích thất bại, sinh tử sách sẽ đã chịu phản vệ, thời gian nhất định nội vô pháp lại công kích. Thiên Diện Tiên Tôn biết điểm này, nhưng là từ được đến sinh tử sách tới nay, chuyện như vậy trước nay liền không có xuất hiện quá. 5 giây. Chữ viết còn có. 10 giây, chữ viết mấy không thể thấy. 15 giây, Thiên Diện Tiên Tôn sắc mặt biến đổi, lấy hắn nhãn lực, hắn đều đã thấy không rõ sinh tử sách mặt trên này một tờ có phải hay không có chữ viết. Tiếp theo nháy mắt, sinh tử sách tự hành khép lại, Thiên Diện Tiên Tôn thử mở ra, chính là sinh tử sách lúc này mở không ra. Kim ảnh hoảng sợ, lấy hắn thông minh, hắn cũng đoán được hẳn là xảy ra vấn đề lúc này đầy công kích không có thành công. Đi ra ngoài. Thiên Diện Tiên Tôn bình tĩnh địa đạo. Thông chi tám vương cảnh giác. Nếu có cơ hội, bắt được Lâm Đông hoặc là giết chết Lâm Đông. Lâm Đông bọn họ bên này, kia một tia nhàn nhạt ánh sáng tím từ Lục Tiêm trong cơ thể xuất hiện một lần nữa về tới tạo hóa ngọc điệp bên trong. Ánh sáng tím tiêu hao một chút, bất quá không nhiều lắm, hấp thu không gian chung lực lượng nó còn có thể khôi phục lại. Lâm đại ca, ta không có việc gì. Lục Tiêm mở mắt, Lâm Đông gật đầu, ánh sáng tím phản hồi, hắn đã xác định điểm này. Tần Ngôn có chút nghĩ mà sợ nói, nguy hiểm thật. Kia sinh tử sách công kích thật là khủng bố. Chu thần thánh hoàn chờ cư nhiên không có khởi đến nhiều ít hiệu quả. Lâm Đông cũng có chút nghĩ mà sợ, bất quá lúc này không có biểu hiện ra ngoài, hiện giờ này kết quả vẫn là không tồi. Tuy rằng không biết sinh tử sách cụ thể tình huống, nhưng là có một chút Lâm Đông dám khẳng định, sinh tử sách như vậy công kích thất bại hẳn là sẽ đã chịu ảnh hưởng, khá lớn khả năng thời gian nhất định nội sinh chết sách không thể lại tiến hành công kích. Nôn nhi, nhỏ dài, các ngươi truyền lệnh đi xuống. Toàn lực điều tra sinh tử sách tư liệu. Lâm Đông trầm giọng nói. Đúng rồi, ta yêu cầu thời gian cầu, đứng đầu thời gian cầu. Lâm Đông nói. Thực lực thấp bó tay bó chân, Lâm Đông yêu cầu làm chính mình tại đây một bên thực lực ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Ân. Tần Nôn lấy ra tới không ít thời gian cầu, Lâm Đông thực mau liền tu luyện lên, Tần Nôn cùng Lục Tiêm tắc một lần nữa bày ra cường đại phòng ngự, các nàng phòng ngự tiêu hao không bao nhiêu sinh tử sách công kích lực lượng. Nhưng là ngăn cản một chút thời gian không có vấn đề, có thời gian kia, các nàng liền có thể đem Lâm Đông đánh thức lại đây. Nhỏ dài, vừa mới dọa tới rồi đi. Bố trí hảo Tần Ngôn nói. Lục Tiêm lắc lắc đầu, còn hảo, chúng ta trải qua đều không ít, so này nguy hiểm tình huống có không ít, lúc này đây Lâm Đại ca còn tại bên người không phải sao. Có Lâm Đại ca tại bên người, ta tin tưởng sẽ không ra vấn đề. Chí tôn giáo, đến lúc đó không tha cho bọn họ. Tần Ngôn trong mắt hàn quang lập lòe, này cũng chính là chặn lại, nếu không có chặn lại, Lục Tiêm này sẽ đã chết, Lục Tiêm vừa chết, nàng cùng Lâm Đông không nhỏ khả năng cũng sẽ chết. Còn có Cửu Cực Điện. Lục Tiêm nói, xuất hiện chuyện như vậy cùng Cửu Cực Điện cũng thoát không được quan hệ, Cửu Cực Điện người đem đồ vật đưa đến kia một bên khiến cho Chí Tôn giáo chú ý, hơn nữa, Cửu Cực Điện người còn đi theo Chí Tôn giáo Cửu Cực cung kia một bên trào phúng chế nhạo. Ân. Tần Ngôn gật đầu, không biết nơi nào còn có cái loại này ngọc điệp tiểu phiến, hai khối đều rất mạnh, nếu dung hợp tam khối bốn khối vậy càng cường. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được một đầu thái cổ long thú đi, Lâm đại ca thái cổ long thú đã có 8 đầu, lại một đầu thái cổ long thú, hắn Cửu Long đỉnh có thể bày ra ra tới cường đại nhất uy lực, cùng hiện giờ so sánh với cường rất nhiều. Lục Tiêm nói. Tần Ngôn trong mắt tinh quang lập lòe, thái cổ long thú không dễ dàng tìm được, nếu tư liệu không có sai, Bạc Mi Pháp Vương người kéo xe 9 đầu dị thú có một đầu có thể là thái cổ long thú, tiên đế lúc đầu tu vi thấp một ít, bất quá thái cổ long thú huyết mạch cường đại, chỉ cần cấp ra cũng đủ tài nguyên, nó tương đối mau thời gian liền có thể trưởng thành lên. Ngân Mi Pháp Vương trong đó một đầu dị thú là có khá lớn có thể là thái cổ long thú. Lục Tiêm nghĩ nghĩ nói, các nàng sưu tập phương diện này tư liệu, kỳ thật cái này đã sớm chú ý qua, nhưng là sau lại xem nhẹ, bởi vì Ngân Mi Pháp Vương chính là Chí Tôn giáo 8 vương chí nhất. Vì được đến một đầu thái cổ long thú đắc tội Chí Tôn giáo tính không ra. Nhưng là hiện giờ không có phương diện này vấn đề, Chí Tôn giáo đã đắc tội, liền tính Chí Tôn giáo không hề tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng là muốn tìm Chí Tôn giáo phiền toái, sinh tử sách công kích thủ không có khả năng liền như vậy tính. Tân Ngôn tỷ, Ngân Mi Pháp Vương thực lực không ở chúng ta dưới, muốn bắt trụ hắn được đến hắn dị thú nhưng không dễ dàng. Lục Tiêm nói. Tân Ngôn trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhỏ dài, được đến Ngân Mi Pháp Vương kia một đầu dị thú nhưng không nhất định phải bắt được Ngân Mi Pháp Vương. Ngân Mi Pháp Vương chỉ là lấy bí pháp khống chế những cái đó dị thú, phá hư bí pháp, kia một đầu thái cổ long thú khẳng định sẽ trốn. Như thế nào phá hư? Chúng ta lúc này đều không hảo rời đi hành động, càng không cần phải nói tới gần Chí Tôn dạy. Lục Tiêm nói. Long Ngao. Tần Ngôn kêu gọi, Long Ngao xông ra, nó thực khách khí mà đối với Tần Ngôn các nàng gật đầu, Tần Ngôn các nàng chính là chủ mẫu. Hơn nữa Tần Ngôn các nàng thực lực cũng cường a, Long Ngao còn chỉ có tiên đế hậu kỳ, Tần Ngôn các nàng đều là tiên đế đỉnh, hơn nữa không phải giống nhau tiên đế đỉnh. Long Ngao, các ngươi thần long nhất tộc có phải hay không có một loại huyết mạch bí pháp có thể đánh thức bị khống chế đồng loại? Tần Ngôn nói. Nếu người khác hỏi, Long Ngao khẳng định không để ý tới, thần long nhất tộc bí pháp cũng là người có thể hỏi thăm. Nhưng là chủ mẫu do hỏi, Long Ngao lập tức nói, xác thật có như vậy bí pháp, bất quá cự ly xa không dễ dàng đánh thức mục tiêu. Mạc Long, các ngươi cũng ra tới một chút. Tần Ngôn cười nói, Long Ngao, ngươi một cái lực lượng là không đủ, cùng Mạc Long chúng nó cùng nhau hẳn là vậy là đủ rồi. Long Ngao gật đầu, Mạc Long chúng nó sức chiến đấu là không có khôi phục lại, nhưng là cái này kêu gọi dùng không đến sức chiến đấu. Mạc Long chúng nó bản thân thực lực cường, chúng nó bản thân là thái cổ thần Long, có này hai điểm cũng đã cũng đủ. Chủ mẫu, liền tính đánh thức cũng vô dụng a. Long Ngao nói, đánh thức là một chuyện, đối phương có thể hay không thoát ly khống chế là một chuyện. Các ngươi trước đánh thức. Tần Ngôn nói, nàng nói lấy ra tới một khối vảy, đây là Ngân Mi Pháp Vương kia long thú vảy, Tần Ngôn đã sớm sử một ít thủ đoạn bắt được, Ngân Mi Pháp Vương không có chú ý, hắn những cái đó biến dị thú ngày thường vẫn là sẽ thả ra đi làm chúng nó tự do hoạt động, ở bên ngoài liền khả năng đánh nhau, vảy rất một ít thực bình thường. Long Ngao nhìn chằm chằm kia vảy, một hồi lâu nó nói, chủ mẫu, này vảy chủ nhân xác thật có được thái cổ long thú huyết mạch. Vậy là tốt rồi, các ngươi phụ trách đánh thức nó. Nếu nó thoát ly khống chế, còn phải phiền toái ngươi tiếp ứng một chút. Ngươi không cần lo lắng bị sinh tử sách công kích, sinh tử điện căn bản là không biết ngươi đã theo phu quân. Thần Ngôn nói, Long Ngao gật đầu, lấy nó tiên đế hậu kỳ thực lực làm được cái này dễ dàng, nó chỉ là không biết Tần Ngôn các nàng như thế nào làm kia long thú thoát ly khống chế, không thoát ly khống chế, chẳng sợ kia long thú thức tỉnh rồi ý thức hơn nữa tới rồi giã ngoại tự do hoạt động cũng sẽ không chạy trốn. Chủ mẫu, chúng ta sẽ đánh thức nó. Sau đó cùng nó hảo hảo câu thông một phen, phương diện này sẽ không ra vấn đề. Long Ngao nói, Ngân Mi Pháp Vương chính là làm kia thái cổ long thú kéo xe, lấy thái cổ long thú cao ngạo, chuyện này không có khả năng là cam tâm tình nguyện, xúi dục đơn giản. Chương 75, Cửu Long Đỉnh viên mãn. Tân Ngôn tỷ, như thế nào làm kia long thú thoát ly Ngân Mi Pháp Vương khống chế? Lục Tiêm nhíu mày nói, không thoát ly khống chế liền tính bị đánh thức cũng vô dụng. Tân Ngôn khẽ cười nói, nhỏ dài. Lại qua một thời gian là vạn bảo giới nổi tiếng chín giới vạn bảo đại hội, thường lui tới Ngân Mi Pháp Vương giống nhau đều sẽ tham gia, nhưng là lúc này đây, Ngân Mi Pháp Vương chỉ sợ không có tâm tình đi tham gia Vạn Bảo Đại Hội. Dĩ vãng Ngân Mi Pháp Vương không có không đi thời điểm đều sẽ làm chính mình nhi tử đại lao, năm nay ta xem cũng sẽ không ngoại lệ. Lục Tiêm nói, kia cũng vô dụng à, liền tính Ngân Mi Pháp Vương tạm thời cấp ra quyền khống chế, con của hắn khẳng định cùng khắc cường giả đồng loạt qua đi. Không tồi, cho nên chúng ta đến làm Ngân Mi Pháp Vương sớm một ít đem kia chín thú liễn cho hắn nhi tử, cái này hẳn là sẽ không quá khó. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, nếu có thể sớm mấy ngày, vậy có thể nghĩ cách làm chín thú liễn thoát ly con của hắn khống chế. Ngân Mi Pháp Vương nhi tử Lạc Phong hộ pháp háo sắc hơn nữa hảo mặt mũi, tại đây phương diện hạ điểm công phu hẳn là có thể. Tần Ngôn gật gật đầu, ta nhìn vấn đề không lớn, nếu là ngày thường Ngân Mi Pháp Vương khả năng sẽ không cấp, nhưng là hiện giờ Vạn Bảo Đại Hội tới gần, Ngân Mi Pháp Vương phía trước còn bởi vì chín thú liễn quá cao điệu làm việc bất lợi, này một trận hắn hẳn là không có tâm tình thừa kia chín thú liễn. Nhỏ dài, ngươi dò hỏi một chút ngươi không chế cường giả có thể hay không làm được việc này. Hẳn là không thành vấn đề. Lục Tiêm nói, tìm ngươi dụ hoặc Ngân Mi Pháp Vương kia háo sắc nhi tử một chút, lại làm hắn sớm một ít từ phụ thân hắn nơi đó làm ra chín thú liễn, này đối với người bình thường tới nói rất khó, nhưng là Lục Tiêm khống chế những cái đó cường giả là người bình thường sao? Lục Tiêm căn bản là không có khống chế tiên hoàng dưới nhân vật, khống chế mười mấy cái tiên đế cấp cường giả cái nào không phải sống vô số năm lão quái vật. Đối với này đó lão quái vật mà nói, tính Ngân Mi Pháp Vương háo sắc nhi tử một chút tuyệt đối không khó. Mệnh lệnh truyền ra đi. Không bao lâu Lục Tiêm phải tới rồi đáp lại, nàng đối với Tần Ngôn gật gật đầu, có cường giả tiếp được nhiệm vụ này. Sự kiện thực thuận lợi, Ngân Mi Pháp Vương gần nhất căn bản là không nghĩ thừa kia chín thú liễn, hơn nữa hắn cũng xác thật không có tâm tình tham gia Vạn Bảo Đại Hội, kia chín thú liễn quyền khống chế hắn không có nhiều lời liền giao cho chính mình nhi tử, như vậy giao ra đi cũng không phải lần đầu tiên, Ngân Mi Pháp Vương hoàn toàn không có để ý. Chín tiên đế lúc đầu thực lực dị thú mà thôi. Đối với Ngân Mi Pháp Vương tới nói liền tính toàn bộ mất đi cũng không tính cái gì, cho nên, hắn cũng xác thật không có gì đáng để ý, căn bản là không nghĩ tới này trong đó có Tần Nôn các nàng tính kế. Quyền khống chế tới rồi Ngân Mi Pháp Vương nhi tử trong tay đối với Tần Nôn các nàng tới nói liền dễ dàng, Lục Tiêm khống chế có tiên đế đỉnh cường giả, trong đó một cái tiên đế đỉnh cường giả sử điểm thủ đoạn Ngân Mi Pháp Vương nhi tử liền mất khống chế. Liền tính mất khống chế, dị thú hẳn là cũng sẽ không chạy. Đây cũng là Ngân Mi Pháp Vương không thèm để ý nguyên nhân chi nhất, chính là ra điểm ngoài ý muốn, trong đó 8 là không có chạy, Tần Ngôn các nàng nhìn chúng kia một đầu thái cổ long thú chạy, không có muốn long ngao tiếp ứng, Lục Tiêm khống chế một cái tiên đế đỉnh cường giả đem nó đưa tới Lâm Đông bọn họ bên này. Lao công! Tần Ngôn kêu gọi nổi lên Lâm Đông, thời gian ra tốc hạ Lâm Đông nghe được kêu gọi trước tiên liền kết tốc tu luyện. Ai xảy ra vấn đề? Lâm Đông vội vàng nói. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm đều là cười khanh khách mà nhìn Lâm Đông. Hai người nhìn qua nhưng không có ra bất luận cái gì vấn đề. Lao công, đưa ngươi cái lễ vật. Thần Ngôn cười nói. Nga. Lâm Đông cười ha hả địa đạo, là cái gì? Ở bên ngoài. Lâm Đông thần thức thấu tới rồi bên ngoài, thực mau Lâm Đông phát hiện bên ngoài kia một đầu long thú, nhìn qua nó chính là một đầu bình thường long thú. Thần Ngôn các nàng nếu không phải cùng thái cổ long thú tiếp xúc tương đối nhiều hơn nữa nghiên cứu đại lượng phương diện này tư liệu cũng không có khả năng phán đoán ra kia long thú có được thái cổ long thú huyết mạch. Gì? Lâm Đông mới nhìn đi lên cũng nhìn không ra, nhưng là hắn rốt cuộc cùng thái cổ long thú giao tiếp nhiều, thực mau hắn liền phát hiện khác thường, này một đầu long thú không phải bình thường long thú, nếu là một đầu bình thường long thú, Tần Ngôn các nàng cũng sẽ không đánh thức hắn. Thái cổ long thú. Lâm Đông kinh hỉ địa đạo, thái cổ long thú nhưng rất khó tìm, hơn nữa vẫn là tiên đế cấp thái cổ long thú, này liền càng khó được. Ân. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm gật đầu, Lâm Đông ôm trầm Tần Ngôn cùng Lục Tiêm ở các nàng mặt đẹp thượng phân biệt hôn một cái. Hai vị lão bà, cái này lễ vật ta thích, ha ha. Đã có 8 đầu thái cổ long thú, hơn nữa này một đầu liền hoàn mỹ, 9 đầu thái cổ long thú, hơn nữa vẫn là 9 đầu tiên đế cấp thái cổ long thú, cựu long đỉnh lực lượng có thể hoàn toàn phát huy ra tới, ít nhất tỷ như nay cường gấp đôi. Phu quân, ngươi chạy nhanh xử lý một chút, này một đầu thái cổ long thú là từ Ngân Mi Pháp Vương nơi đó quải lại đây. Thần Ngôn nói, quải đến hảo. Lâm Đông tới rồi bên ngoài, Long Ngao cũng tới rồi bên ngoài. Có long ngao này một cái tiên đế hậu kỳ thực lực tiền bối ở, Lâm Đông cùng này một đầu long thú câu thông thực thuận lợi, không bao lâu thời gian, này một đầu long thú nhận Lâm Đông là chủ. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể máu lao nhanh, theo này một đầu long thú nhận chủ, Lâm Đông cùng này một cái thế giới phù hợp rất nhiều, thực lực khôi phục không ít, vừa mới cũng liền thiên tiên cấp thực lực, một lát liền khôi phục tới rồi tiên vương cấp. 9 đầu long thú, thật tốt quá. Cửu Long đỉnh, cho ta toàn lực vận hành. Lâm Đông trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, Cửu Long đỉnh bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, làm Cửu Long đỉnh chủ nhân, Lâm Đông lực lượng lại đề cao một đoạn, Tiên Vương lúc đầu thực lực trong khoảng thời gian ngắn đã bị nhắc tới Tiên Vương hậu kỳ. Phụ đỉnh. Lâm Đông ý niệm vừa động, Mặc Long chúng nó toàn bộ phụ đỉnh, Lâm Đông khống chế Cửu Long đỉnh lực lượng ít nhất gia tăng rồi gấp 2. Hảo gia hỏa, 9 đầu thái cổ long thú cùng 8 đầu thái cổ long thú, này không đến so a. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, làm Lâm Đông có chút kinh ngạc sự tình xuất hiện, Cửu Long đỉnh tự hành vận chuyển lên, Mặc Long chờ 9 đầu thái cổ long thú huyết mạch phảng phất dung hợp tới rồi cùng nhau, chúng nó huyết mạch không ngừng mà tiến hành ưu hóa. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lâm Đông mắt sáng rực lên, chắc không được Cửu Long đỉnh muốn 9 điều thái cổ thần long, cư nhiên còn ẩn tàng rồi như vậy chỗ tốt. Huyết mạch ưu hóa, Mặc Long chúng nó thiên phú đều có thể tăng lên rất nhiều, từ thái cổ bắt đầu, chúng nó hướng về bất đồng phương hướng phát triển. Huyết mạch có chỗ tương tự cũng có rất nhiều bất đồng địa phương, như vậy dung hợp ưu hóa ra tốt nhất huyết mạch, đến lúc đó chúng nó huyết mạch hẳn là sẽ không so thái cổ thời điểm tương đối ưu tú thái cổ long thú huyết mạch kém. Phu quân, làm sao vậy? Cửu Long đỉnh như vậy chuyển, sẽ không ra vấn đề đi. Lục Tiêm có chút lo lắng địa đạo. Tần Ngôn khẽ cười nói, nhỏ dài, ngươi xem hắn kia bộ dáng, như là ra vấn đề sao? Lâm Đông trợn trắng mắt, Nôn Nhi, ta như thế nào liền? Không dẫm phu quân của ngươi một chút. Ngươi là trong lòng không thoải mái à, có phải hay không nhớ nhà pháp hầu hạ? Hừ hừ, sợ ngươi à. Chúng ta nhị đối một. Thần Luân cười duyên nói. Lâm Đông tức giận nói, đến lúc đó lại thu thập các ngươi. Hiện giờ thực lực còn không có khôi phục, hàng đầu sự tình vẫn là đem thực lực của chính mình khôi phục lại. Vốn dĩ có thời gian cầu tưởng cực nhanh khôi phục cũng không thành, thắc Tần Luân các nàng phúc, Cửu Long đỉnh thế nhưng viên mãn, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều hơn nữa lúc sau tăng lên tốc độ còn sẽ so nguyên lai tốc độ mau. Thời gian gia tốc hạ khôi phục thực lực hẳn là không cần lâu lắm. Lâm đại ca, ngươi mau đi tu luyện đi, mau chút khôi phục thực lực, vạn bảo đại hội không dùng được bao lâu muốn bắt đầu rồi Nga. Lục Tiêm nói, Lâm Đông bọn họ đi tham gia vạn bảo đại hội này không tốt lắm, chí tôn giáo thực lực nhưng xa không phải vạn cực điện có thể so, nhưng là ở kia phía trước vẫn là tốt nhất khôi phục thực lực. Vạn bảo đại hội thượng xưa nay đều có thứ tốt xuất hiện, ai biết có thể hay không xuất hiện luyện yêu hồ mảnh nhỏ hoặc là tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ như vậy đồ vật. Xuất hiện, nếu là không có thực lực tranh đoạt chẳng phải thực buồn bực. Yên tâm, có các ngươi hỗ trợ, hẳn là không dùng được lâu lắm. Lâm Đông cười nói, làm Cửu Long đỉnh thu nhỏ lại không ít, Lâm Đông mang theo Cửu Long đỉnh tiến vào thời gian cầu gia tốc trong phạm vi, thời gian cầu là đứng đầu thời gian cầu, Cửu Long đỉnh hiện giờ bởi vì Lâm Đông nguyên nhân lực lượng không phải mạnh nhất, cho nên thời gian cầu gia tốc đối với Cửu Long đỉnh cũng có tác dụng, thời gian gia tốc hạ, Mặc Long chúng nó huyết mạch ưu hóa tốc độ đại nhanh hơn. Thời gian đảo mắt đi qua 10 ngày qua, khoảng cách vạn bảo đại hội đã chỉ có kẻ hèn 2 ngày, Ngân Mi Pháp Vương đem chính mình nhi tử kêu trở về, vạn bảo đại hội hắn chuẩn bị làm chính mình nhi tử qua đi, phải gọi lại đây dặn dò hắn một phen. Phong Nhi, lúc này đây ngươi liền thay phụ đi tham gia vạn bảo đại hội, tới rồi kia một bên, Bạc Mi Pháp Vương công đạo nói, đối với chính mình này một cái nhi tử hắn vẫn là thực coi trọng, Lạc Phong tuy rằng háo sắc hơn nữa hảo mặt mũi, nhưng là đối hắn vẫn là thực tôn kính. Hơn nữa Lạc Phong háo sắc ở Ngân Mi Pháp Vương xem ra cũng không tồi, ít nhất làm hắn có rất nhiều cháu trai cháu gái, nhi tử chỉ có như vậy một cái cháu trai cháu gái rất nhiều, này cũng coi như là con cháu mãn đường. Phụ thân, cái kia, ngài dị thú chạy một đầu. Lạc Phong nói, hắn mấy ngày này căn bản là không có nói cho Ngân Mi Pháp Vương. Một phương diện Ngân Mi Pháp Vương việc nhiều, về phương diện khác, ở Lạc Phong xem ra, một đầu tiên đế lúc đầu dị thú mà thôi, không tính cái gì. Chạy một đầu. Ngân Mi Pháp Vương nhíu nhíu mày, hắn buông ra quyền khống chế, nhưng là hắn dị thú hẳn là cũng sẽ không chạy mới đúng. Là nào một đầu? Những cái đó dị thú ở Lạc Phong một kiện không gian bảo vật chung, hắn đem chúng nó phóng ra, chỉ có 8 đầu, thiếu kia một đầu long thú. Kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói. Lạc Phong nói, Ngân Mi Pháp Vương chân mày cau lại, hắn tưởng có thể so Lạc Phong nhiều hơn, tình huống này không bình thường. Chẳng lẽ kia một đầu dị thú thực chân quý? Ngân Mi Pháp Vương thầm nghĩ trong lòng, hắn âm thầm lắc đầu, hẳn là sẽ không, những cái đó dị thú ở trong tay hắn cũng không ít năm, hắn vẫn luôn đều không có phát hiện, người khác sao có thể phát hiện. Phụ thân, ta sẽ nghĩ cách tìm trở về. Lạc Phong nói. Ngân Mi Pháp Vương gật gật đầu, tìm được rồi rơi xuống liền cùng vi phụ nói một tiếng. Hảo, ngươi hảo hảo chuẩn bị tham gia vạn bảo đại hội đi. Nếu có thứ tốt mua tới, lấy không chuẩn đồ vật liền cùng ngươi yêu mắt thế thúc hảo hảo thỉnh giáo một chút. Tốt phụ thân. Ngân Mi Pháp Vương cùng Lạc Phong nói chuyện với nhau thời gian, Lâm Đông bọn họ bên này, lại một cái thời gian cầu mất đi lực lượng, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện, hắn mở mắt, cùng phía trước so sánh với, Lâm Đông lúc này trên người nhiều ngưng trọng hơi thở. Bởi vì thời gian còn thiếu, Lâm Đông tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là hiện giờ tu vi đã tới rồi tiên đế cấp. Tiên đế cấp tu vi, hơn nữa luyện yêu hồ cửu long đỉnh tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ vật như vậy, Lâm Đông thực lực sẽ không thấp hơn giống nhau tiên đế đỉnh cường giả. Hơn nữa tiên đế cấp tu vi, Lâm Đông nhận không gian chung đồ vật đã có thể vận dụng, hắn nhận không gian chung thứ tốt cũng không ít. Cầu hoa tươi en. Chương 76, tiến vào địch xảo. Lao công, ngươi cảm giác thế nào? Thần Luân nói. Lâm Đông thức tỉnh, Tần Luân cùng Lục Tiêm trước tiên sẽ biết, các nàng mấy ngày nay cũng có tu luyện, nhưng là thời khắc chú ý Lâm Đông tình huống. Thực không tồi, tiên đế cấp tu vi, Mặc Long chúng nó thực lực cũng có thật lớn tăng lên. Lâm Đông cười nói. Hiện giờ Cửu Long đỉnh tổng hợp thực lực hẳn là vượt qua luyện yêu hồ cùng tạo hóa ngọc điệp mà nhỏ. Đương nhiên, đây là chỉ tổng hợp lực lượng, cụ thể đến mỗi một phương diện, tỉ như nói luyện yêu hồ luyện hóa yêu thú phương diện, tạo hóa ngọc điệp ngăn cản sinh tử sách cái loại này quỷ dị lực lượng phương diện, Cửu Long đỉnh lực lượng vẫn là so ra kém luyện yêu hồ cùng tạo hóa ngọc điệp. Vậy là tốt rồi. Tần Luân cùng Lục Tiêm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Đông thực lực tăng lên đi lên, các nàng cảm giác chính mình áp lực lập tức nhẹ rất nhiều. Luân Nhi, Vạn Bảo Đại hội có phải hay không mau bắt đầu rồi? Lâm Đông nói. Thần Luân gật đầu, lão công, ngươi sẽ không cũng nghĩ tới đi thôi. Chỉ sợ chúng ta qua đi không tốt, Chí Tôn giáo ở Vạn Bảo giới thực lực quá lớn, hơn nữa lúc này đây Chí Tôn giáo khẳng định cũng sẽ qua đi không ít cường giả, ít nói cũng sẽ có 3 cái pháp vương cấp cường giả qua đi, chúng ta qua đi nếu là bị phát hiện, có không nhỏ khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Ha ha, ai nói với ngươi ta muốn tới kia một bên? Lâm Đông cười nói. Trong mắt hắn lập lòe hàn quang. Lục Tiêm trong lòng cả kinh, Lâm đại ca, ngươi không phải là nghĩ đến Chí Tôn giáo kia một bên đi. Này quá nguy hiểm. Lâm Đông đôi mắt nhíu lại, Chí Tôn giáo mang cho ta, nếu không còn trở về, ta này trong lòng nhưng không thoải mái. Thường lui tới cũng sẽ qua đi 3 cái pháp vương cấp cường giả nói, lúc này đây ít nhất cũng sẽ qua đi 4 cái, nói không chừng sẽ đi qua 5 cái. Các ngươi truyền ra một chút tin tức, liền nói Vạn Bảo đại hội thượng khả năng xuất hiện hỗn độn chí bảo cấp đồ vật. Tần Luân cùng Lục Tiêm sắc mặt khẽ biến, nếu như vậy làm, kia Chí Tôn giáo càng nhiều cường giả sẽ bị hấp dẫn qua đi. Lao công, ngươi không phải là tưởng tiến vào Chí Tôn giáo tiểu thế giới chung làm phá hư đi. Tần Luân cả kinh nói. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, vì cái gì không được. Ta không gian bảo vật chung có đại lượng thuốc nổ, đại lượng đủ loại công kích loại đồ vật, không rõ rất một ít, ta kia không gian bảo vật đều trang không dưới đồ vật. Nếu khả năng có hỗn độn chí bảo cấp đồ vật xuất hiện, Chí Tôn giáo giáo chủ cũng có khả năng đi trước tham gia Vạn Bảo đại hội. Nếu phá hủy Chí Tôn giáo kia một cái tiểu thế giới, đối với Chí Tôn giáo tới nói là đả kích to lớn. Thần Ngôn liên tục lắc đầu, lão công, này không được, này quá nguy hiểm. Chí Tôn giáo ở kia một bên khẳng định sẽ có truyền tống trận trực tiếp đến Chí Tôn thành. Chỉ cần tin tức truyền qua đi, Chí Tôn giáo giáo chủ chờ cường giả tuyệt đối sẽ lập tức giết qua tới. Ngươi hiện giờ tuy rằng có tiên đế cấp tu vi, nhưng là còn chỉ có tiên đế lúc đầu không có tiên đế đỉnh tu vi. Nhỏ dài, ngươi rất đâu? Lâm Đông cười nói. Lục Tiêm nhìn nhìn Lâm Đông lại nhìn nhìn Tần Ôn, Lâm đại ca, nếu ngươi rất hành, vậy y ngươi đi. Tần Ôn tỷ, ta tin tưởng Lâm đại ca trong lòng hiểu rõ. Bất quá Lâm đại ca, ngươi không thể đem chúng ta bỏ xuống, chúng ta cùng nhau hành động. Lâm Đông ha hả cười nói, ta nhưng không có nghĩ tới đem các ngươi bỏ xuống, các ngươi hiện giờ thực lực so với ta còn cường a. Nghe Lâm Đông nói mang các nàng đồng loạt qua đi, Tần Ngôn ngược lại yên tâm một ít, Lâm Đông chính mình một người khả năng sẽ thực mạo hiểm, nhưng là nếu các nàng hai cái cũng qua đi, Lâm Đông hẳn là có không nhỏ nắm chắc. Lao công, ngươi nếu muốn hảo, nơi đó chính là Chí Tôn giáo bên trong tuyệt đối sẽ có đại lượng bố trí. Tần Ngôn nói, Lâm Đông khẽ cười nói, yên tâm, ta sẽ không thâm nhập, dùng bom ngang ngược mà phá hủy một cái tiểu thế giới bằng ta những cái đó bom làm không được, nhưng là chỉ cần tìm được không gian tiết điểm. Phá hủy kia một cái tiểu thế giới cũng không phải quá chuyện khó khăn. Không gian tiết điểm. Lâm Đông cười nói, ta có phải hay không còn không có cùng các ngươi nói, ta hiện giờ đã dung hợp không gian cùng thời gian lực lượng. Kỳ thật ta hiện giờ trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng tạm thời có thể vận dụng chỉ có không gian cùng thời gian lực lượng. Bất quá lúc này đây hành động, có này hai loại lực lượng như vậy đủ rồi, hoặc là nói có không gian lực lượng như vậy đủ rồi. Tân Ngôn nói, lão công, nếu Chí Tôn giáo giáo chủ không có quá khứ, hoặc là sinh tử sách hắn để lại đâu. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, sinh tử sách nhưng thật ra lợi hại, nhưng là lấy chúng ta thực lực, đi vào hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Nếu phát hiện, chúng ta liền trước tiên sát ra tới, sinh tử sách công kích không cần quá lo lắng, lúc này đây bế quan, ta cẩn thận nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp lực lượng, sinh tử sách lực lượng cũng không phải lập tức liền diệt sát mục tiêu yêu cầu một chút thời gian, có kêu một chút thời gian, cũng đủ ta vận dụng tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Cựu cực cung có được 100 tới cái tiên đế cấp cường giả, toàn bộ thuyên chuyển. Hơn nữa chúng ta lực lượng cựu long đỉnh lực lượng, có cái gì ngoài ý muốn chúng ta cũng có thể sát ra tới. Đúng rồi, truyền tống trận các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ lộng cái trận pháp ảnh hưởng chí tôn thành truyền tống trận. Nếu chí tôn giáo giáo chủ bọn họ đi qua, đừng nghĩ trực tiếp truyền tống trở về. Truyền tống trận có thể ảnh hưởng, hơn nữa điều động toàn bộ cựu cực cung lực lượng, chỉ cần không thâm nhập kia một cái tiểu thế giới hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Thần Ngôn cùng Lục Tiêm đều gật gật đầu. Hành động đi, nhỏ dài, đưa tin đến bên ngoài đừng cho người giác tin tức là chúng ta truyền ra đi. Lâm Đông nói. Cái này chút lòng thành. Lục Tiêm nói. Vạn bảo đại hội mau bắt đầu rồi, vốn là các loại tin tức bay lời trời, xuất hiện hỗn độn trí bảo tin tức cũng không kỳ quái. Thời gian lại qua đi một ngày, đại lượng cường giả bắt đầu đi trước vạn bảo đại hội tổ chức địa điểm. Địa điểm không phải vạn bảo vực nhưng cũng là trung ương khu vực. Chí tôn giáo. Giáo chủ. Nghe nói có hỗn độn trí bảo sẽ xuất hiện, giáo chủ ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Chí tôn giáo giáo chủ Thiên Diện Tiên Tôn bên người đồng tử Kim Ảnh nói. Thiên Diện Tiên Tôn nhàn nhạt nói, hỗn độn trí bảo sao lại xuất hiện, hiện giờ cho dù có hỗn độn trí bảo cũng chỉ là mảnh nhỏ. Giáo chủ, mảnh nhỏ cũng thực chân quý a. Kim Ảnh nói, ngươi vật nhỏ này, ngươi là chính mình nghĩ tới đi đi. Không thành. Thiên Diện Tiên Tôn cự tuyệt, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, bản tôn có một loại cảm giác. Lâm Đông khả năng lại đây. Kim Ảnh ngẩn người nói, giáo chủ, ngài có phải hay không quá xem trọng Lâm Đông? Lâm Đông bọn họ làm sao dám lại đây? Hơn nữa Lâm Đông thực lực mới rất cao, hắn vài cái như hoa như ngọc thê tử khẳng định sẽ yêu quý chính mình mệnh. Thiên Diện Tiên Tôn trầm giọng nói, Lâm Đông người này không thể coi thường, ma giới, linh nguyên giới đều có không ít người coi khinh hắn, kết quả đều ở trong tay hắn ăn lỗ nặng. Giáo chủ cẩn thận. Bất quá giáo chủ. Lâm Đông cũng có thể sẽ xuất hiện ở vạn bảo đại hội kia một bên A. Ta xem hắn xuất hiện ở kia một bên khả năng tính càng cao. Lấy chúng ta chi tôn giáo thực lực, đứng đầu bảo bối rất có thể bị chúng ta được đến. Nếu Lâm Đông thật sự muốn đánh chúng ta chủ ý, hắn sẽ đoạt chúng ta bảo bối. Kim Ảnh hưởng. Thiên Diện Tiên Tôn trong lòng vừa động, xác thật này một loại khả năng tính cũng không nhỏ. Giáo chủ, ta giác này một loại khả năng tính càng cao. Ngai tường A, hắn đến chúng ta địa bàn làm cái gì? Nếu chỉ là đến bên ngoài Chí Tôn Thành, chúng ta đem cường giả bỏ chạy, Chí Tôn Thành không có mấy cường giả, hắn giết người có ích lợi gì? Nếu chỉ là hủy hoại Chí Tôn Thành, nay trừ bỏ chọc giận chúng ta cũng không có gì tác dụng, hắn sẽ không làm. Mà nếu tiến vào phương diện này, không phải tấm ảnh nhỏ coi khinh hắn, hắn tiến vào phương diện này chỉ sợ nửa ngày phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Hơn nữa bên này quan trọng địa phương đều là có tầng tầng bảo hộ, há là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá, một khi bên này xảy ra chuyện. Toàn bộ tiểu thế giới phong bế, hắn chính là tử lộ một cái. Kim Ảnh nói, Thiên Diện Tiên Tôn suy tư, đối với chí tôn giáo này tiểu thế giới hắn vẫn là rất có tin tưởng, tiểu thế giới trung thiết trí vô số đại trận, liền tính mấy chục cái tiên đế đỉnh cường giả tiến vào phương diện này cũng sẽ bị nhốt ở bên trong này. Nếu thực sự có hỗn độn trí bảo xuất hiện, Lâm Đông lại toàn lực giết đến kia một bên, còn thật có khả năng bị hắn đắc thủ. Thiên Diện Tiên Tôn ám đạo, đối với Lâm Đông hắn không dám coi khinh. Kim Ảnh, bản tôn qua đi. Ngươi lưu lại. Thiên Diện Tiên Tôn nói. A. Thiên Diện Tiên Tôn trầm giọng nói, bản tôn đem sinh tử sách tạm thời cho ngươi, nếu Lâm Đông bọn họ tới rồi ngươi tại đây mặt trên viết Lâm Đông tên. Nhớ kỹ, viết Lâm Đông tên mà không phải Tần Ngôn hoặc là Lục Tiêm, sinh tử sách tạm thời chỉ có thể giết một người. Khoảng cách phía trước công kích còn chỉ đi qua 10 ngày qua, tuy rằng Thiên Diện Tiên Tôn suy nghĩ không ít biện pháp, nhưng là sinh tử sách còn không có khôi phục lại. Là, giáo chủ. Kim Ảnh có chút ủ rũ cụp đôi địa đạo. Thiên Diện Tiên Tôn tức giận nói, ngươi vật nhỏ này, kia chính là sinh tử sách, cho ngươi cơ hội thể nghiệm một phen là ngươi lớn lao phúc phận, vạn bảo đại hội có cái gì hảo nhìn, mỗi một vạn năm đều có một lần, tiếp theo lại xem là được. Là, giáo chủ. Thời gian đảo mắt tới rồi ngày hôm sau, tới rồi vạn bảo đại hội bắt đầu nhật tử, bên ngoài Từ Tôn đã dạy đi ba cái pháp vương, âm thầm Thiên Diện Tiên Tôn đi qua, hơn nữa hắn còn mang đi qua hai cái pháp vương cấp cường giả. Qua đi năm vương hơn nữa Thiên Diện Tiên Tôn, chỉ bọn họ 6 cái liền không đầu địch nổi. Chí tôn giáo tổng bộ bên này, chí tôn thành cường giả đều điều tới rồi tiểu thế giới chung, tiểu thế giới 3 cái pháp vương cấp cường giả trấn thủ, hơn nữa Kim Ảnh mang theo sinh tử sách, hơn nữa tiểu thế giới chung vô pháp đại trận cùng với rất nhiều kém một ít cường giả, thực lực cũng cực kỳ khủng bố, như vậy cường thực lực, Thiên Diện Tiên Tôn giác hẳn là vậy là đủ rồi. Lại vô dụng, nhiều như vậy cường giả ngăn cản tổng có thể ngăn cản 1-2 ngày đi. Liên tính không thể ngăn cản 1-2 ngày, ngăn cản 1-30 phút hẳn là không thành vấn đề đi. Có 1-30 phút thời gian, bọn họ khẳng định có thể thu được tin tức gấp trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn bảo đại hội dần dần tiến vào. Giáo chung nhưng có tình huống. Thiên diện tiên tôn nhàn nhạt địa đạo. Hồi giáo chủ, vừa mới được đến tin tức, hết thảy bình thường. Thiên diện tiên tôn bên người một cái pháp vương cung kính địa đạo. Thiên diện tiên tôn khẽ gật đầu, chặt chẽ chú ý, Lâm Đông chờ khả năng sẽ qua tới, bọn họ nếu xuất hiện cần thiết cấp bản tôn bắt lấy. Chí tôn giáo bên này. Lâm Đông cùng Lục Tiêm Tần Nôn tiến vào chí tôn thành, này một bước so với bọn hắn phỏng trừng dễ dàng rất nhiều lần, chí tôn trong thành đều không có cường giả, lấy thực lực của bọn họ, chí tôn trong thành căn bản là không ai có thể nhìn thấu bọn họ ngụy trang. Đương nhiên, cho dù có cường giả, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ khoảng cách xa một chút điểm cũng sẽ nhìn không thấu Lâm Đông bọn họ. Đệ tứ càng, 55 vạn tệ tệ thêm càng. Hoa tươi 60 đoá, 100 đoá thêm càng, các huynh đệ có hoa tươi cấp lực hà. Chương 77, nghìn cân treo sợi tóc. Đang. Từng cây kim loại cây cột bị Lâm Đông chụp tới rồi chí tôn thành một đám địa phương, chí tôn thành nội vực không gian đều bị ảnh hưởng. Không gian không ổn định tạm thời không thể truyền tống. Mau. Kim loại trụ chụp đi vào, Lâm Đông cùng Lục Tiêm Tần Ngôn lập tức tới rồi chí tôn thành trung tâm khu vực, tiểu thế giới nhập khẩu tại đây một bên, nhập khẩu cũng không tiểu, chiếm địa 10 tới km vuông, từ này 10 tới km vuông rất nhiều địa phương đều có thể tiến vào tiểu thế giới chung. Bất quá hiện giờ đặc thù thời kỳ, sở hữu cửa ra vào tạm thời đều ở vào phong bế trạng thái hạ. Cho ta khai. Lâm Đông mạnh mẽ mở ra một cái khẩu tử, bên này chỉnh khối không gian đều rất mỏng yếu, lấy Lâm Đông thực lực cũng đủ mở ra không gian. Địch tập. Mở ra không gian khẳng định sẽ khiến cho không gian dao động, chẳng sợ Lâm Đông đã rất cẩn thận, tiểu thế giới chung cũng phát hiện Lâm Đông bọn họ xâm lấn. Nôn nhi, các ngươi căng một chút. Lâm Đông nói, tiểu thế giới chung rất nhiều cường giả lập tức giết lại đây. Bao gồm trong đó ba cái pháp vương cấp cường giả, Lâm Đông bọn họ bên này, thượng trăm tiên đế cũng xuất hiện, hơn nữa Lục Tiêm các nàng thực lực đồng dạng cường đại. Vâng, cuồng bạo lực lượng lập tức tràn ngập nhập khẩu khu vực, hai bên đánh đến cùng nhau, Tần Ngôn các nàng ngay từ đầu chiếm được ưu thế, nhưng là nơi này dù sao cũng là chí tôn giáo địa bàn, chí tôn giáo phản ứng lại đây, các nàng ưu thế dần dần biến mất. Nơi này, Lâm Đông tận lực cảm ứng, một đám không gian tiết điểm bị hắn tìm được. Tưởng hủy diệt toàn bộ tiểu thế giới không phải dễ dàng sự tình, Lâm Đông yêu cầu phá hủy bên này không gian, sau đó làm không gian sinh ra xích phản ứng toàn bộ tiểu thế giới mới có khả năng hỏng mất. Nay yêu cầu đối không gian cực kỳ hiểu biết, lại còn có yêu cầu đại lượng giải toán, đổi một cái đối với không gian cực kỳ hiểu biết người tới cũng làm không được chuyện như vậy, nhưng là Lâm Đông có như vậy khả năng. Hắn nhẫn không gian bên trong có đại lượng siêu cấp trí não, lúc này kia đại lượng siêu cấp trí não điên cuồng mà giải toán giúp đỡ muốn Đông xử lý số liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Ngôn các nàng áp lực không ngừng tăng đại, tin tức hẳn là cũng ở chuyển cho Thiên Diện Tiên Tôn. 3 phút, Tần Ngôn bọn họ ở kiên trì, Cửu Cực Cung đã có người bị thương. 5 phút đồng hồ, Cửu Cực Cung đã có người tử vong, Tần Ngôn Lục Tiêm các nàng đều đã căng thật sự vất vả. Lao công, nhanh lên. Tần Ngôn mở miệng, Lâm Đông không có ứng, hắn lúc này cơ hồ toàn bộ tâm thần đều phóng tới đối với không gian tiết điểm siêu tầm mặt trên, phóng tới đối với phát hiện không gian tiết điểm tính toán mặt trên. Cũng không phải mỗi một cái không gian tiết điểm đều yêu cầu công kích, cũng không phải mỗi một cái không gian tiết điểm công kích cường độ giống nhau. Mặt khác, tưởng phá hủy toàn bộ không gian, đối với nổ mạnh thời gian chờ đều có yêu cầu, một phần vạn giây chênh lệch khả năng liền sẽ sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Lâm Đông đang làm cái gì? Tựa hồ là tưởng tạc chúng ta nơi này. Lâm Đông là cất giấu thân hình làm việc, có Lục Tiêm bọn họ đánh hiểm trợ ban đầu không có người chú ý Lâm Đông, sau lại có người chú ý tới Lâm Đông, nhưng là cũng không có quá để ý. Nhưng là đối với Cửu Cực Cung tới nói thế cục càng ngày càng nguy hiểm, Lâm Đông lại không có tham chiến, này không bình thường. Giết Lâm Đông, cần thiết giết Lâm Đông. Hắn hẳn là đang tìm kiếm không gian tiết điểm, có khả năng sẽ làm chúng ta thế giới này hỏng mất. Hắn là tìm chết. Chí tôn giáo cường giả lực công kích hướng về Lâm Đông nghiêng, Tần Ngôn các nàng áp lực một nhẹ, Lâm Đông bên này, hắn bên người xuất hiện không ít máy móc chiến sĩ, này đó máy móc chiến sĩ một đám có tiên đế cấp thực lực chặn lại đây công kích. Kim Ảnh, giết Lâm Đông. Ngân Mi Pháp Vương mở miệng. Kim Ảnh tạm thời không chế sinh tử sách điểm này, Ngân Mi Pháp Vương biết, nghe Ngân Mi Pháp Vương nói như vậy, hơn nữa phía trước Thiên Diện Tiên Tôn có công đạo, Kim Ảnh gật gật đầu liền lấy ra sinh tử sách, hắn giảo phá chính mình ngón tay ở mặt trên lập tức viết thượng Lâm Đông tên, thế gian này kêu Lâm Đông tên này giả ngàn ngàn vạn vạn, bất quá viết thời điểm sẽ nghĩ Lâm Đông người này, sinh tử sách sẽ không lầm mục tiêu. Theo tên ở sinh tử sách mặt trên là định, một cổ quỷ dị lực lượng lập tức nhằm phía Lâm Đông, khoảng cách gần. Trong nháy mắt này một cổ lực lượng liền tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Sau đó, không có sau đó. Sinh tử sách lực lượng tuy rằng quỷ dị, nhưng là Lâm Đông trong cơ thể chính là có tạo hóa ngọc điệp, không tới phiên sinh tử sách làm cản. A, Kim Ảnh kinh hô, sinh tử sách mặt trên mới vừa viết đi lên tên lập tức liền không có, hơn nữa sinh tử sách nháy mắt khép lại. Ngân Mi Pháp Vương sắc mặt biến đổi, đối với sinh tử sách hắn hiểu biết không ít, xuất hiện tình huống như vậy này nhưng không ổn. Phía trước Thiên Diện Tiên Tôn liền công kích khuyết điểm bại, suy nghĩ không ít biện pháp mới làm sinh tử sách một lần nữa có được một lần công kích năng lực, kết quả cư nhiên lập tức thất bại, lúc này đây phản phệ càng thêm nghiêm trọng, hơn nữa hai lần ảnh hưởng hợp tới rồi cùng nhau, liền tính Thiên Diện Tiên Tôn tưởng đủ loại biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn sinh tử sách cũng đừng nghĩ dùng. Vạn Bảo Đại Hội bên này, Thiên Diện Tiên Tôn ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, thật sự có hỗn độn mảnh nhỏ xuất hiện, là một cái thực lực tương đối giống nhau thế lực lấy ra tới. Này một cái thế lực nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, biết vật như vậy ở chính mình thế lực trong tay nguy hiểm, chi bằng bán đấu giá đi ra ngoài đổi hồi rất nhiều dùng đến đồ vật, như vậy có thể cho tự thân thực lực đại trướng. Ân. Thiên Diện Tiên Tôn sắc mặt biến đổi, sinh tử sách hắn cho Kim Ảnh, nhưng cũng liền cho Kim Ảnh quyền hạn, hắn vẫn là sinh tử sách chủ nhân, Kim Ảnh vận dụng sinh tử sách lực lượng lại còn có thất bại gặp được phản vệ, Thiên Diện Tiên Tôn lập tức có cảm ứng. Lúc này, Chí Tôn Thành bên kia tin tức cũng truyền tới. Cựu cực điện đại lượng cường giả tiến vào tiểu thế giới, bắt lấy kia mảnh nhỏ. Thiên Diện Tiên Tôn công đạo một câu thực mau mang theo hai cái pháp vương cường giả biến mất không thấy, bọn họ muốn bằng mau tốc độ gấp trở về. Giáo chủ, truyền tống đã chịu ảnh hưởng, vô pháp trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn Thành nội vực. Hai cái pháp vương trong đó một cái nói, truyền tống đến gần nhất truyền tống trận, lại bay qua đi. Thiên Diện Tiên Tôn mặt âm trầm nói, giáo chủ, ngài không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề. Chúng ta Chí Tôn giáo phòng ngự cực kỳ cường đại. Lao công, nhanh lên, Chí Tôn giáo chủ bọn họ chỉ sợ mau tới đây. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm đều thực sốt ruột, lâu như vậy, Chí Tôn giáo giáo chủ hẳn là được đến tin tức, liền tính không thể trực tiếp truyền tống đến Chí Tôn khu vực, truyền tống đến khoảng cách bên này tương đối gần địa phương, cứ thế Tôn giáo chủ thực lực của bọn họ bay qua tới không dùng được bao lâu thời gian. 3 phút, bọn họ nhiều nhất còn có 3 phút an toàn thời gian. Thậm chí có khả năng 2 phút nội Chí Tôn giáo giáo chủ bọn họ liền sẽ lại đây. Còn kém một chút, chỉ kém một chút. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn nhận không gian bên trong đại lượng siêu cấp trí nào siêu tần vận chuyển. Lúc này đây lúc sau những cái đó siêu cấp trí nào phỏng chừng rất nhiều sẽ báo hỏng. Nhưng là Lâm Đông quản không được như vậy nhiều. Lúc này đây tiêu phí thật lớn đại giới, cần thiết thành công. 10 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn đã tính toán ra phương vị. Chỉ là có mấy cái địa phương bị Chí Tôn giáo người cấp chiếm. Vâng! Lâm Đông chung quanh đông đảo máy móc chiến sĩ đồng loạt khai hỏa, Lâm Đông ý niệm vừa động, Cửu Long đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu. Cửu Long phệ. Lâm Đông trong lòng ám uống, Cửu Long đỉnh thượng hiện lộ ra 9 đầu long thú hình ảnh, chúng nó phát ra từng đợt rít gào. Khổng lồ hấp lực từ Cửu Long đỉnh trung truyền ra tới, trong đó một cái phương vị cường giả lập tức bị Cửu Long đỉnh cắn ướt. Viên mãn cấp Cửu Long đỉnh vốn là cường đại, hơn nữa mặc long chúng nó một đám huyết mạch tăng lên. Cửu Long đỉnh uy lực càng là đề ra một đoạn, hiện giờ Cửu Long đỉnh sử dụng ra tới, hiệu quả làm Lâm Đông đều là khiếp sợ không thôi. Chết. Lâm Đông Cửu Long đỉnh nhắm ngay một cái khác địa phương, Cửu Long đỉnh trung phun ra nóng rực ngọn lửa, kia ngọn lửa độ ấm quá đáng sợ, nháy mắt liền đem này một cái khu vực cường giả thành lập lên phòng ngự hỏng mất, một cái tiên đế cấp cường giả dính vào ngọn lửa lập tức hóa thành cho tàn. Cháy mau. Chí Tôn giáo bên này cường giả lập tức trốn, chính là bên này cũng có một nửa người bị Cửu Long đỉnh ngọn lửa đốt tới. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Lâm Đông cường thế gia nhập chiến đấu, hắn lựa chọn kia mấy cái địa phương cường giả lập tức đã bị hắn bức lui, thời gian lại đi qua 30 giây. Chí Tôn giáo chủ bọn họ đã truyền tống lại đây, ở cực nhanh mà tiếp cận Chí Tôn thành. Lao công, chúng ta đến đi rồi. Lập tức, Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt lại một lần xuất hiện rất nhiều máy móc chiến sĩ, này đó máy móc chiến sĩ toàn bộ xuất hiện ở Lâm Đông lựa chọn không gian tiết điểm. Đi. Lâm Đông Lục Tiêm Tần Ngôn nháy mắt lui lại, Cửu Cực Cung không có chết tiên đế cấp cường giả toàn bộ bị bọn họ cuốn đi. Hưu. Vâng. Lâm Đông bọn họ lui lại, Chí Tôn giáo ba cái pháp vương cấp cường giả lập tức cuốn Chí Tôn giáo không ít cường giả đuổi theo. Đến nỗi những cái đó máy móc chiến sĩ, Chí Tôn giáo cường giả không để ý đến, Lâm Đông bọn họ lại đây quấy rối, nếu cứ như vậy làm Lâm Đông bọn họ rời đi Chí Tôn giáo trên mặt không ánh sáng. Những cái đó máy móc thủ vệ phá hủy Chí Tôn giáo tiểu thế giới. Này Ngân Mi Pháp Vương bọn họ căn bản là không tin. Đem nhập khẩu phụ cận phá hủy một phen Ngân Mi Pháp Vương bọn họ tin tưởng, phá hủy toàn bộ tiểu thế giới, này không phải vô nghĩa sao? Vừa mới lúc này mới bao lâu, liền tính cấp Lâm Đông gấp 10 lần thời gian, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ cũng không tin Lâm Đông bọn họ có như vậy thực lực. Vạn Bảo Đại Hội, Lâm Đông bọn họ mục tiêu hẳn là vẫn là Vạn Bảo Đại Hội, công kích nơi này đem giáo chủ bọn họ dẫn lại đây. Ba cái pháp vương cấp cường giả đều là như thế này tưởng, bọn họ phía sau xuất hiện nổ mạnh, nhưng bọn họ không để ý đến. Hưu. Lâm Đông Lục Tiêm Tần Ngôn cực nhanh rời đi, Ngân Mi pháp vương bọn họ gắt gao mà truy tung qua đi, bọn họ không biết, lúc này Chí Tôn giáo tiểu thế giới chúng xuất hiện cực nghiêm trọng vấn đề. Không gian sụp xuống. Ban đầu chỉ là lối vào không gian sụp xuống, chính là thực mau, bên này không gian sụp xuống ảnh hưởng càng ngày càng quảng. Không, không. Cứu mạng A. Tiểu thế giới chung rối loạn, không gian sụp xuống phạm vi càng ngày càng quảng, toàn bộ tiểu thế giới đều ở đi hướng tan biến. Mau tiến vào. Thiếu gia. Tiểu thế giới chung vẫn là có cường giả, rất nhiều quan trọng nhân vật bị bọn họ tụ tập lên, bọn họ bảo vật có thể phòng ngự có thể tránh thoát này một kiếp, nhưng là có thể như vậy được cứu vớt chỉ là số ít. Hơn nữa tiểu thế giới chung rất nhiều đồ vật căn bản là không kịp mang đi. Ầm vang. Đồng. Thiên diện tiên tôn cùng hai cái pháp vương ở Lâm Đông bọn họ rời đi 20 giây lúc sau liền chạy tới Chí Tôn Thành. Bọn họ cảm giác được không gian kịch liệt dao động, Chí Tôn Thành đều đã chịu ảnh hưởng không ít phong ốc sập. Hôn trướng. Thiên diện tiên tôn thần thức mạnh mẽ thấu vào tiểu thế giới. Hắn phát hiện tiểu thế giới chung biến cố. Này tiểu thế giới hủy hoại, hoàn toàn hủy hoại. Chương 78. Sao có thể? Không có người so thiên diện tiên tôn càng hiểu biết kia một cái tiểu thế giới đối với Chí Tôn giáo tác dụng, lúc này tiểu thế giới hủy, thiên diện tiên tôn lửa giận phảng phất muốn đốt thiên diện mà. Đuổi theo, không giết Lâm Đông các ngươi không cần trở về. Thiên diện tiên tôn rít gào, hắn bên người hai cái pháp vương vội vàng truy tung Lâm Đông bọn họ rời đi, bất quá đã chậm nửa phút, bọn họ muốn đuổi theo thượng Lâm Đông bọn họ nhưng không dễ dàng. Hưu. Lâm Đông cùng Lục Tiêm Tần Ngôn cực nhanh xẹt qua không trung, ở phía sau bọn họ Ngân Mi Pháp Vương chờ ba cái Pháp Vương cấp cường giả gắt gao đi theo. Hơn nữa ở Ngân Mi Pháp Vương bọn họ không gian bảo vật bên trong còn có không ít tiên đế cấp cường giả. Cho bổn vương lưu lại. Ba cái Pháp Vương cấp cường giả trong đó một cái ra tay, ở Lâm Đông bọn họ phía trước nháy mắt xuất hiện một đạo thật dày băng vách tường. Nôn Nhi, nhỏ dài, bọn họ không khách khí, chúng ta cũng đừng quá khách khí. Lâm Đông cười nói. Tần Nôn nháy mắt ra tay, thời gian chậm chạp tác dụng tới rồi mặt sau đuổi theo ba cái cường giả trên người. Bọn họ tốc độ tức khắc đại hàng. Vâng. Lâm Đông ra tay hoanh phá băng vách tường, bọn họ kéo ra một chút khoảng cách, bất quá mặt sau ba cái pháp vương còn đuổi theo bọn họ. Định. Ba cái pháp vương một cái khác ra tay, chuẩn bị không gian phương diện đại chiêu, Lâm Đông bọn họ trung lục tiêm tốc độ đại hàng. Không gian pháp tắc. Xem ra có đến chơi a. Lâm Đông ôm Tần Nôn nháy mắt xoay ngược lại tới rồi lục tiêm bên người, ngay sau đó, Lâm Đông cùng lục tiêm Tần Nôn không gian khiêu dược biến mất không thấy. Chạy đi đâu? Mặt sau đuổi theo ba cái pháp vương cấp cường giả đồng dạng không gian khiêu dược, Lâm Đông vừa mới không gian khiêu dược sẽ có dấu vết, kia một cái pháp vương cấp cường giả không gian phương diện năng lực cũng rất mạnh, Lâm Đông bọn họ không gian khiêu dược kết thúc mới qua đi 2 giây, bọn họ xuất hiện địa điểm chính là Lâm Đông bọn họ xuất hiện địa điểm. Các ngươi như vậy truy, sẽ không sợ bị mai phục. Lâm Đông tiếng cười chuyển hướng về phía kia ba cái pháp vương cấp cường giả. Lâm Đông, ngươi mơ tưởng chạy thoát. Ba cái pháp vương cấp cường giả gắt gao đi theo. Bọn họ không biết Lâm Đông phá hủy tiểu thế giới, nếu không bọn họ sẽ càng thêm bỏ mạng mà truy. Lâm Đông cười ha ha, vậy muốn xem các ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Chúng ta tiếp tục không gian khiêu dược đi. Một lần, hai lần, ba lần. Liên tiếp 10 tới thứ không gian nhảy lên Lâm Đông bọn họ rời đi rất xa khoảng cách, kia ba cái pháp vương còn ở phía sau đuổi theo. Bất quá càng mặt sau hai cái pháp vương cấp cường giả không có đuổi kịp, bọn họ cũng không có không gian phương diện năng lực. Hơn nữa kém nửa phút. Cho dù có không gian phương diện năng lực bọn họ cũng không nhất định có thể đuổi theo Lâm Đông bọn họ. Lão công, như vậy không phải biện pháp à, nếu ngươi tu vi khôi phục lại đây còn hảo, ngươi hiện giờ còn chỉ là tiên đế lúc đầu tu vi. Ngươi tuy rằng thực lực có tiên đế đỉnh tiêu chuẩn, nhưng là có thể kiên trì thời gian chỉ sợ so bất quá. Tân Ngôn nói, nàng thanh âm cũng liền lục tiêm cùng Lâm Đông có thể nghe được, mặt sau đuổi theo ba cái pháp vương là nghe không được. Lâm Đông kỳ thật cũng biết này một vấn đề, nhưng là ném ra ba cái pháp vương cấp cường giả. Này đều không phải là chuyện dễ. Dừng lại cùng bọn họ chiến đấu, này cũng không thành. Đại lượng bom, đại lượng máy móc chiến sĩ đã tiêu hao ở Chí Tôn Thành kia một bên, bọn họ lực lượng cũng liền hán, Tần Ngôn, Lục Tiêm, còn có chính là cựu cực điện một ít tiên đế. Nay thực lực đảo cũng không kém, nhưng là mặt sau đuổi theo ba cái tiên vương cấp cường giả lực lượng càng cường, bọn họ không gian bảo vật bên trong có càng nhiều cường giả, hiện giờ cũng chính là cao tốc vận động chung những cái đó cường giả cũng không thích hợp ra tới. Nôn Nhi. Này phụ cận có đến ma giới linh nguyên giới hoặc là tu la giới truyền tống thông đạo không có. Lâm Đông nói, nếu có thể thông qua truyền tống thông đạo, hơn nữa là đến ma giới linh nguyên giới hoặc là tu la giới, Lâm Đông vẫn là có tin tưởng. Không có, nhưng thật ra có một cái đến minh giới truyền tống thông đạo. Thần Nguồn nói, Chu Ngộng Giao Thẩm Nguyệt Thẩm Hương tới rồi minh giới, nếu mặt sau không có cường đại truy binh, đến minh giới không có vấn đề. Nhưng là hiện giờ không thành, bọn họ đến minh giới thực lực nhất định đã chịu cực đại áp chế, mặt sau Ngân Mi Pháp Vương bọn họ đâu? Chưa chắc. Hoặc là có thể nói như vậy, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ bên trong khẳng định có cường giả đến quá minh giới ở kia một bên có cường đại thực lực. Lâm Đông thực lực của bọn họ đã chịu thật lớn áp chế dưới tình huống, còn như thế nào cùng Ngân Mi Pháp Vương bọn họ đấu? Lại còn có một vấn đề, nhẫn không gian bên trong những cái đó cường giả có cũng có thể đến quá minh giới ở kia một bên có được cường đại thực lực, bọn họ tới rồi kia một bên lúc sau có khẳng định sẽ phản loạn, lục tiêm thực lực đã chịu áp chế nhưng khống chế không được bọn họ. Lâm Đông, các ngươi không đường nhưng trốn. Ngân Mi Pháp Vương âm lãnh thanh âm chuyển vào Lâm Đông bọn họ trong thai. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, thật sự không được chỉ có thể đi Nam Cương, bên này khoảng cách Nam Cương không phải quá xa, có không nhỏ khả năng có thể chống đỡ đến kia một bên, tới rồi Nam Cương, hắn có nhất định nắm chắc có thể phản hồi địa cầu. Nhưng là này có một vấn đề, kia một cái địa điểm liền bại lộ về sau không dùng tốt, hơn nữa như vậy xám xịt rời đi, đối với tâm cảnh đều có không nhỏ ảnh hưởng, không phù hợp Lâm Đông phong cách. Lâm Đại ca, có lẽ chúng ta có thể đi một chỗ. Lục Tiêm nói. Nơi nào? Vạn Bảo Đại hội nơi địa phương. Lục Tiêm nói. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, Vạn Bảo Đại hội hấp dẫn đại lượng cường giả qua đi, kia một bên hơi thở là thập phần hỗn loạn, hơi thở hỗn loạn địa phương, bọn họ tránh thoát muốn dễ dàng rất nhiều, chỉ là kia một bên có càng nhiều chí tôn thần giáo cường giả. Đến Vạn Bảo Đại hội kia nghiêng về một phía dễ dàng, một ít quan trọng thế lực có được đến dùng một lần truyền tống lệnh bài. Nay lệnh bài Lục Tiêm các nàng cũng có thu được, bất quá trừ phi khoảng cách rất xa, nếu không giống nhau sẽ không sử dụng như vậy truyền tống lệnh bài. Loại này truyền tống rốt cuộc không phải thành lập sử dụng thật lâu truyền tống trận, mỗi một khối truyền tống lệnh bài đều là dùng một lần, có cực tiểu tỷ lệ truyền tống lệnh bài sẽ xuất hiện vấn đề, đã từng liền có chuyện như vậy, bắt đầu truyền tống thời điểm là hảo hảo, truyền tống kết thúc, truyền tống hai cường giả trong đó một cái biến thành hai nửa. Vạn Bảo Đại hội, ta nhưng thật ra không có tham gia quá, qua đi nhìn xem đảo cũng không tồi, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Lâm Đông cười nói, Tần Nôn lấy ra tới một khối lệnh bài, lão công, bóp nát này một khối truyền tống lệnh bài chúng ta liền có thể truyền tống rời đi. Ân. Lâm Đông gật đầu, Tần Nôn lập tức bóp nát lệnh bài, không gian dao động, Lâm Đông bọn họ ba cái thân ảnh lại biến mất không thấy. Hai giây qua đi, phía sau bọn họ ba cái pháp vương lại đây. Gì? Không đúng, Lâm Đông sao có thể có như vậy cường thực lực, sao có thể truyền tống như vậy xa? Ba cái pháp vương trung kia khống chế không gian pháp tắc cường giả nói. Lâm Đông hiện giờ thực lực là tiên đế đỉnh. Nhưng là như vậy nhanh chóng mà truyền tống căn bản là không có khả năng đem thực lực hoàn toàn bộc phát ra tới, kia một khối lệnh bài bất đồng, đó là chuẩn bị hồi lâu lệnh bài, chuẩn bị lệnh bài người cũng là tiên đế đỉnh cường giả, hơn nữa kia một khối lệnh bài tài liệu thực chân quý, cũng có thể tăng trưởng không ít truyền tống phương diện lực lượng. Sao có thể? Kia một cường giả lẩm bẩm tự nói. 5-6 giây qua đi, Ngân Mi Pháp Vương sắc mặt biến đổi, các ngươi nói Lâm Đông bọn họ sẽ không đi trước Thiên Bảo Thành đi. Khẳng định đúng vậy. Đúng rồi. Là đi trước Thiên Bảo Thành truyền tống lệnh bài, ta như thế nào đã quên thứ này? Kia nắm giữ không gian năng lực cường giả nói, các ngươi ai có thứ này? Ngân Mi Pháp Vương cùng một cái khác Pháp Vương cấp cường giả hai mặt nhìn nhau, Chí Tôn Giáo khẳng định có người phát lại đây thứ này lại còn có không ngừng một hối, nhưng là bọn họ muốn lưu thủ Chí Tôn Thành, bọn họ căn bản là không có lãnh thứ này à? Không có. Kia khống chế không gian năng lực cường giả sắc mặt khó coi địa đạo. Không có. Ta lúc này đây mệnh lớn, đều chuẩn bị một chút. Ta trực tiếp truyền tống qua đi. Kia khống chế không gian năng lực cường giả lấy ra một kiện bảo vật trong mắt tràn đầy đau mình chi sắc. Này một kiện bảo vật là hắn áp đáy hòm thứ tốt. Truyền tống năng lực cực kỳ cường đại. Này một cái pháp vương cấp cường giả lưu trữ là muốn cứu mạng dùng. Không nghĩ tới như vậy thời khắc phải dùng rớt. Nhanh lên. Thúc giục cái gì thúc giục. Các ngươi tới rồi kia một bên. Lập tức xem Lâm Đông bọn họ có phải hay không trốn xa. Không gian truyền tống thực mau bắt đầu. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ đều biến mất không thấy. Nửa phút qua đi, Lâm Đông Tần Ngôn Lục Tiêm xuất hiện ở Thiên Bảo Thành, Vạn Bảo Đại hội chính là ở Thiên Bảo trong thành cử hành. Bên này hơi thở quả nhiên hỗn loạn, hơn nữa là cực kỳ hỗn loạn, tưởng tại đây hỗn loạn hơi thở trùng tỏa định mục tiêu quá khó khăn. Đi. Lâm Đông mang theo Lục Tiêm Tần Ngôn lập tức tiến vào Thiên Bảo Thành, rời xa Thiên Bảo Thành, Lâm Đông không có nghĩ tới cái này, mặt sau Ngân Mi Pháp Vương bọn họ nếu có thể truy lại đây thực mau liền sẽ truy lại đây, bọn họ không tiến vào Thiên Bảo Thành rời xa sẽ bị phát hiện. Bọn họ trốn không thoát, hơn nữa đến lúc đó còn sẽ nhiều ba cái pháp vương cấp cường giả truy ở phía sau bọn họ. Nếu Ngân Mi Pháp Vương bọn họ không thể truy lại đây, lúc này tiến vào Thiên Bảo Thành cũng không thành vấn đề, quá trong chốc lát Ngân Mi Pháp Vương bọn họ không tới, bọn họ còn có thể rời đi à. Trong thành, Lâm Đông bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất tàng hảo, ẩn ẩn Lâm Đông cảm giác được không gian dao động. Bọn họ truy lại đây. Lâm Đông nói, Lục Tiêm cùng Tần Ngôn cũng không có giật mình, đây là đoán trước chung sự tình. Trước thu liễm hơi thở, sau đó chúng ta có thể hảo hảo đi dạo. Lâm Đông cười nói, hiện giờ hơi thở còn không có thu liễm hảo bọn họ không hảo loạn đi, nhưng là thu liễm hảo khí tức lúc sau, tại đây Thiên Bảo trong thành bọn họ không dễ dàng bị phát hiện. Chí Tôn giáo thực lực tuy rằng cường, nhưng là hiện giờ khoảng cách khống chế toàn bộ Vạn Bảo vực cũng còn xa, Chí Tôn giáo cũng làm không ra khống chế toàn bộ Thiên Bảo thành tìm người sự tình. Bạc Mi, các ngươi như thế nào làm? Các ngươi đều là heo a? Ngân Mi Pháp Vương bọn họ thực mau cùng bên này ba cái pháp vương cấp cường giả liên hệ thượng, nào nghĩ đến mới vừa liên hệ thượng bọn họ đã bị mắng đến máu chó phun đầu. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ ba cái một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây, này sao lạ? Lang Đổ, các ngươi có ý tứ gì? Kia một cái có được không gian pháp tắc lực lượng pháp vương cấp cường giả sắc mặt âm trầm địa đạo, tổn thất cực hảo bà bối, hắn lúc này tâm tình vốn là rất kém cỏi, lại bị mắng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Lang Đổ Pháp Vương cả giận nói, các ngươi còn có mặt mũi hỏi? Các ngươi còn không biết Chí Tôn giới hủy diệt, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Và anh, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ đều bị này tin tức chấn hồ đồ, này tin tức quá kinh người, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện chuyện như vậy, sao có thể, Chí Tôn giới sao có thể bị Lâm Đông cấp tạc hủy? Lang Đổ Pháp Vương đỏ ngầu đôi mắt, Bạc Mi, các ngươi nghe, việc này không để yên. Bổn vương nữ nhân hải tử đều ở bên trong, tuy rằng chạy ra tới một ít, nhưng là cũng có không ít đã chết. Các ngươi trốn bất quá này một cái trách nhiệm. Giáo chủ nơi đó, đến lúc đó bổn vương chắc chắn cáo các ngươi trạng. Ngân Mi Pháp Vương há miệng thở dốc lại không có phát ra thanh tới, này trách nhiệm quá lớn, lớn đến bọn họ chỉ sợ cũng gánh vác không dậy nổi này trách nhiệm. Nếu là có thể bắt được Lâm Đông giết Lâm Đông bọn họ còn hảo, nếu còn làm Lâm Đông bọn họ chạy thoát, bọn họ chỉ sợ khó thoát vừa chết. Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống ha, đà tạ. Chương 79, Thiên Bảo Thành Thủy Hồn. Thật lâu sau, Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói, bổn vương có thể xác định Lâm Đông bọn họ còn tại đây Thiên Bảo trong thành, chúng ta có thể bắt được bọn họ. Lâm Đông bọn họ ở bên trong này. Lang Đổ Pháp Vương ba cái hỏa khí lại bạo trướng rất nhiều. Ngân Mi Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, bằng không các ngươi cho rằng chúng ta như vậy vội vã mà gấp trở về là làm cái gì, đoạt các ngươi công lao không thành. Hiện giờ bắt được Lâm Đông bọn họ là chúng ta cộng đồng trách nhiệm, cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Bọn họ chạy không thoát. Lang Đổ Pháp Vương hung tận địa đạo. Còn lại hai cái Pháp Vương trong mắt cũng toát ra hung ác quan mang, nếu Lâm Đông lúc này không phản kháng ở bọn họ trước mặt, bọn họ nói không chừng sẽ sống sờ sờ mà sẽ Lâm Đông sau đó chịu rất hắn gân ăn luôn hắn thịt uống làm hắn huyết. Bên này sáu cái Pháp Vương duy nhất nữ tình nói, chúng ta có thể hay không làm còn lại người một đám rời khỏi Thiên Bảo Thành. Chuyện này không có khả năng. Nhìn qua giả nhất Pháp Vương lắc đầu, chúng ta Chí Tôn giáo còn không có nhất thống thiên hạ. Lúc này dám làm như thế kia sẽ chọc nhiều người tức giận, hiện giờ Chí Tôn thế giới đều bị hủy hoại, chúng ta hành sự đến càng thêm cẩn thận. Đáng giận. Lâm Đông hắn mơ tưởng tồn tại rời đi. Nghe này một cái Pháp Vương nói đến Chí Tôn thế giới, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ lửa giận lại bị kích khởi tới không ít, Chí Tôn thế giới hủy diệt, cho dù có một ít người trốn thoát, tuyệt đại bộ phận người khẳng định đã chết ở bên trong. Đây là Chí Tôn giáo vô cùng tổn thất thật lớn. Đối với Chí Tôn giáo danh vọng cũng là đả kích thật lớn. Phía trước rất nhiều thế lực sợ Chí Tôn giáo, nhưng là hiện giờ, rất nhiều thế lực khả năng liền không sợ, liền tổng bộ đều bị đoan rớt, này ở rất nhiều thế lực xem ra, Chí Tôn giáo cũng không phải như vậy cường, không phải hoàn toàn không thể chiến thắng sao. Đừng xem thường rất nhiều cường giả tư tưởng chuyển biến, tư tưởng thay đổi, rất nhiều cường giả rất nhiều thế lực liền sẽ bất chi bất giác địa biểu hiện tại hành động mặt trên. Thậm chí một ít thế lực khả năng trực tiếp đứng ra minh kháng cự Chí Tôn giáo. Chí Tôn giáo phía trước có nhất thống thiên hạ chi thế. Nhưng những cái đó cường giả, cái nào hy vọng bị người khác thống trị? Cực cực khổ khổ đến tiên hoàng cấp thực lực đến tiên đế cấp thực lực cũng không phải là vì bị người khác thống trị nghe người khác lời nói. Làm còn lại người rời đi, cái này chúng ta để cũng không cần để. Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói, càng để nói không chừng càng sẽ kích khởi rất nhiều cường giả nghịch phản tâm lý. Chúng ta phong tỏa này một mảnh khu vực, chậm rãi tìm kiếm chính là Vạn Bảo Đại Hội cũng liền 10 ngày qua. Liên tính đến lúc đó không ít cường giả ngưng lại hẳn là cũng sẽ không vượt qua một tháng, điểm này thời gian chúng ta vẫn là chờ đến khởi. Lang Đổ Pháp Vương bọn họ gật đầu, bất quá bọn họ cũng biết, tốt nhất ở phía trước liền tìm đến Lâm Đông bọn họ xử lý Lâm Đông bọn họ, nếu chờ đến người tan bọn họ mới tìm được Lâm Đông bọn họ, kia đối với Chí Tôn giáo danh vọng lại là một lần đả kích. Chí Tôn thành bên này, Thiên Diện Tiên Tôn không bao lâu thời gian được đến Thiên Bảo Thành bên này tin tức đã biết Lâm Đông ở Thiên Bảo Thành. Thiên Diện Tiên Tôn lập tức liền hạ đạt tử mệnh lệnh làm Ngân Mi Pháp Vương bọn họ nhất định bắt được Lâm Đông bọn họ, chính hắn hiện giờ đảo không có phương tiện lại đây, chí tôn thế giới bị phá hủy, không ít người còn tại đây một bên dị không gian trung bị lạc. Hơn nữa chí tôn thành kia một bên người bệnh rất nhiều, mất đi thân nhân cường giả rất nhiều, hắn cũng rời đi kỳ cục. Nơi này cũng lộng một cái. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ cũng không có lập tức bắt đầu tìm tòi, bọn họ ở Thiên Bảo Thành ở ngoài thành lập cường đại trận pháp. Nay trận pháp đối với còn lại người sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là Lâm Đông bọn họ nếu ra khỏi thành sẽ lập tức cảm ứng được, hơn nữa sẽ công kích Lâm Đông bọn họ. Trong thành, Lao Công, làm sao bây giờ? Chúng ta tạm thời đảo không có việc gì, nhưng là vẫn luôn bị nhốt ở bên trong này cũng không phải là biện pháp à. Thần Ngôn nói. Lâm Đông khẽ cười nói, Ngôn Nhi, đừng quá lo lắng, ít nhất chúng ta đến bên này sẽ không hoàn toàn không có thu hoạch. Ân. Thần Ngôn các nàng nghi hoặc mà nhìn Lâm Đông. Lâm Đông cười nói, ta cảm giác được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ hơi thở, bên này có một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Thật sự, Tần Ngôn Lục Tiêm kinh hỉ, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ chính là thứ tốt, đối với Lâm Đông tới nói càng là như thế, được đến một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, Lâm Đông dung hợp kia một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ tu vi có thể càng mau mà tăng lên. Hơn nữa, dung hợp ba cái tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ bảo bối sẽ rất mạnh, hiện giờ bọn họ thực lực tăng lên một phân liền an toàn một phân. Lao Công, ở nơi nào? Chúng ta lộng tới tay. Lục Tiêm nói. Lâm Đông nhìn phía một tòa cao phòng, chỉ sợ không dễ dàng được đến. Vạn Bảo Tháp. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm mày đều nhữ lại, kia Vạn Bảo Tháp là rất nhiều cường giả liên hợp thành lập lên Bảo Tháp, thực lực của bọn họ là cường, nhưng là tưởng phá hủy Vạn Bảo Tháp sau đó đoạt đến tạo hóa ngọc điệp này căn bản là không có khả năng. Trộm tiến vào Vạn Bảo Tháp bên trong được đến đồ vật ra tới, cũng đúng không thông. Đừng nói chỉ bọn họ. Liên tính cửu cực cùng những cái đó tiên đế cấp cường giả toàn lực phối hợp cũng làm không được, liên tính chí tôn giáo cường giả liên thủ phòng trừng cũng làm không được. Lao Công, kia đồ vật tiến vào Vạn Bảo Tháp, phi bình thường thủ đoạn chỉ sợ, Tần Ngôn nhữ mày nói. Lâm Đông nhàn nhạt nói, không có việc gì, chúng ta tạm thời không thể được đến, chí tôn giáo cũng không chiếm được không phải sao. Nhỏ dài, cửu cực cung địa phương khác cường giả ngươi hẳn là vẫn là có thể điều khiển từ xa đi. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu. Chí tôn giáo không có kia lá gan phong tỏa bên này tin tức, nàng đưa tin đi ra ngoài hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Ngươi nghe, làm cửu cực cung cường giả buông xuống tôn giáo tình huống tuyên truyền đi ra ngoài, cường điệu vài giờ. Đệ nhất, chí tôn giáo đều không phải là không thể chiến thắng. Đệ nhị, chí tôn giáo lúc này đầy tổn thất cực kỳ thảm trọng, sinh tử sách xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, thời gian rất lâu đem vô pháp sử dụng. Đệ tam, chí tôn giáo ý đồ khống chế toàn bộ Vạn Bảo giới, âm thầm mưu đoạt cường giả bảo vật. Chúng ta cửu cực cung sở dĩ cùng chí tôn giáo khởi như thế xung đột chính là bởi vì chí tôn giáo muốn giết chúng ta đoạt chúng ta bảo vật. Lục Tiêm cùng Tần Ngôn mắt sáng rực lên, này trung gian có chút tin tức là thật sự, nhưng là có chút tin tức là giả dối, hư hư thật thật người ngoài sẽ không biết được. Giống sinh tử sách thời gian dài không thể sử dụng điểm này, Lâm Đông không xác định, nhưng là không ngại ngại hắn nói như vậy à, sinh tử sách trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là không thể sử dụng, chí tôn giáo căn bản là không thể chứng minh cái này là hư ngôn. Mà mâu thuẫn khởi nguyên điểm này, kỳ thật chỉ là bởi vì kia tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, nhưng là tuyên truyền thời điểm đem này dư bảo vật thêm đi vào cũng không có việc gì à. Tân Ngôn nói, nhỏ dài, chí tôn giáo một đám pháp vương bảo vật như thế nào tới, điểm này hảo hảo tuyên truyền, kích khởi đông đảo cường giả mâu thuẫn. Kêu gọi đại gia ngày qua bảo thành, liền tính không thể tự mình ra tay, lại đây cho chúng ta thêm cố lên tráng tráng thành thế cũng thành. Không tồi, điểm này muốn thêm, chỉ cần bảo trì nơi này cường giả số lượng. Bọn họ muốn bắt chúng ta liền rất khó khăn, chúng ta rời đi tỷ lệ tăng nhiều. Lâm Đông nói, rất nhiều cường giả không dám ra tay đối phó chí tôn giáo, nhưng là lại đây tráng tráng thanh thế lá gan bọn họ vẫn phải có, hơn nữa ai cũng không thể nói thêm cái gì, lại đây tham gia một chút Vạn Bảo đại hội còn không thành sao. Lục Tiêm cười gật đầu, Lâm đại ca, Tần Ngôn tỷ, ta đã biết, tổng kết lên là buông xuống tôn giáo thanh danh làm xú, khơi mào còn lại người cứu hận, đem bên này thủy lộng hồn, đúng không? Không tồi. Lâm Đông cười nói, ta đây liền đưa tin. Lục Tiêm thực mau đưa tin đi ra ngoài, nàng khống chế tiên đế cấp cường giả đều tại đây một bên, nhưng là khống chế tiên hoàng còn có không ít ở bên ngoài. Tiên hoàng cấp cường giả ở Vạn Bảo vực trung thực lực địa vị nhưng không thấp, đem một ít tin tức giải rác đi ra ngoài đối với bọn họ tới nói thực dễ dàng. Hai ngày thời gian, không ít tin tức liền ở Vạn Bảo vực đại lượng địa phương truyền đến ồn ào huyên náo. Bạch Thủy vực, Thiên Diện Lão Ma, ngươi cũng có hôm nay. Một cái khô gầy lão giả từ dưới nền đất xông ra, hắn trên người tản ra khủng bố cực kỳ hơi thở, đây là một cái thực lực siêu tuyệt nhân vật, đã từng đứng ở toàn bộ vạn bảo vực nhất đỉnh. Đã từng, này một cái khô gầy lão giả có được một kiện lợi hại pháp bảo, sau lại bị vây công, bị Chí Tôn giáo lộng tới tay. Bởi vì kiêng kỵ sinh tử sách, này một cái lão giả vẫn luôn bế quan, đã thượng vào năm. Các bạn già, các ngươi cũng nên đồng loạt ra tới đi lại, bằng không nên dị sát. Khô gầy lão giả thấp giọng nói, hắn truyền ra tin tức, Chí Tôn giáo đắc tội người không ít, âm thầm rất nhiều cường giả kỳ thật có liên hệ. Không bao lâu thời gian, Chí Tôn giáo đắc tội quá rất nhiều cường giả đều được đến tin tức, thực mau đại gia đồng loạt quyết định, đi Thiên Bảo Thành đi lại. Cùng này đó cường giả có quan hệ thế lực cũng không ít, bọn họ đưa ra yêu cầu, những cái đó thế lực trên cơ bản cũng phái ra cường giả. Bên ngoài thượng đều chỉ là đi tham gia một chút vạn bảo đại hội, này có cái gì, chẳng lẽ Chí Tôn giáo còn có thể không đem mọi người đặt ở trong mắt không thành. Lao huynh, gần nhất không có việc gì đi. Cùng đi Thiên Bảo Thành đi một chút. Dư huynh, đi Thiên Bảo Thành nhìn xem thế nào. Khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả qua đi, nói không chừng thật có thể được đến thích hợp bảo bối. Mục chân nhân, ngươi cũng là muốn đi Thiên Bảo Thành đi. Cùng nhau, cùng nhau. Chí Tôn thế giới bị hủy, sinh tử sách không thể dùng. Này sinh ra ảnh hưởng so Lâm Đông phòng trừng còn muốn đại, đi trước Thiên Bảo Thành cường giả so Lâm Đông phòng trừng nhiều đến nhiều. Không ít cường giả trong lòng lửa giận đã áp lực 10 vạn 500 vạn năm, hiện giờ có cơ hội như vậy, bọn họ sao lại không bỏ đá xuống giếng. Liên tính Lâm Đông không cho Lục Tiêm tuyên truyền, chỉ sợ một ít cường giả biết tin tức cũng sẽ chủ động tuyên truyền. Rất nhiều cường giả lại đây dẫn động rất nhiều thế lực, những cái đó thế lực người lại cùng khác thế lực cường giả có quan hệ, liên tiếp 10, 10 liền trăm, trăm liền ngàn. Toàn bộ vạn bảo vực trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu cường giả nhiều ít thế lực hành động. Thiên Bảo Thành rất lớn, liền tính vạn bảo đại hội bên này vốn dĩ cũng không phải thực chen chúc, nhưng là theo càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào Thiên Bảo Thành cũng trở nên chen chúc lên, Thiên Bảo trong thành phòng cho khách giá cả đạt tới một cái khủng bố độ cao. Giáo chủ, Ngân Mi Pháp Vương chờ cùng kêu lên nói, Chí Tôn giáo giáo chủ Thiên Diện Tiên Tôn tới rồi bên này, Chí Tôn trong thành sự tình tạm thời cũng liền như vậy. Hiện giờ bên này tình thế không đúng, Thiên Diện Tiên Tôn ở Chí Tôn Thành không yên tâm. Hơn nữa đối với chính mình an toàn Thiên Diện Tiên Tôn cũng không yên tâm, chỉ hắn cùng hai cái pháp vương cấp cường giả ở kia một bên, bị vây công làm sao bây giờ? Cha đến thế nào? Thiên Diện Tiên Tôn ngồi xuống trầm giọng nói. Thiên Diện Tiên Tôn nói đổi lấy chỉ là Ngân Mi Pháp Vương bọn họ trầm mặc, cha ra cái giám a, liền tính phía trước tình huống lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ cũng không dễ dàng điều tra ra, hiện giờ Thiên Bảo Thành bên này hơi thở hỗn loạn gấp 10 lần. Cầu hoa tươi en. Chương 80, tin tức tiếp tục khuếch tán. Nói a, đều người câm. Thiên Diện Tiên Tôn lạnh giọng nói, Ngân Mi Pháp Vương đám người một đám hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là Ngân Mi Pháp Vương cùng còn lại hai cái phía trước ở Chí Tôn thế giới Pháp Vương, bọn họ trách nhiệm lớn nhất. Thiên Diện Tiên Tôn nhìn lướt qua ánh mắt dừng lại ở Ngân Mi Pháp Vương trên người, Ngân Mi Pháp Vương cười khổ nói, giáo chủ, tạm thời còn không có thu hoạch. Hiện giờ bên này quá rối loạn, quá nhiều cường giả tại đây một bên. Chúng ta không hảo điều tra. Nếu cường giả thiếu, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ vây quanh một đám địa phương kiểm tra cũng không phải làm không được, nhưng là hiện giờ như thế nào chỉnh? Lại đây cường giả quá nhiều, trong đó tiên đế cấp cường giả có rất nhiều, không ít tu vi đạt tới tiên đế đỉnh. Chí Tôn giáo không áp dụng quá kích thi thố những cái đó cường giả hẳn là cũng sẽ không sảng bậy, nhưng là nếu áp dụng quá kích thi thố, thật đương những cái đó cường giả bùn nhất không thành. Thiên Diện Tiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, Bạc Mi, nếu không thể bắt được Lâm Đông bọn họ, ngươi trốn bất quá vừa chết, minh bạch. Giáo chủ, thuộc hạ minh bạch. Ngân Mi Pháp Vương trầm giọng nói, đây là dự kiến chung, sự tình ban đầu tuy rằng là Thiên Diện Tiên Tôn hạ lệnh, nhưng là hắn là chấp hành giả, trách nhiệm khẳng định không phải Thiên Diện Tiên Tôn gánh mà là hắn tới gánh. Đều đi xuống, cấp bản giáo chủ dụng tâm điểm, chú ý đừng cho Lâm Đông xen lẫn trong đám người rời đi. Thiên Diện Tiên Tôn nói. Ngân Mi Pháp Vương nói, giáo chủ, điểm này ngài xin yên tâm. Liền tính Lâm Đông giấu ở pháp bảo bên trong cũng không có khả năng lặng lẽ rời đi, chúng ta bày ra cường đại pháp trận có được cực cường cảm ứng năng lực. Ân. Thiên Diện Tiên Tôn gật gật đầu, Ngân Mi Pháp Vương bọn họ một đám biết điều mà rời đi, nếu không có này một tử sự, bọn họ ngày thường kỳ thật là thích nhiều cùng Thiên Diện Tiên Tôn đại ở bên nhau nhiều lời nói chuyện, như vậy cảm tình sẽ hảo không ít, nhưng là hiện giờ bọn họ đều không có ý nghĩ như vậy, hiện giờ không chọc Thiên Diện Tiên Tôn tức giận liền rất không tồi. Lâm Đại Ca. Vừa mới được đến tin tức, lúc này đây vạn bảo đại hội kéo dài thời hạn. Lục Tiêm kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười cũng không có quá ngoài ý muốn, nhiều như vậy cường giả lại đây mang lại đây rất nhiều bảo vật, không có hắn cùng Chí Tôn giáo mâu thuẫn kéo dài thời hạn cũng bình thường. Tần Nôn khẽ cười nói, nhiều như vậy cường giả lại đây, xem ra xem trí tôn giáo không vừa mắt thế lực thật là có không ít. Lão công, chúng ta địch nhân kỳ thật cũng có không ít, chỉ là bên này địch nhân hơi chút thiếu một ít thôi. Ma giới, linh nguyên giới, Lâm Đông bọn họ xác thật cũng chọc rất nhiều người, còn hảo, địch nhân ở vào một đám thế giới, phân tán khai, bọn họ áp lực tiểu rất nhiều. Chúng ta còn lại phiền toái tạm thời liền không đi quản nó. Lâm Đông đạm cười nói, nhỏ dài, có phải hay không hỗn độn mảnh nhỏ chờ đồ vật bán đấu giá cũng kéo dài thời hạn. Lục Tiêm gật đầu, kia hỗn độn mảnh nhỏ tuyệt đối là đứng đầu đồ vật chi nhất, kéo dài thời hạn đến mặt sau lại bán đấu giá thực bình thường a. Liên tính trí tôn giáo không nghĩ như vậy, nhưng hôm nay lại đây cường giả nhiều, trí tôn giáo cũng không có khả năng nghịch lưu hành sự. Vậy còn có một đoạn thời gian có thể tăng lên tu vi. Nôn Nhi, nhỏ dài, ta lại tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Đông nói. Tần Nôn Lục Tiêm gật đầu, Lâm Đông hiện giờ tiên đế cấp tu vi, mặt sau khôi phục tốc độ khẳng định không thể cùng phía trước so sánh với, nhưng là có tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, có viên mãn cấp cửu long đỉnh trợ giúp, hơn nữa thời gian cầu, Lâm Đông khôi phục tốc độ vẫn là sẽ thực mau, nửa tháng đến 20 ngày thời gian khôi phục đến tiên đế trung kỳ hẳn là không có vấn đề. Lão công, ngươi khôi phục đi, chúng ta sẽ chú ý, hiện giờ bên này cường giả càng ngày càng nhiều, Chí Tôn Thành cũng không dám sang bậy. Tần Nôn nói. Ân. Lâm Đông gật đầu thực mau liền bắt đầu tu luyện, Tần Nôn cùng Lục Tiêm không có, các nàng thực lực trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng tăng lên nhiều ít. Hơn nữa tuy rằng trí tôn giáo không dám sang bậy, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta, các nàng đến nhìn chằm chằm. Tần Nôn tỷ, chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ như vậy chờ. Chúng ta có phải hay không cấp trí tôn giáo tìm một ít phiền toái? Lục Tiêm nói. Tần Nôn trong mắt tinh quang chợt lóe, cái này là cần thiết. Trí tôn giáo cường giả lại ở chỗ này mà tìm kiếm. Tìm cơ hội chế tạo một ít mâu thuẫn. Bên ngoài tuyên truyền còn muốn tiếp tục, đúng rồi, tuyên truyền tốt nhất tuyên truyền đến còn lại thế giới. Chí tôn giáo rất mạnh, có cường giả khả năng vì trốn tránh chí tôn giáo tới rồi còn lại thế giới, bên này xuất hiện biến cố, ta tưởng một ít cường giả biết sẽ phản hồi, đây là giải quyết bọn họ tâm ma một cái thực tốt cơ hội. Tân Ngôn tỷ, như vậy mộng giao tỷ các nàng có khả năng được đến tin tức. Lục Tiêm nói. Tân Ngôn khẽ cười nói, các nàng được đến tin tức lại đây cũng không tồi a. Như vậy chúng ta trốn hướng thế giới khác cũng phương tiện. Giống phía trước nếu có ngộng giao các nàng ở, chúng ta trốn hướng minh giới liền hoàn toàn không có vấn đề sẽ không có mặt sau phiền toái. Nếu các nàng ra vấn đề, Thần Ngôn lắc lắc đầu, yên tâm đi hẳn là sẽ không. Các nàng cùng chúng ta giống nhau đều ở thế giới xa lạ dốc sức làm không ít năm nơi nào dễ dàng như vậy sẽ ra chuyện. Chí tôn giáo tạm thời sinh tử sách không thể dùng, đây là một cái không tồi cơ hội, các nàng đến bên này có thể cho thực lực tương đối mau mà khôi phục lại. Ngươi chú ý làm thủ hạ người cùng các nàng tiếp xúc. Hảo, ta đây liền làm thuộc hạ tuyên truyền. Lục Tiêm khống chế người chung không có đến quá thượng 3 ngày, nhưng là chung 3 ngày hạ 3 ngày đều có người đến quá, nàng khống chế người mang theo một ít cấp dưới liền đi trước còn lại thế giới, linh nguyên giới, mãng hoàng giới, minh giới, ma giới, tu la giới đều đi người, đến kia một bên người thực mau liền sẽ đem bên này tin tức ở còn lại thế giới truyền khai. Đối với người thường tới nói, cho dù là cực kỳ trọng đại tin tức ở thế giới xa lạ cũng khó có thể truyền khai, nhưng là đối với Lục Tiêm phái quá khứ cường giả mà nói này không có gì vấn đề lớn, những cái đó cường giả có thể nhanh chóng tới một đám thành thị tự mình truyền ra tin tức, có thể cùng chuyên môn tình báo thế lực câu thông đem mấy tin tức này bay nhanh truyền ra đi. Minh giới, Khô Mục Thành. Lao ra, ngài thỉnh uống trà. Một cái phụ nhân ôn nhu địa đạo, nàng nơi địa phương là một cái đình hóng gió, trong đình một cái áo bào trắng lao giả có chút đờ đẫn mà ngồi. Lao ra. Phụ nhân lại kêu một tiếng áo bào trắng lao giả mới giật mình tỉnh lại. Phu nhân, ta vừa mới thất thần, chuyện gì? Lao ra, trà. Áo bào trắng lao giả tiếp nhận trà mẫn một ngụm. Phu nhân, cho tới hôm nay, chúng ta rời đi cố hương suốt 10 vạn năm. Phụ nhân thân thể run lên, áo bào trắng lao giả ánh mắt lộ ra hận sắc, thật lâu sau hắn thở dài một hơi. Phu nhân, là vi phu vô dụng. Phu thân, phu thân. Đúng lúc này một trung niên nhân vội vã mà bay về phía bên này, một bên tới gần hắn trong miệng một bên hưng phấn mà kêu to. Còn thể thống gì? Áo bào trắng lao giả nhữ nhữ mày. Tiến vào đỉnh hóng gió, trung niên nhân vội vàng nói, phụ thân, là có cực đại tin tức tốt, trí tôn dạy ra vấn đề. Trí tôn giáo cùng một cái khác thế lực đối thượng. Áo bào trắng lao giả vừa mới vẫn là đầy cõi lòng hy vọng, nhưng là chính mình nhi tử như vậy vừa nói, hắn trong lòng hy vọng lại đi xuống, trí tôn giáo cùng khác thế lực đối thượng này không hiếm lạ. Phụ thân, ngươi có biết lúc này đây cùng chí tôn giáo đối thượng thế lực là cái gì thế lực, là ai thế lực? Trung niên nhân hưng phấn mà nói. Áo bào trắng lão giả như mày nói, vạn bảo giới chung chẳng lẽ còn có thế lực so chí tôn giáo càng cường? Phụ thân, cùng vạn bảo giới đối thượng chính là cuồng nhân Lâm Đông. Trung niên nhân nói, áo bào trắng lão giả ánh mắt sáng lên, Lâm Đông tên này hắn biết, bởi vì Chu Ngộng Giao cùng Thẩm Nguyệt Thẩm Hương tại đây một bên có rất cường đại thế lực, bọn họ cùng Chu Ngộng Giao các nàng đánh quá giao tế, biết Chu Ngộng Giao các nàng là Lâm Đông thế tử. Lại cha Lâm Đông, này áo bào trắng lão giả bọn họ sẽ biết Lâm Đông một ít việc tích, ma giới, linh nguyên giới, đó là vượt giới lăn lộn chủ. Thật là Lâm Đông. Liên tính hắn, ở vạn bảo giới cùng chí tôn giáo đối thượng chỉ sợ cũng sẽ có hại đi. Áo bào trắng lão giả nói. Trung niên nhân cười nói, phụ thân, này ngươi nhưng sai rồi, hắn có hai nữ nhân đã sớm tới rồi vạn bảo giới ở kia một bên có cường đại thực lực, kia một cái thế lực chính là hắn hai nữ nhân sáng lập, có thượng trăm cái tiên đế cấp cường giả. Lúc này đây tạm thời tới nói là chí tôn giáo ăn lỗ nặng, chí tôn thế giới hủy hoại, sinh tử sách tạm thời cũng không thể dùng. Sinh tử sách không thể dùng. Áo bào trắng lão giả trong mắt tinh quang lập lòe. Đúng vậy phụ thân. Phụ thân, ta tưởng chúng ta cơ hội tới. Mười vạn năm, chúng ta có thể phản hồi cố hương. Trung niên nhân thực kích động, áo bào trắng lao giả bọn họ vợ chồng đồng dạng kích động. Một hồi lâu qua đi, áo bào trắng lao giả hít sâu một hơi nói, có hay không xác định này một tin tức thật giả. Xác định, tuyệt đối là thật sự. Áo bào trắng lao giả cùng tiếu, hắn trên người bộc phát ra vô cùng khủng bố hơi thở, chí tôn giáo, thiên diện tiên tôn, dĩ vãng một ít nợ là muốn thanh toán thanh toán. Ta Bạch Hàn Cực lại đã trở lại, các ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Lao ra, nếu trở về chớ quên liên hệ một ít người. Kia phụ nhân nói, quên không được, ngày này một ít lão bằng hữu cũng đang chờ, phỏng chừng lúc này bọn họ cũng được đến tin tức. Áo bào trắng lao giả giọng nói lạc nhận được đưa tin, là hắn một cái lao hữu đưa tin, đồng dạng là từ vạn bảo giới lại đây, tới rồi bên này lúc sau bọn họ đều còn rất điệu thấp, nhưng là thực lực của bọn họ bãi tại nơi đó, tuyệt đối khủng bố. Dài dòng 5 tháng, chí tôn giáo phỏng chừng đều nhớ không rõ chính mình đắc tội bao nhiêu người. Trong đó lại có bao nhiêu người có rất lớn gặp gỡ thực lực đã trướng đi lên. Lao hắc, ta đã biết, ta chuẩn bị thực mau liền phản hồi. Lại đây lâu như vậy, chúng ta là nên về nhà. Từ từ đi, 3 ngày lúc sau chúng ta một ít lão bằng hữu đồng loạt rời đi. Hảo. Minh rơi chung mặt khác một chỗ. Ngộng giao tỷ. Thẩm Hương vội vã về tới một cái thật lớn thành thị nội thành. Này một cái thật lớn thành thị là ý chu ngộng giao các nàng ý tưởng kiến tạo ra tới, các nàng ở thoải mái. Hơn nữa này một cái thật lớn thành thị có được cực khủng bố công phòng năng lực. Này một cái thành thị chung còn có đại lượng cường giả, trong đó tiên đế cấp cường giả liền có 200 tới vị. Các nàng rốt cuộc 3 người lực lượng càng cường, hơn nữa minh giới bên này không có chí tôn giáo như vậy thế lực các nàng phát triển càng tốt. Hương Hương, như thế nào lạ? Chu Ngộng Giao cười nói, nàng lúc này chính thản nhiên mà cùng Thẩm Nguyệt rơi xuống cờ. Ngộng Giao tỷ, tỷ, có lao công tin tức. Thẩm Hương nói, cái gì? Mau nói. Chu Ngộng Giao cùng Thẩm Nguyệt sắc mặt đều là biến đổi, các nàng đã có không ít thời gian cùng Lâm Đông không có liên hệ qua, tuy rằng đối với bình thường người tu luyện tới nói một đoạn này thời gian không lâu lắm, nhưng là các nàng tu vi tăng lên mau, một đoạn này thời gian cũng không ngắn. Ngộng Giao tỷ, tỷ, là cái dạng này, Thẩm Nguyệt bay nhanh mà đem vừa mới được đến tin tức nói ra. Chương 81, Cường giả hội tụ. Minh giới chung. Chu Ngộng Giao, Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương còn có các nàng thế lực trung đại bộ phận tiên đế cấp cường giả, đại bộ phận tiên hoàng cấp cường giả xuất động. Tu La giới, Mục Tử Âm Sổ Phỉ ạ xuất động, các nàng ở Tu La giới cũng sớm có tiên đế đỉnh thực lực, có cường đại thế lực, đi theo các nàng rời đi Tu La giới có hơn 100 tiên đế cấp cường giả, 500 tới cái tiên hoàng cấp cường giả, làm Tu La giới cường giả, giết chóc đối với bọn họ tới nói là chuyện thường ngày sự tình. Mãng Hoang giới. Giống. Tiểu Hắc phát ra rung trời động mà rít gào. Linh Nu biến thành hắc ám một sừng thú phát ra lảnh lót thanh âm, bọn họ mệnh lệnh xa xa truyền đi ra ngoài. Giống. Thực mau không ít hoang thú linh thú tụ tập, 2 ngày qua đi, tụ tập tiên đế cấp hoang thú linh thú vượt qua 300. Tiểu Hắc cùng Linh Nu kỳ thật không có sáng tạo cái gì thế lực, nhưng là mãng hoang giới bên này quy tắc chính là như vậy, cường giả vi tôn, Tiểu Hắc cùng Linh Nu tại đây một bên chiến thắng rất nhiều hoang thú linh thú, bọn họ có thể cho đối phương hỗ trợ. Như thế nào như vậy điểm? Tiểu Hắc bất mãn mà mở miệng. Hắc ca, không ít. Linh Nu đạo, rất nhiều hoang thú linh thú đều là một mình hành động, chúng nó còn thường thường bế quan, có thích hướng hẻo lánh địa phương toàn. 2 ngày nội có thể có nhiều như vậy lại đây hỗ trợ đã thực không tồi. Có chút gia hỏa khả năng được đến tin tức bất quá tới hỗ trợ, đến lúc đó có chúng nó đẹp. Tiểu Hắc gầm nhẹ nói, cũng không phải sở hữu hoang thú linh thú đều như vậy chú ý, có hoang thú linh thú đã biết tin tức bất quá tới cũng bình thường. Hắc ca, đi thôi, ca ca đừng xảy ra chuyện gì. Linh Nu đạo. Đi. Các đại thế giới, chí tôn giáo địch nhân có không ít, tin tức truyền khai, lại đây đối phó Chí Tôn giáo cường giả không ít. Tiểu Hắc bọn họ cũng lại đây giúp Lâm Đông bọn họ. Bất quá, cũng không phải sở hữu tình huống đều đối Lâm Đông bọn họ có lợi, Lâm Đông bọn họ địch nhân cũng không ít. Đặc biệt là ở linh nguyên giới cùng ma giới chung, Lâm Đông chọc phiền toái không nhỏ, hắn không ít địch nhân cũng đi trước vạn bảo giới. Giống nhau cường giả đến thế giới khác phiền toái, nhưng là đối với cường đại thế lực mà nói giống nhau có cường giả đã thích hợp thế giới khác tình huống, tới rồi kia một bên, có chính mình thế lực cường giả trợ giúp, thực lực tăng lên đi lên tương đối mau. Ở rất nhiều cường giả xem ra, đây là một cái diệt trừ Chí Tôn giáo thiên diện tiên tôn chờ cơ hội, ở Lâm Đông bọn họ địch nhân xem ra, này chưa chắc không phải một cái diệt trừ Lâm Đông Tần Luân bọn họ cơ hội. Chu Ngộng Giao bọn họ cũng sẽ bị hấp dẫn qua đi, nói không chừng còn có thể đem Lâm Đông bọn họ một lưới bắt hết. Lâm Đông bọn họ còn có các loại cường đại bảo vật, đối với rất nhiều cường giả tới nói, này cũng có thật lớn lực hấp dẫn. Rối loạn, Thiên Bảo Thành so phía trước càng thêm hỗn loạn. Ban đầu Thiên Bảo trong thành người tiên giới đều có không ít, mặt sau người tiên giới cơ hồ đã không có, hiện giờ người tiên cấp nhân vật đều đang không ngừng giảm bớt, không có cách nào, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ, người tiên cấp nhân vật xen lẫn trong bên trong quá vất vả, đi ở trên đường cái nào đều so với chính mình cường, lo lắng đề phòng, không bằng sớm một chút rời đi. Chí Tôn Thành ban đầu trọng điểm ở tìm tòi Lâm Đông bọn họ mặt trên, hiện giờ dần dần mà thay đổi, hiện giờ đã không chỉ là Lâm Đông bọn họ cùng Chí Tôn Thành phiền toái. Thiên Diện Tiên Tôn cho biết, không ít lão bằng hữu đã trở lại, nếu chỉ chú ý Lâm Đông bọn họ khẳng định đến thiệt thòi lớn. Nhiều như vậy cường giả chung, như vậy hỗn loạn Thiên Bảo trong thành muốn tìm đến Lâm Đông bọn họ cũng cùng biển rộng tìm kim không sai biệt lắm. Tận lực mượn sức cường giả. Mặt khác, tuyên truyền, mạnh mẽ tuyên truyền. Chúng ta địch nhân cũng sẽ có còn lại địch nhân. Làm cho bọn họ biết. Thiên Diện Tiên Tôn trầm giọng nói. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ lập tức đi làm, nay sẽ hấp dẫn càng nhiều cường giả lại đây, nhưng là, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đối với tự thân thực lực, đối với Chí Tôn giáo thực lực, Thiên Diện Tiên Tôn vẫn là có tin tưởng. Chỉ cần trước mắt cục diện ổn đi xuống, Thiên Diện Tiên Tôn tin tưởng đến lúc đó thắng khẳng định là chính mình, Lâm Đông bọn họ không tránh được vừa chết. Vạn bảo giới Chí Tôn, lại như thế nào so được với lục giới Chí Tôn? Thiên Diện Tiên Tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn dạ tâm rất lớn, lúc này đây hấp dẫn vô số cường giả lại đây, nói không chừng là nhất thống hạ 3 ngày chung 3 ngày lục giới cơ hội. Đến nỗi thượng 3 ngày, hiện giờ không có liên hệ, Thiên Diện Tiên Tôn còn không có ý tưởng này. Trong tay xuất hiện sinh tử sách, Thiên Diện Tiên Tôn cắt ra chính mình bàn tay làm chính mình máu tươi không ngừng tích đến mặt trên bị sinh tử sách hấp thu, tưởng ở đại lượng cường giả chung trở thành Chí Tôn, Thiên Diện Tiên Tôn biết chỉ bằng tu vi vô dụng. Mọi người đều là tiên đế đỉnh tu vi dưới tình huống, ai bảo vật càng thêm lợi hại, ai liền khả năng cười đến cuối cùng. Thiên Diện Tiên Tôn có được sinh tử sách, đây là hắn lớn nhất dựa vào, thứ này vô luận như thế nào cần thiết khôi phục lại. Lâm đại ca, ta một cái tiên hoàng cấp cường giả ở minh giới kia một bên cùng Mộng Giao tỷ các nàng liên hệ thượng, hiện giờ đã tới rồi vạn bảo giới, trước không cho các nàng lại đây, trước làm các nàng khôi phục thực lực đi. Lục Tiêm truyền âm cho Lâm Đông. Lâm Đông không có từ thời gian cầu trung ra tới. Bất quá hắn tin tức không bao lâu truyền ra tới, hắn là làm Chu Ngộng Giao các nàng trước bất quá tới. Chu Ngộng Giao các nàng hiện giờ thực lực rất thấp, liền tính lại đây cũng khởi không đến cái gì tác dụng, còn sẽ có thêm vào nguy hiểm. Lâm đại ca, Ngộng Giao tỷ các nàng mang lại đây 150 tới cái tiên đế cấp cường giả, 600 tới cái tiên hoàng cấp cường giả. Bọn họ tuyệt đại bộ phận hiện giờ thực lực đã chịu thật lớn áp chế, làm cho bọn họ toàn bộ tăng lên, chúng ta tài nguyên không đủ. Ưu tiên tăng lên Ngộng Giao Nguyệt Nhi cùng Hương Hương. Còn lại người làm Mộng Giao các nàng chính mình nhìn làm, tài nguyên cho bọn hắn 1/3, 5 ngày nội nếu Tô Phỉ Tử Âm các nàng hoặc là Tiểu Hắc Tiểu Nhu bọn họ chưa từng có tới, lại cho bọn hắn một bộ phận tài nguyên. Lâm Đông nói, đã biết, đối với Lục Tiêm tới nói, đem một bộ phận tài nguyên lộng qua đi thực dễ dàng, chỉ là kia một bộ phận tài nguyên đối với Chu Mộng Giao bọn họ rất nhiều cường giả tới nói thật không nhiều lắm, Chu Mộng Giao đại bộ phận tạm thời vô pháp phân đến tài nguyên. Ngày hôm sau, Mục Tử Âm cùng Sổ Phỉ Ả cùng Lục Tiêm Tần Nôn các nàng lấy được liên hệ, lúc này đây Lục Tiêm không hỏi Lâm Đông, dư lại tài nguyên cho các nàng một nửa. Ngày thứ ba, Tiểu Hắc cùng Tiểu Nhu cũng mang đội tới rồi vạn bảo giới, cuối cùng 1/3 tài nguyên cũng đã không có. Đương nhiên, Lâm Đông tu luyện tài nguyên vẫn là để lại, không có khả năng liền hắn yêu cầu tài nguyên cũng cấp đi ra ngoài. Tần Nôn tỷ, làm sao bây giờ? Lục Tiêm có chút bất đắc dĩ. Chu Ngộng Giao bọn họ mang lại đây rất nhiều cường giả, này thực hảo. Nhưng bọn họ hiện giờ thực lực tuyệt đại bộ phận đã chịu áp chế a, tưởng thực lực của bọn họ tương đối mau mà khôi phục lại yêu cầu đại lượng tài nguyên, nếu chờ bọn họ chậm rãi khôi phục, đến lúc đó nói không chừng rau kim châm đều lạnh, nói không chừng Lâm Đông bọn họ xương cốt đều đã thành tra. Tần Ngôn xoa xoa huyệt thái dương nói, nhỏ dài, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, vấn đề này hiện giờ cũng không phải chúng ta một nhà vấn đề. Tìm chúng ta phiền toái không ít thế lực có như vậy phiền toái, Chí Tôn giáo minh hữu không ít cũng có như vậy phiền toái. So sánh với dưới, tuyên truyền mở ra đối với chúng ta vẫn là có chỗ lợi, phía trước không ít từ vạn bảo giới rời đi cường giả đến bên này thực mau liền có thể thích ứng. Bọn họ tiêu hao tài nguyên hẳn là một chút nhiều, nói không chừng sẽ có dư. Lục Tiêm nhíu mày nói, cho dù có dư, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không có khả năng đứng ra thu mua vài thứ kia đi. Nếu không chế thực lực thấp người thu mua, chỉ sợ bạch bạch lãng phí đồ vật, đến lúc đó thu được sẽ bị cướp đi. Đừng nóng nội, hiện giờ rất nhiều cường giả là cùng chúng ta cùng trận tuyến, sẽ có rất nhiều cường giả giúp đỡ chúng ta nghĩ cách. Thần Luân cười nói, biện pháp hai ngày lúc sau liền xuất hiện, có người đưa ra có thể thành lập một cái vật phẩm truyền tống trận chỉ có thể truyền tống vật phẩm không thể truyền tống người. Mua được đồ vật có thể thông qua vật phẩm truyền tống trận rời đi ra ngoài, không cần lo lắng bị đánh cướp. Nếu có rất nhiều cường giả phản đối, cái này là không thể thực hiện được, nhưng là, duy trì Lâm Đông bọn họ cường giả, duy trì Chí Tôn giáo cường giả đều không có phản đối, chỉ là nghĩ tới kiếm tiền phái trung gian liền càng sẽ không phản đối. Lục Tiêm khống chế một cái tiên đế cấp cường giả ra mặt, không bao lâu thời gian kiến tạo một cái chuyên môn vật phẩm truyền tống trận, theo sau. Này một cái tiên đế cấp cường giả liền ở truyền tống trận bên cạnh bắt đầu làm sinh ý, dùng còn lại đồ vật đổi thời gian cầu chờ có thể nhanh chóng khôi phục thực lực đồ vật. Chí Tôn giáo cũng lộng vật phẩm truyền tống trận, như vậy xác thật tương đối phương tiện, Lâm Đông bọn họ lo lắng bị Chí Tôn giáo người hoặc là còn lại địch nhân đánh cướp, Chí Tôn giáo người đồng dạng lo lắng, thiên bảo trong thành bọn họ địch nhân hiện giờ có rất nhiều. Thời gian cầu chờ nhanh chóng tăng lên thực lực đồ vật Lâm Đông bọn họ hữu hạn, nhưng là còn lại đồ vật Lâm Đông bọn họ liền có không ít. Lâm Đông phía trước chính là được đến đại lượng đồ vật, Chí Tôn giáo tuy rằng có cực kỳ phong phú nội tình, nhưng là Lâm Đông bọn họ cũng không yếu. Lâm Đông trước kia tích chứa, Cựu Cực cung tích tụ, Chu Ngộng Giao Thẩm Nguyệt Thẩm Hương sáng tạo thế lực thu hoạch, Mục Tử Âm các nàng sáng tạo thế lực thu hoạch, Tiểu Hắc Linh Nhu thu hoạch, hợp ở bên nhau tuyệt đối là thập phần kinh người tài phú. Năm cái tiên hoàng cấp thời gian cầu, tưởng đổi một môn công pháp, nếu thích hợp liền thay đổi. Một cái tiên đế cấp thời gian cầu, ta tưởng đổi một viên tiên đế cấp đan dược. Loại hình không có gì yêu cầu. 30 cái tiên vương cấp thời gian cầu, có hay không đại đao loại pháp bảo. Lục Tiêm khống chế kia một cái tiên đế cấp cường giả bên này thực náo nhiệt, rất nhiều người đưa ra giao dịch, có ổn định giá thậm chí thêm tiền giao dịch, như vậy mới có cùng Chí Tôn giáo có thủ án. Có công phu sư tử ngoạm tưởng sấn này một cái cơ hội đại kiếm một bút, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức giống nhau đều đồng ý, đặc biệt quá mức, liền chờ bị thu xong tính sổ đi. Ở Lâm Đông bọn họ bên này để thực quá mức yêu cầu. Ở Chí Tôn giáo kia một bên giống nhau để yêu cầu cũng quá mức, những người đó ăn uống quá lớn. Chỉ là những người này cũng không nghĩ, liền tính thành công đổi tới rồi, cuối cùng bất luận Lâm Đông bọn họ nào một bên thắng cũng chưa bọn họ hảo trái cây ăn. Vô luận là Lâm Đông bên này vẫn là Chí Tôn giáo kia một bên, có một phương là dễ cho sao. Công phu sư tử ngoạm đến Lâm Đông trên đầu hoặc là đến thiên diện tiên tôn trên đầu, đây đều là thuộc về tìm chết hành vi. Bất quá, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đảo cũng có thể lý giải. Những cái đó cường giả phỏng trừng nghĩ trời đất bao la, về sau phỏng trừng cũng sẽ không lại có giao thoa. 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày. Lâm Đông tu vi khôi phục tới rồi tiên đế trung kỳ, Chu Ngộng Giao các nàng đội ngũ, Mục Tử Âm các nàng đội ngũ, Tiểu Hắc bọn họ đội ngũ thành viên thực lực cũng có không nhỏ tăng lên, bất quá Chu Ngộng Giao các nàng khoảng cách có được cường đại sức chiến đấu còn xa. Chu Ngộng Giao Mục Tử Âm Tiểu Hắc bọn họ cũng liền khôi phục tới rồi tiên hoàng cấp tu vi. Như vậy thực lực cùng bọn họ nguyên bản thực lực so sánh với không đáng giá nhắc tới. Các huynh đệ, có hoa hoa nện xuống ha, đà tạ. Chương 82, mọi người gặp nhau. Phu quân. Cà ca. Lão đại, hắc hắc. Khoảng cách Lâm Đông đến tiên đế trung kỳ lại đi qua 3 ngày, Thiên Bảo Thành ở ngoài, Chu Ngộng Giao Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, Mục Tử Âm Sổ Phỉ ạ, Linh Nhu Tiểu Hắc đều tới rồi Thiên Bảo Thành, đi theo bọn họ lại đây cường giả tự nhiên cũng tới rồi Thiên Bảo Thành. Hiện giờ Chu Ngộng Giao bọn họ đều ở Lâm Đông luyện yêu hồ trùng, luyện yêu hồ trùng không gian rất lớn, đừng nói hiện giờ bên trong cũng liền 2.000 nhiều người, liền tính là hơn 2 vạn người ở bên trong cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Lâm Đông quét Chu Ngộng Giao bọn họ liếc mắt một cái ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, đã thật lâu thời gian không có như vậy đoàn tụ. Chu Ngộng Giao thực lực của bọn họ còn không có lên, vốn đang yêu cầu càng nhiều thời giờ bọn họ mới hảo tiến vào, nhưng là hiện giờ không cần phải lại đợi, càng nhiều cường giả đến bên này. Bên này hiện giờ có thể dùng cực độ hỗn loạn 4 chữ tới hình dung, Chí Tôn giáo những cái đó cường giả muốn bắt đến vào thành Chu Ngộng Giao các nàng quả thực chính là vọng tưởng. Phía trước có khả năng, phía trước bọn họ trận pháp có thể cảm ứng được Chu Ngộng Giao các nàng tới gần, nhưng là hiện giờ có thể cảm ứng cái giám, chí tôn giáo cường giả hiện giờ chỉ toàn lực cảm ứng một cái, đó chính là Lâm Đông, chỉ cần Lâm Đông không chạy liền thành. Tần Ngôn các nàng đều là cùng Lâm Đông có thân mật quan hệ, chỉ cần Lâm Đông tại đây một bên, chí tôn giáo cường giả liền biết Tần Ngôn các nàng chạy không thoát, liền tính chạy mất chỉ cần bắt được Lâm Đông, đến lúc đó dụ dỗ Tần Ngôn các nàng cũng thực dễ dàng. Ngọc Giao, Nguyệt Nhi, Hương Hương, Thử Âm, Tô Phỉ, Tiểu Nhu, đều vất vả. Lâm Đông có chút thương tiếc địa đạo. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, lão đại, ta đâu, ngươi có phải hay không đã quên ta? Lâm Đông ngó Tiểu Hắc liếc mắt một cái, ngươi, ngươi da dày thì thô, vất vả cái gì, xem ngươi đáng khinh bộ dáng ngươi liền không vất vả. Lão đại, ngươi không cần như vậy a, ta thực bị thương. Tiểu Hắc che lại ngực một bộ chính mình thực đau lòng bộ dáng. Cút đi. Đến lúc đó lại cùng ngươi uống rượu. Tiểu Hắc bĩu môi, thính ngươi còn có một chút lương tâm. Lão đại, ta nhưng trước nói sáng tỏ, cần thiết là đứng đầu rượu ngon mới được. Tiểu Hắc triệt, Linh Nhu hòa Lâm Đông nói vài câu cũng tạm thời triệt, nàng cùng Chu Ngộng Giao các nàng nhưng bất đồng, nàng chỉ là Lâm Đông muội muội, hiện giờ Chu Ngộng Giao các nàng cùng Lâm Đông gặp nhau, khẳng định có không ít thân mật lời muốn nói. Đương nhiên, khả năng còn có một ít thân mật sự phải làm, nàng tạm thời không thích hợp làm bóng đèn. Linh Nhu vừa đi, Lâm Đông biểu tình tức khắc trở nên không đứng đắn, tay duỗi ra, bên cạnh Chu Ngộng Giao cùng Mục Tử Âm tức khắc bị hắn một bàn tay ôm một cái. 3. Ở Chu Ngộng Giao cùng Mục Tử Âm mặt đẹp thượng, Lâm Đông một người nặng nề mà hôn một cái. Các lão bà, tuy rằng hiện giờ có không ít sự tình, nhưng là cũng không vội ở nhất thời, còn lại sự tình chúng ta trước hoán một chút, hắc hắc. Lâm Đông cười xấu xa nói, lão công ta chuẩn bị tốt giường lớn, cùng nhau trước hảo hảo ngủ một giấc. Trước kia vài người cùng nhau không phải chưa từng có. Nhưng là Tần Ngôn các nàng bảy cái thấu như vậy tệ nhưng thật ra còn không có quá, cho nên nghe Lâm Đông nói như vậy, đại gia sắc mặt đều có chút đỏ, bảy nữ đồng thời mà cho Lâm Đông một cái xem thường. Các lão bà, đây cũng là không có biện pháp à, hiện giờ thời gian cấp bách, chúng ta càng nhiều thời giờ đắc dụng với tu luyện không phải. Chu Ngộng Giao cười duyên nói, lão công, thật sự chỉ là ngủ, ngươi không làm chuyện khác. Lâm Đông nghiêm trang nói, kia đương nhiên, ta còn sẽ lừa các ngươi không thành. Nếu lừa các ngươi, liền phạt ta đêm nay không ngủ được. Quả nhiên, Lâm Đông đêm nay thượng không ngủ, bảy cái à, một cái chẳng sợ chỉ nửa giờ luân xuống dưới cũng là 3-4 giờ. Tách ra hồi lâu, nửa giờ Chu Ngộng Giao các nàng có thể tiếp thu sao, cho nên đối với Lâm Đông tới nói, tối nay chú định vô miên. Cả đêm tích làm việc, sáng sớm hôm sau, Lâm Đông biểu tình khí sảng, tối hôm qua tuy rằng vất vả một chút, nhưng là thực tính phúc ca. Ngộng Giao, các ngươi hôm nay khởi liền toàn lực tu luyện, ít nhất cũng phải nhường tu vi đến tiên đế cấp. Tài nguyên các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách. Lâm Đông nói. Chu Ngộng Giao bọn họ gật đầu, Tiểu Hắc nói thầm nói, lão đại, rượu của ta đâu? Ta đều còn không có uống rượu đâu, liền tu luyện. Lâm Đông nhíu môi, rượu không thể thiếu ngươi, trước đem chính mình tu vi tăng lên tới tiên đế cấp đường. Ngươi mang lại đây bằng hữu không ít, trong đó không ít chính là có tiên đế cấp tu vi, vẫn là chính ngươi đến tiên đế cấp tu vi đi quản tương đối hảo chút. Tiểu Hắc cùng Linh Nhu mang lại đây cường giả tiên đế cấp có 300 tới cái. Trong đó 30 tới cái trước kia đến quá bên này đãi quá không ít thời gian có tiên đế cấp thực lực, Lâm Đông thực lực đương nhiên ép tới trụ chúng nó, nhưng là, Tiểu Hắc Linh Nhu bọn họ ra mặt tương đối hảo, nếu chúng nó không nghe lời, Lâm Đông thực lực đi cưỡng chế chúng nó dễ dàng ra vấn đề. Tiểu Hắc cùng Linh Nhu liền không này phiền thoái, bọn họ trước kia liền đánh quá, những cái đó cường giả có thể quá vì là phục Tiểu Hắc bọn họ. Lão đại, chúng nó dám không nghe lời. Lão đại, chúng nó không nghe lời, ngươi liền trực tiếp giáo huấn chúng nó hảo. Tiểu Hắc trừng mắt nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, không tốt lắm, rốt cuộc ta là nhân loại, không ít dị tộc đối với nhân loại vốn là có chút mâu thuẫn. Ngươi cùng Tiểu Nhu chạy nhanh đem thực lực tăng lên lên, ta Cửu Long đỉnh có thể giúp đỡ các ngươi tăng lên, sẽ mau không ít. Chu Ngộng Giao nói, lão công, ta cùng Nguyệt Nhi Hương Hương thủ hạ, ngươi cứ việc sai xử. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Chu Ngộng Giao các nàng thuộc hạ còn có một tử ấm sổ phì ạ các nàng thuộc hạ cùng Tiểu Hắc Linh Nhu mang lại đây lại bất đồng. Chu Ngộng Giao các nàng là thành lập thế lực, đi theo các nàng lại đây chính là các nàng thủ hạ. Hơn nữa, Lâm Đông là Chu Ngộng Giao các nàng phu quân, này quan hệ cùng Lâm Đông cùng Tiểu Hắc quan hệ so sánh với thân mật không ít. Ngộng Giao, các ngươi mau đi tu luyện đi, hết thể giao cho chúng ta. Thần Luân cười nói. Chu Ngộng Giao các nàng gật đầu, Chu Ngộng Giao Thẩm Nguyệt Thẩm Hương, Mục Tử Âm Sổ Phì ạ thực mau đều đi tu luyện, Linh Nhu Tiểu Hắc cũng là. Lao công, làm sao bây giờ? Thần Luân nói. Lâm Đông suy xét lên, Chu Ngộng Giao các nàng lại đây, thực lực nhưng thật ra tăng cường không ít, nhưng là sàng bậy khẳng định không được, hiện giờ hôm nay bảo trong thành có thể nói là cường giả như mây, sàng bậy một không cẩn thận liền khả năng tài đại té ngã. Cựu cực điện 100 tới cái tiên đế 500 tới cái tiên hoàng, Mộng Giao mang lại đây người 20 cái tiên đế 100 tới cái tiên hoàng có thể phát huy ra thực lực, hơn nữa đi theo Tử Ẩm các nàng lại đây, đại khái 150 cái tiên đế, 700 cái tiên hoàng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, này cổ thực lực cường sao? Rất mạnh. Nhưng là cùng Thiên Bảo Thành bên này hiện giờ tụ tập lên cường giả so sánh với không tính cái gì. Thiên Bảo Thành bên này hiện giờ tụ tập lên tiên đế cấp cường giả vượt qua 10 vạn, tiên hoàng cấp cường giả bên này hiện giờ tuyệt đối vượt qua 100 vạn. Tiên hoàng tiên đế đối với tu vi tương đối thấp người tới nói là rất khó đến vừa thấy, nhưng là hiện giờ Thiên Bảo Thành, 100 khối gạch ném đến không trung nện xuống tới nói không chừng liền có thể tạp đến 10 cái 8 cái tiên hoàng tiên đế cấp cường giả. Không ít tiên đế tiên hoàng cấp cường giả kỳ thật cùng Lâm Đông, cùng Chí Tôn giáo đều không có cái gì quan hệ, nhưng là người là có tâm lý nghe theo đám đông, bên này tụ tập đại lượng cường giả, rất nhiều cường giả bởi vì tò mò cũng sẽ lại đây nhìn xem. Đến bên này phát hiện, hắc, cư nhiên tương đối dễ dàng liền có thể đổi đến thích hợp bảo vật, liền có thể tìm được giao lưu đối tượng, rất nhiều cường giả tới tạm thời liền không đi rồi, lại còn có hô bằng gọi hữu kêu lên tới càng rất mạnh giả. Lao công, Chí Tôn giáo thực lực hiện giờ vẫn là so với chúng ta cường đến nhiều. Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ gật đầu. Từ đứng đầu cường giả xem, Chí Tôn giáo có giáo chủ Thiên Diện Tiên Tôn, có 8 vương, chỉ tính bọn họ liền có 9. Lâm Đông bọn họ bên này, này một bậc khác cũng liền Lâm Đông Tần Ngôn cùng Lục Tiêm. 9 so tam, này kém rất lớn. Bình thường lực lượng phương diện, Chí Tôn giáo tụ tập lên tiên đế cấp cường giả hẳn là có vài trăm thậm chí hơn 1000. Lâm Đông bọn họ hiện giờ 150 tiên đế cấp cường giả khả năng còn không đủ 9 tôn thành tiên đế 1/5. Đương nhiên, Chí Tôn giáo còn phải suy xét đến trước kia rất nhiều địch nhân, những người đó không ít chính là tàn nhẫn nhân vật, lúc này đây lại đây, nếu có cơ hội, bọn họ khẳng định sẽ ra tay, khẳng định sẽ cho Chí Tôn giáo đả kích to lớn. Lao công, nếu không liên hệ một chút còn lại Chí Tôn giáo thủ địch. Thần Ngôn nói, Lâm Đông khẽ lắc đầu, không ổn, hiện giờ còn không có thế lực hành động, nhưng cái đó thế lực đều đang xem chúng ta biểu hiện đâu. Chúng ta nếu biểu hiện đến hảo sẽ có không ít giúp đỡ, nếu biểu hiện không tốt, không ít cường giả rất có thể sẽ không ra tay. Bọn họ rất nhiều ẩn nhẫn thật lâu hoài thật lớn cừu hận mà đến, nếu buộc phát ra tới này lực lượng là thực thật lớn, nhưng là bọn họ có thể ẩn nhẫn dài dòng thời gian, liền khả năng còn sẽ lại tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Đấu giá hội mau bắt đầu rồi, chúng ta đến bắt lấy kia hỗn độn mảnh nhỏ, cái này đối với ta thực lực tăng trưởng rất quan trọng, đối với chúng ta chỉnh thể khí thế cũng rất quan trọng. Nếu này mặt trên bại, sẽ đả kích đến không ít cường giả tin tưởng. Lục Tiêm nhíu mày nói, Lão công, chính là chúng ta hiện giờ tiền tài đã không phải rất nhiều, như thế nào tranh? Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, ta tưởng lúc này đây bán đấu giá không phải đơn giản tiền tài là có thể thắng lợi. Hơn nữa liền tiền tài phương diện, Chí Tôn giáo cũng không phải rất nhiều, Chí Tôn giáo sẽ không so với chúng ta giàu có, chúng ta không ít tiền tài là cướp đoạt lại đây, liền chỉnh thể gánh nặng mà nói, chúng ta gánh nặng so Chí Tôn giáo muốn thấp rất nhiều. Tần Ngôn Lục Tiêm gật đầu, Chí Tôn giáo gánh nặng đại. Liền tính tiền tài so với bọn hắn nhiều một ít cũng không có khả năng toàn tạp đi ra ngoài. Một cái thế lực đã không có tiền tài này vấn đề thực nghiêm trọng, rất đơn giản đạo lý, tái hảo công ty, không phát tiền lương, hơn nữa có thể dự kiến tương lai tương đối lớn lên thời gian không có tiền lương hoặc là chỉ có rất ít tiền lương, ai làm? Lão công, ngươi là nói kia có được hỗn độn mảnh nhỏ thế lực sẽ đưa ra còn lại yêu cầu. Bọn họ sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu đâu? Lấy thực lực của bọn họ chỉ sợ hai phương thế lực cũng không dám đắc tội, cái gì yêu cầu mới có thể hai phương đều không đắc tội. Lục Tiêm nói, Lâm Đông khẽ lắc đầu, có thể đề yêu cầu ngàn ngàn vạn vạn, hắn nơi nào có thể đoán được, này thắng bại đối với bọn họ tới nói là không biết bao nhiêu, đối với Chí Tôn giáo tới nói cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Nói không chừng kia hỗn độn mảnh nhỏ cuối cùng còn sẽ bị khác thế lực được đến, lúc này đây lại đây đại lượng ác lang bên trong nói không chừng liền ẩn tàng rồi mánh hổ. Quân hung tránh bá. Ai có thể tiếu ngạo thiên hạ, khó nói. Cầu hoa tươi en. Chương 83, lão bằng hữu tới. Thời gian từng ngày qua đi, Thiên Bảo Thành đứng đầu đấu giá hội vẫn luôn không có cử hành, đại lượng cường giả không có khôi phục thực lực, này liền đại biểu cho có đại lượng thế lực phản đối lập tức cử hành đấu giá hội. Duy trì mau chóng cử hành cũng có không ít, nhưng mà duy trì mau chóng cử hành đấu giá hội cường giả chỉ chiếm được số ít. Bất quá, theo thời gian không ngừng qua đi, khôi phục lại cường giả không ngừng tăng nhiều. Duy trì đấu giá hội bắt đầu thanh âm dần dần mãnh liệt. Cửu Long đỉnh trung. Ầm vang. Lâm Đông trong cơ thể cuồng bạo lực lượng rít gào, hắn tu vi thình lình từ tiên đế trung kỳ khôi phục tới rồi tiên đế hậu kỳ. Bất quá đến lúc này, trong cơ thể Cửu Long ma công lực lượng áp không được, cuồng bạo lực lượng điên cuồng mà xé rách Lâm Đông thân thể. Nôn Nhi, ta yêu cầu các ngươi trợ giúp. Lâm Đông có chút thống khổ thanh âm truyền tới Tần Ngôn các nàng trong óc bên trong. Mười tới giây qua đi, luyện yêu hồ trung Tần Ngôn, Lục Tiêm thậm chí Chu Ngộng Giao các nàng một đám xuất hiện, đã lại đi qua 3 tháng, Chu Ngộng Giao chờ tu vi đã khôi phục tới rồi tiên đế cấp, lúc này có thể giúp đỡ Lâm Đông vội. Lao công, làm sao vậy? Vừa xuất hiện Tần Ngôn vội vàng nói. Lâm Đông cắn răng nói, mới vừa đột phá thời điểm khống chế không xong, trong cơ thể cựu tử ma công lực lượng không có ngăn chặn. Đã biết. Ngộng Giao, các ngươi một người chấn áp một cổ lực lượng, nhỏ dài, ta và ngươi một người áp chế hai cổ lực lượng. Tần Ngôn nói. Lục Tiêm các nàng gật đầu, Lâm Đông trong cơ thể lúc này điên cuồng bạo động lực lượng là 9 cổ, phân biệt là hỏa nguyên, độc lực, lôi điện, quang minh, hắc ám, hàn khí, hồn lực, không gian, thời gian. 9 nữ đồng thời ra tay, Tần Ngôn bắt đầu áp chế thời gian cùng độc lực, Sophia có được chính là quang minh lực lượng, áp chế cũng là quang minh lực lượng. Thẩm Nguyệt, Thẩm Hương có được chính là sinh tử phương diện lực lượng, áp chế hắc ám cùng hồn lực, Chu Ngộng Giao áp chế cuồng bạo lôi điện lực lượng, Mục Tử Âm không cần phải nói áp chế chính là hỏa nguyên lực lượng, Lục Tiêm áp chế chính là dư lại không gian còn có hàn khí. Theo Tần Ngôn các nàng hỗ trợ, Lâm Đông tình huống tức khắc ổn định rất nhiều. Lao công, như vậy vẫn luôn áp chế không phải cái biện pháp, đến làm chúng nó dung hợp a. Tần Ngôn nói, tuy rằng áp chế hai cổ lực lượng, nhưng là nàng vẫn là tương đối nhẹ nhàng, Lục Tiêm cũng giống nhau. Rốt cuộc các nàng tu vi hiện giờ tương đối cao. Ân, Lao công, tạo hóa ngọc điệp có thể hay không có tác dụng? Lục Tiêm nói. Lâm Đông khẽ lắc đầu, không được. Tạo hóa ngọc điệp lực lượng hiện giờ thấp, ta cửu tử ma công lực lượng tương đối cuồng bạo cường đại, dung hợp lúc sau lực lượng phòng trừng không bình thường, hiện giờ tạo hóa ngọc điệp còn không có này năng lực hỗ trợ. Có lẽ lại được đến kia một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ lúc sau có thể, các ngươi ổn định, ta trước một lần nữa áp chế. Vừa mới chỉ là nhất thời mất khống chế, Lâm Đông trước mắt tới nói áp chế vẫn là không thành vấn đề, Cửu Long đỉnh lực lượng hơn nữa Tần Ngôn các nàng trợ rút, nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông trong cơ thể cuồng bạo cửu tử ma công lực lượng áp chế đi xuống. Cùng phía trước so sánh với lại có một ít biến hóa, phía trước chỉ có thể vận dụng thời gian hoặc là không gian lực lượng, hiện giờ tình huống hảo một ít, 9 loại lực lượng, Lâm Đông cùng thời gian có thể vận dụng trong đó 2 loại, bất quá đổi lực lượng yêu cầu thời gian. Trước mắt Lâm Đông vẫn là dùng thời gian cùng không gian lực lượng. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc tương đối cường. Hảo. Lâm Đông đứng dậy cười nói, Tần Ngôn các nàng một đám thả lỏng xuống dưới, vừa mới Lâm Đông đột nhiên kêu các nàng chính là dọa đến các nàng, phải biết rằng các nàng ở tu luyện, không có quan trọng sự tình Lâm Đông khẳng định sẽ không quấy rầy các nàng. Ân. Chu Ngộng Giao khẽ kêu một tiếng, nàng nhận được đưa tin. Lâm Đông bọn họ đều nhìn phía Chu Ngộng Giao, Chu Ngộng Giao nói, bán đấu giá đại hội thời gian đã xác định, 3 ngày lúc sau. Ân. Lâm Đông sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Thiên Bảo ngoài thành. Hô, rốt cuộc lại đây. Tiễn Phi thật dài mà ra một hơi, hắn bên người là Cá Phi Dương Cả Sĩ còn có nguyên bản thuộc về Thiên Địa hội một cái khác nữ tử. Ở Thiên Địa hội thời điểm, Cá Phi Dương cùng nàng quan hệ tương đối thân mật. 3 ngày sau liền phải bắt đầu đấu giá hội, chúng ta mau chút đi vào. Cá Phi Dương trầm giọng nói. Tiễn Phi hắc hắc cười nói, tới rồi nơi này đương nhiên là đưa tin làm lão đại phái người lại đây tiếp. Thiên Bảo thành người quá khi nào nhóm tìm được khi nào. Đi vào rồi nói sau, lão đại có lẽ không có phương tiện phái người ra tới. Cá Phi Dương nói. Tiễn Phi bĩu môi, ca ca, này ngươi chính là không tin lão đại lực lượng, lão đại nếu cũng chưa điểm này năng lượng, kia còn làm cái dám. Tiễn Phi nói xong đưa tin, như vậy gần khoảng cách, hắn đưa tin đương nhiên không có vấn đề. Luyện yêu hồ chung, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ thế nhưng lại đây. Tiễn Phi, các ngươi đừng vào thành, rời đi nơi này. Lấy các ngươi thực lực trộn lẫn hợp tiến vào quá nguy hiểm. Lâm Đông đưa tin. Lão đại, ngươi không cần quá coi thường chúng ta à, chúng ta hiện giờ tốt xấu cũng là tiên đế cấp thực lực, tuy rằng chỉ là tiên đế lúc đầu, hắc hắc. Tiễn Phi nói. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, Tiễn Phi bọn họ không nghĩ tới cũng tiên đế cấp thực lực. Bất quá cẩn thận ngẫm lại đảo cũng bình thường, năm đó cả sĩ liền có 90 cấp trở lên, khoảng cách tiên đế cấp không có quá xa, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương Thiên Phú không tồi. Hơn nữa Lâm Đông cũng cho bọn họ không ít thứ tốt, chính mình lại có một ít kỳ ngộ đến tiên đế cấp tu vi cũng bình thường. Bất quá tiên đế lúc đầu tại đây một bên cũng giúp không được bao lớn vội a, Lâm Đông vẫn là đưa tin khuyên Tiễn Phi bọn họ rời đi. Chu Ngộng Giao bọn họ mang lại đây cường giả trung tiên đế giai đoạn trước có không ít, tiên đế cấp dưới đều có không ít, nhưng là Lâm Đông sẽ không khuyên bọn họ rời đi, quan hệ ở nơi đó bãi đầu, bọn họ cho dù chết Lâm Đông cũng sẽ không quá để ý. Nhưng Tiễn Phi Cá Phi Dương bọn họ bất đồng. Lâm Đông lấy bọn họ đương bằng hữu. Lão đại, ngươi là khinh thường chúng ta không thành. Năm đó ngươi cho chúng ta thật lớn trợ giúp, vì có một ngày có thể giúp đỡ ngươi, chúng ta liều mạng tăng lên thực lực mới có hôm nay, ngươi hiện tại làm chúng ta đi. Tiễn Phi phẫn nộ địa đạo, lão đại, ngươi nếu không lấy chúng ta đương bằng hữu, chúng ta hiện tại liền đi, về sau chúng ta đừng gặp lại. Lão đại, sao lại thế này, Tiễn Phi ra hỏa này thấy thế nào đi lên phát hỏa. Cá Phi Dương đưa tin cũng lại đây. Lâm Đông trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn là nhiều năm không thấy tính tình thấy trướng ra cũng ngứa, ta làm người qua đi tiếp các ngươi. Tiễn Phi lời nói đều nói đến này phân thượng, không thấy bọn họ không cho bọn họ hỗ trợ, vậy thật là khinh thường bọn họ. Lâm Đông phái ra đi người thực mau đem bọn họ tiếp tiến vào, không có khiến cho Chí Tôn giáo cường giả chú ý, hiện giờ hôm nay bảo trong thành đại lượng cường giả, liền tính Chí Tôn giáo cường giả tưởng chú ý cũng không có như vậy năng lực. Lão đại, Tiễn Phi cùng Cá Phi Dương cùng kêu lên nói, Lâm Đông một người cho bọn họ một quyền cười nói, không tồi, đều tiên đế cấp tu vi. Nha, Phi Dương, khi nào cùng chim én ở bên nhau? Cà si, Tiễn Phi ra hỏa này tính tình thấy chướng không có khi dễ ngươi đi. Nếu hắn khi dễ ngươi ngươi liền nói cho ta, ta khẳng định giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Cá Phi Dương nhìn chính mình thê tử Lang Yến liếc mắt một cái cười nói, lão đại, chúng ta ở bên nhau đã không ít thời gian, bắt đầu chỉ là cùng nhau mạo hiểm tăng lên thực lực, sau lại cảm tình đúng chỗ, chúng ta liền làm hôn lễ thành thân. Tiễn Phi bĩu môi nói, lão đại, cá ca gia hỏa này thực không đủ ý tứ, hắn thành thân chúng ta cũng không biết. Ta còn là sau lại mới biết được, gia hỏa này nói mời ta uống rượu, nhưng là uống rượu thật sự thực bình thường, đều lười đến nói hắn. Lâm Đông cười ha ha, Phi Dương, kia đây là ngươi không đúng rồi, cần thiết bổ thượng một đốn rượu ngon, không phải rượu ngon ta nhưng không uống. Khu, các ngươi thành thân ta phía trước cũng không biết, trên người không có gì thứ tốt, về sau lại cho các ngươi bổ thượng lễ vật. Tiễn Phi, ngươi cùng cả xì đâu, chẳng lẽ còn không có thành thân? Ách, thành thân. Lâm Đông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi cho ta tin tức. Ngươi còn không biết xấu hổ nói Phi Dương, ngươi rượu cũng ít không được, còn có, ngươi phía trước tính tình rất lớn a, đến lúc đó chúng ta hảo hảo luyện luyện, ta làm ngươi một bàn tay hảo. Lão đại, không ngươi như vậy khi dễ người a, lấy ngươi tu vi, liền tính đứng ở nơi đó bất động ta cũng không phải đối thủ của ngươi a. Tiễn Phi tức giận địa đạo, lão đại, xem ở ta cho ngươi mang thứ tốt lại đây phân thượng, phóng ta một con ngựa. Kia muốn xem là cái gì thứ tốt? Lâm Đông cười nói. Tần Ngôn Lục Tiêm tiếp đón cả sĩ cùng Lăng Yến đi, Lâm Đông mang lên cái bàn, ba người đều ngồi xuống trước làm một ly. Lão đại, cái này ngươi hẳn là dùng đến đi. Tiễn Phi cười nói, hắn nói một cái Lâm Đông rất quen thuộc đồ vật xuất hiện ở trong tay. Này! Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, Tiễn Phi lấy ra tới thế nhưng là hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ. Hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ Lâm Đông cũng liền hai cái không có tới tay, Tiễn Phi cái này mảnh nhỏ tới tay, vậy chỉ còn lại có một khối mảnh nhỏ không có thể được đến. Lão đại, thế nào? Hắc hắc, ngài lao xin bất giận. Tiễn Phi nhạc nói. Cá Phi Dương nói, lão đại, phương diện này nhưng thật ra đến khen ngợi một chút Tiễn Phi, vì được đến thứ này hắn cùng cả xì ăn không ít đau khổ, không ít lần thiếu chút nữa liền mệnh cũng đáp thượng. Cảm tạ. Lâm Đông hít sâu một hơi trầm giọng nói. Lão đại, ngươi đã cho chúng ta nhiều ít đồ vật, chúng ta cũng là có thể giúp ngươi một chút tiểu vội. Tiễn Phi nói. Lâm Đông cười nói, ngươi này cũng không phải là tiểu vội, ngươi đây là giúp ta đại ân, có cái này ta luyện yêu hồ năng lực có thể đại đại tăng lên. Dung hợp này một cái mảnh nhỏ, nó năng lực sẽ không so sinh tử sách lực lượng thấp, biết giá trị có bao nhiêu cao đi. Hồng hoang yêu hồ là hồng hoang thời kỳ trí bảo, sinh tử sách chỉ là quá lúc đầu kỳ bảo bối, toàn thịnh thời kỳ sinh tử sách so hồng hoang yêu hồ kém rất nhiều. Chẳng sợ còn kém một cái toái ngủ, Lâm Đông tin tưởng ở trong tay chính mình, hồng hoang yêu hồ lực lượng sẽ không so sinh tử sách thấp. Nếu đến lúc đó cựu tử ma công lực lượng dung hợp nói không chừng có thể phát huy ra tới lực lượng càng mạnh. Lão đại, chúng ta tới chậm, chỉ có 3 ngày liền phải bắt đầu đấu giá hội, còn kịp dung hợp sao? Tiễn Phi nói. Lâm Đông cười gật đầu, không thành vấn đề, không cần 3 ngày, 1 ngày thời gian liền cũng đủ nó cơ bản dung hợp, ta hiện giờ cựu Long Đỉnh lực lượng rất cường đại. Cựu Long Đỉnh là luyện khí chí bảo. Nếu không có Cửu Long đỉnh lực lượng, 2-3 tháng thời gian cũng chưa chắc có thể dung hợp, có Cửu Long đỉnh trợ giúp, này một cái thời gian có thể thua đoạn gấp 10 lần, một ngày cơ bản dung hợp, 3 ngày hoàn toàn dung hợp, Lâm Đông có cái này tự tin. Các huynh đệ, hoa hoa lạc hậu không ít ta, đại gia hùng khởi. Chương 84, tranh đấu bắt đầu. Lão đại, vậy ngươi mau bắt đầu, chúng ta này rượu vãn một chút uống cũng không có việc gì. Thiên Phi cười nói. Lâm Đông cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, hảo. Đến lúc đó lại nói, các ngươi có cái gì yêu cầu tìm các ngươi tẩu tử các nàng. Tấm tắc, lão đại, đến lúc đó giáo dạy chúng ta như thế nào làm tẩu tử các nàng hài hòa ở chung. Tiễn Phi đệ thấp thanh âm hắc hắc cười nói, ta cùng ca ca cũng không dám à, sợ chân giẫm hai chiếc thuyền đến lúc đó liền lật thuyền. Cái này ta hỏi trước hỏi cả sỉ xem nàng có đồng ý hay không, nàng đồng ý ta sẽ dạy ngươi, hảo đi. Lâm Đông cười nói. Đừng, vẫn là đừng, ta còn tưởng sống lâu mấy năm. Thiện Phi bất đắc dĩ địa đạo. Lâm Đông thực mau bắt đầu dung hợp hồng hoang yêu hồ mảnh nhỏ, hai ngày nhiều một chút thời gian cũng đã hoàn toàn dung hợp hảo. Quả nhiên càng đến mặt sau dung hợp một cái mảnh nhỏ tăng lên liền càng nhiều. Lâm Đông lẩm bẩm tự nói, hắn trong mắt tràn đầy vui sướng chi sắc, dung hợp này một cái mảnh nhỏ hồng hoang yêu hồ tăng lên rất nhiều, uy lực cùng phía trước so sánh với thượng một cái cấp bậc. Vốn dĩ Cửu Long đỉnh tổng hợp năng lực là lược cao hơn hồng hoang yêu hồ hơi thấp với sinh tử sách cái loại này bảo vật, hiện giờ Cửu Long đỉnh đã hơi thấp với hồng hoang yêu hồ, ở Lâm Đông trong tay, hồng hoang yêu hồ tổng hợp năng lực đã không thể so sinh tử sách thấp. Phía trước hồng hoang yêu hồ đối với sinh tử sách công kích phòng ngự không phải quá hảo, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông có tin tưởng chỉ bằng hồng hoang yêu hồ liền có thể chặn lại kiếp sau chết sách đại bộ phận công kích, này ý nghĩa Tần Ngôn các nàng nếu ở hồng hoang yêu hồ chung, liền tính Lâm Đông bất động dùng tạo hóa ngọc điệp lực lượng sinh tử sách hẳn là cũng không có khả năng giết chết các nàng. Đương nhiên, tưởng hoàn toàn không bị thương hại không có khả năng, liền tính hồng hoang yêu hồ ngăn cản hạ sinh tử sách đại bộ phận công kích, dư lại công kích cũng có thể làm Tần Ngôn các nàng bị thương nặng. Chí tôn giáo, chúng ta chờ xem. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, Tiễn Phi đưa lại đây hồng hoang mảnh nhỏ làm Lâm Đông luyện yêu hồ năng lực đại đại tăng lên, Lâm Đông tin tưởng tăng cường rất nhiều. Cửu Long đỉnh, hồng hoang yêu hồ, tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, Lâm Đông cao cấp đại khí thượng cấp bậc bảo bối liền có 8 kiện. Tần Ngôn cùng Lục Tiêm phân biệt có được Chu Thần Thánh Hoàn cùng Ngự Linh Hoàn, Thẩm Nguyệt có được Tà Vương Đao, Sophia có được Long Đế Tiên, Linh Nhu có được Âm Dương Pháp Luân, liền đứng đầu bảo vật mà nói, Lâm Đông bọn họ cùng chí tôn giáo so sánh với cũng không kém nhiều ít. Suy xét đến hồng hoang yêu hồ cùng tạo hóa ngọc điệp nhưng trưởng thành tính, bọn họ bảo vật giá trị còn vượt qua chí tôn giáo có được bảo vật giá trị. Thiên bảo trong thành mặt khác một chỗ, Thiên Diện Tiên Tôn quét trước mặt 20 tới cái cường giả liếc mắt một cái, này 20 tới cái cường giả 8 là Pháp Vương, một cái là đồng tử Kim Ảnh, còn có 10 cái là chí tôn giáo mạnh nhất 10 đại hộ Pháp, 10 đại hộ Pháp mỗi một cái đều là tiên đế đỉnh. Bán đấu giá đại hội lập tức bắt đầu, chỉ cho phép thành công, không được thất bại, minh bạch. Thiên Diện Tiên Tôn trầm giọng nói, minh bạch. Ngân Mi Pháp Vương bọn họ cùng kêu lên nói, bọn họ cũng rất rõ ràng lúc này đây đấu giá hội đối với chí tôn giáo ảnh hưởng có ta đại. Chuẩn xác một chút nói, là đấu giá hội thượng kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ ảnh hưởng. Kia một cái hỗn độn mảnh nhỏ nếu Lâm Đông được đến Lâm Đông thực lực khẳng định tăng lên, hơn nữa Lâm Đông bọn họ một bên nhân khí thế sẽ đại trướng, tương phản, bọn họ bên này khí thế liền sẽ rơi chậm lại. Đừng keo kiệt khí thế thứ này. Hai phương đều có không ít cử kỳ không chừng, khí thế yếu đi bọn họ khả năng liền không ra tay, này sẽ đại đại ảnh hưởng đến thực lực cân bằng. Kim Ảnh, kia hỗn độn mảnh nhỏ là cái gì bán đấu giá quy tắc nhưng điều tra ra. Thiên Diện Tiên Tôn trầm giọng nói. Giáo chủ, không có. Thiên Diện Tiên Tôn nhíu nhíu mày, tính, lúc này lại tra cũng không còn kịp rồi, đi thôi, đi phòng đấu giá, lấy hết giận thế tới. Là, chí tôn giáo bên này dẫn đầu đi phòng đấu giá. Cầm đầu 20 tới cái tiên đế đỉnh cường giả tản ra khủng bố hơi thở, ở phía sau bọn họ là chí tôn giáo hơn 1.000 tiên đế cấp cường giả, trong đó một ít cũng không thuộc về chí tôn giáo, nhưng là lúc này đứng ra là xác định vững chắc duy trì chí tôn giáo. Duy trì ta chí tôn giáo, thỉnh đứng ra. Chí tôn giáo đệ nhất Pháp Vương trầm giọng nói, theo hắn thanh âm, chí tôn giáo chúng cường giả phát ra hơi thở càng thêm khủng bố, chung quanh không gian phảng phất đều bị bọn họ hơi thở vặn mèo. Bốn phía có đại lượng cường giả. Lúc này không ít tiên đế cấp cường giả đứng dậy gia nhập chí tôn giáo đội ngũ. Đến nỗi tiên hoàng cấp, lúc này nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, tiên hoàng cấp nhân vật đứng ra một ít cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Chư vị, Lâm Đông chỉ là người từ ngoài đến, ta chí tôn giáo ở vạn bảo vực sừng sững không ngã hơn 1.000 vạn năm. Còn có ai, lúc này đứng ra duy trì ta chí tôn giáo giả, đem vĩnh viễn đã chịu ta chí tôn giáo che chở. Chí tôn giáo một đám pháp vương mở miệng, còn đừng nói, hiệu quả còn có thể. Không ít tiên đế cấp cường giả đứng dậy. 1.000 năm, 2.000. Chí tôn giáo ban đầu 1.000 tiên đế cấp cường giả, đến phòng đấu giá khu vực đã đạt tới 3.000. Lão đại, chúng ta người có phải hay không thiếu điểm? Tiễn Phi nói, Chu Ngộng Giao trở mang lại đây không ít người khôi phục tới rồi tiên đế cấp, nhưng là lúc này, Lâm Đông bọn họ tổng cộng tiên đế cấp cường giả cũng liền 300 tới cái. 300 đối lập 1.000, này kém rất nhiều a. Kém rất nhiều, lực hấp dẫn giảm xuống. Nói không chừng không có nhiều ít tiên đế cấp cường giả đứng ra, nếu như vậy, đến lúc đó chí tôn giáo 3.000 so Lâm Đông bọn họ 300 liền bị kịch. Đi ra ngoài đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, hắn tới rồi bên ngoài, ở hắn phía sau là bọn họ tụ tập lên 300 tới cái tiên đế cấp cường giả. Thần Ngôn các nàng tự nhiên đều ở. Lâm Đông bọn họ xuất hiện. Mau xem, ở kia một bên, trò hay rốt cuộc lên sân khấu. Hái hổ tranh chấp A, không biết ai có thể trở thành bá chủ. Sắt, sao lại thế này, Lâm Đông bọn họ chỉ có 300 tới cái tiên đế cấp cường giả, này chênh lệch có phải hay không quá lớn? Thật đúng là như vậy, này làm cái gì, Lâm Đông bọn họ như vậy điểm người, đều không có cái gì chỉ hoan A. Như vậy điểm người cũng dám đứng ra, vô ngữ. Rất nhiều cường giả nghị luận, Lâm Đông thần sắc bình tĩnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà tươi cười, nhìn dáng vẻ của hắn muốn nói lời nói, chung quanh thực mau liền hội tụ đại lượng người, nơi xa, thiên diện tiên tôn bọn họ nhìn chằm chằm bên này không có ra tay. Lúc này ra tay cũng không thích hợp, bán đấu giá đại hội lập tức bắt đầu, ra tay bừa bãi đấu giá hội, chí tôn giáo cũng nhận không nổi trách nhiệm. Chư vị, có phải hay không giác chúng ta không biết tự lượng sức mình? Lâm Đông cười nói, phía trước ta nói muốn phá hủy chí tôn giáo kia một cái tổ chim. Rất nhiều người cũng thấy ta là nổi điên, đây là căn bản là không có khả năng sự sao. Kết quả đâu? Sự thật chứng minh, chí tôn giáo cũng liền như vậy, nhìn cùng bố, trên thực tế đám ô hợp bất kham một kích. Sinh tử sách nói rất lợi hại thổi thiên hạ vô địch, nhưng chúng ta còn không phải hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Chí tôn giáo thực lực tuy rằng cũng không tồi, nhưng là ta giác chí tôn giáo khoác lác điểm này thượng kia càng là không người có thể so sánh a. Nơi xa, thiên diện tiên tôn sắc mặt âm trầm xuống dưới. Một cái pháp vương cấp cường giả lạnh băng thanh âm chuyển tới, Lâm Đông, liền các ngươi 300 tới cá nhân, các ngươi còn muốn cùng ta nhóm chí tôn giáo đấu, vui đùa cái gì vậy? Lâm Đông nhàn nhạt nói, 300 tới cá nhân làm sao vậy, phía trước 100 tới cá nhân, còn không phải phá hủy các ngươi tổ chim. Ta liền đứng ở chỗ này, thiên diện tiểu nhi, có loại ngươi liền vận dụng sinh tử sách công kích ta thử xem, tuyệt đối không cần người khác hỗ trợ, ngươi nếu có thể sử dụng kia phá quyển sách giết ta, trực tiếp tính các ngươi thắng. Đối với sinh tử sách, không ít cường giả trong lòng vẫn là có rất lớn cố kỵ, Lâm Đông hiện giờ chính là muốn tàn nhẫn dẫm sinh tử sách. Thiên diện tiên tôn đôi mắt nhíu lại, ở hắn nỗ lực hạ, sinh tử sách đã khôi phục lại đây có thể lại sử dụng, nếu có thể trước mặt mọi người giết Lâm Đông tự nhiên hảo, nếu không được, kia đối với sinh tử sách uy hiếp lực sẽ có thật lớn đả kích.